Cảm ơn, ta rất có lễ phép đối với nhân viên phục vụ nói cảm ơn về sau, liền xoay người đối với nhạc mẫu nói chúng ta đi thôi. Ta cũng cái thập phần thông minh người, nếu cùng nhân viên phục vụ muốn cái tình lữ bao, kia thì không thể ngay trước nhân viên phục vụ mặt kêu nhạc mẫu vì mẹ. Vốn là đối với nhạc mẫu xưng hô mẹ cái chữ này đều là một mực treo tại miệng phía trên. Tiếp lấy ta cùng nhạc mẫu liền đến lầu 22112 tình lữ bao. Ta vừa thấy bên trong trang sức cùng tại thị nội kia một ít phòng là không sai biệt lắm, tựa như hầu phòng tiểu phòng giống nhau. Ta cùng nhạc mẫu chính đối diện ngồi xuống về sau, nhạc mẫu liền nhíu nhíu lông mày nói với ta Tuấn Khải, tại sao như vậy ám à? Mẹ, nếu không tại sao gọi tình lữ túi sách đâu? Ha ha, ta hay nói giỡn đùa nhạc mẫu nói. Tẫn nói bừa, nhạc mẫu nghe xong đầu tiên là đỏ mặt lên, sau đó trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp theo liền mang lời oán trách giọng điệu nói ai bảo ngươi muốn loại này phòng mẹ, ta thật không có ý tứ gì khác, chính là gặp tỏa tại đại sảnh bên trong kêu loạn, mới chịu loại này tiểu bao. An tĩnh một chút, ta thấy nhạc mẫu có chút oán trách ý của ta, liền bận rộn đối với nàng giải thích. Ngươi cũng đừng hướng ta giải thích, ta là của ngươi mẹ vợ, còn sợ ngươi ăn ta hay sao? Nhạc mẫu lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ha ha, kia cũng không chuẩn đâu, ta cười hề hề mà nói. Tuấn Khải, mẹ phát hiện ngươi càng ngày càng tệ rồi, lão khi dễ mẹ, ngươi trước kia có thể không phải như vậy từ mẹ, ta vậy có khi dễ ngươi à? Ngươi nhìn nhìn, muốn ăn cái gì hải sản? Ta nói liền cầm lên thức ăn trên bàn phổ đưa cho đến nhạc mẫu trước mặt. Nhạc mẫu không chút khách khí tiếp nhận liền lật nhìn. A, đột nhiên, nhạc mẫu kinh kêu một tiếng. Thì sao, mẹ, ta cũng bị nàng hoảng sợ la hét tiếng cấp dọa nhảy dựng, gấp gáp hỏi nàng. Tuấn Khải, chớ ăn rồi, chớ ăn rồi. Quá mắc, nhạc mẫu một bên nhìn chằm chằm thực đơn nhìn, một bên rất không hài lòng nói. Mẹ, chúng ta nếu đến nơi này ăn, cũng đã có chuẩn bị tâm tư. Người muốn ăn cái gì liền chút gì à? Ta lại liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Tuấn Khải, người nhìn nhìn này mâm hải sản tập trung, chúng ta trước kia ăn chính là 880 một phần, nơi này lại muốn 1680 một phần, quý cũng quá ngoại hạng à. Nhạc mẫu nhíu mày lại nhảy nói. Mẹ, không có việc gì, nếu không chúng ta liền điểm một phần à. Ta đối với nhạc mẫu nói. Không không không, Tuấn Khải, cái này quá mắc, mẹ lại nhìn nhìn. Chấm, nhạc mẫu hay là chê quý nói với ta. Vậy được rồi, người lại nhìn nhìn, thích ăn gì cứ gọi cái gì. Nhạc mẫu lại nhìn một lúc lâu về sau, liền điểm một bàn tôm cùng một bàn cá, còn điểm một bàn rau xanh, một bàn bạo sao ớt xanh thịt băm. Mẹ, chúng ta lại không phải là tại tiệm fast food ăn cơm, người nhìn một cái người điểm này bốn cái đều là cái gì đồ ăn à. Không phải là có tôm có cá. Lại có đồ ăn có thịt sao? Nói sao mẹ mấy ngày nay đều tại giải mập, không thể tỏng. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau liền đối với ta nói. Hành hành hành, vậy theo ý ngươi rồi. Ta nói liền gọi tới nhân viên phục vụ, đem nhạc mẫu điểm bốn cái đồ ăn nói cho hắn, mặt khác ta lại điểm một bàn con cua. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, nhạc mẫu liền lại nhải ta như thế nào còn điểm con cua đâu. Còn không ngại quý à? Kỳ thật ta cũng nhìn giá cả, con cua một bàn là hơn 200. Lại tăng thêm nhạc mẫu điểm bốn cái đồ ăn, bữa tiệc này 600-700 khối không sai biệt lắm. Cũng không phải là thực quý, nhưng là chính yếu còn nhạc mẫu sợ tiêu tiền, điểm đều là tiện nghi nhất đồ ăn. Đại tửu điếm mang thức ăn lên tốc độ chính là mau, chỉ trong chốc lát thời gian, trên bàn ăn cũng đã bày ra chúng ta điểm 5 thức ăn. Mẹ, muốn uống chút gì không? Ta hỏi nhạc mẫu. Nhạc mẫu là chán ghét uống rượu, cho nên liền đối với ta nói mẹ vẫn là uống nước lọc a, người cũng không dùng uống rượu. Buổi chiều còn phải đi làm, liền uống chút đồ uống biết không? Đây là làm tổ tiên nói chuyện khẩu khí, ta liền vội vàng đáp ứng. Kế tiếp chúng ta vừa ăn vừa bắt đầu đóng tán gẫu, nhiều nhất vẫn là nhạc phụ đề tài, lại có là một chút có cũng được mà không có cũng không sao đề tài. Đương nhiên, cùng nhạc mẫu mặt đối mặt ngồi, có chút mập mờ cùng đậu nàng nói ta là không có khả năng tán gẫu, trừ phi tại điện thoại phía trên, ta là không lớn không nhỏ tùy tiện trêu chọc một chút nàng, đùa giỡn một chút cũng là có. Nhạc mẫu khả năng chính xác là đói bụng, khởi điểm còn bảo là muốn giải mập, nhưng là thấy nàng ăn mùi ngon, chỉ nửa giờ, thức ăn trên bàn có 7 phần 10 là nàng ăn. Ta có một chút kinh ngạc nhìn nhạc mẫu, theo nàng bình thường ăn cái gì là tao nhã, cũng không nhiều ăn. Tuấn Khải, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn mẹ, nơi này giá cả như vậy quý, lãng phí đáng tiếc, cho nên mẹ mới thả ra bụng ăn. Nhạc mẫu một bên cầm lấy giấy ăn tao nhã lau miệng ba, một bên nói với ta. Ha ha, ta còn cho rằng nhạc mẫu là đói bụng. Nguyên lai nàng là sợ lãng phí à. Đi thôi, người buổi chiều còn phải đi làm đâu. Nhạc mẫu đứng lên nói với ta. Ân, kia đi thôi. Ta thấy thức ăn trên bàn đều ăn cơ hồ đều là không mâm rồi, cũng liền đứng lên cùng nhạc mẫu ly khai chuyện này lữ bao. Đi đến trước sân khấu thời điểm, ta muốn nhạc mẫu đi ra ngoài trước tại bên ngoài chờ ta, mà ta lưu lại muốn mua đơn. Ta không muốn để cho nhạc mẫu biết đã ăn bao nhiêu tiền, miễn cho nàng lại ngại quý. Ta trả tiền, đi đến Hải Chi Thiên ngoài cửa, gặp nhạc mẫu một người đang hướng đến ta dừng xe phương hướng đi đến, liền đuổi theo. Chúng ta vừa ngồi vào trong xe mặt, nhạc mẫu liền hỏi ta đã ăn bao nhiêu tiền. Mẹ, không quý, mới mấy trăm đâu. Ta đương nhiên không có khả năng nói thật, kỳ thật ăn 700 bát, nếu tại bình thường tiệm cơm ăn, nhiều nhất liền 200.300. Mấy trăm cũng quý đâu, nhạc mẫu hay là chê quý mà nói. Mẹ, nơi này hương vị còn thật vô cùng tốt đâu. Ta liền vội mở miệng nói, cái gì không phải là ăn à, mẹ trước kia cái dạng gì khổ ăn qua à, khi đó còn nói hương vị sao. Có một miếng cơm ăn liền rất tốt, mẹ, bây giờ là cái gì niên đại, người đó là thất thập niên 80 đâu. Có thể cùng hiện tại so sao? Ha ha, ta một bên đem xe mở ra bãi đỗ xe, một bên cười đối với nhạc mẫu nói. Hiện tại người trẻ tuổi a, chính là không có bị khổ, mới có thể xài tiền bậy bạ, ngươi cũng là. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta cười cười, liền vội vàng vòng vo đề tài mẹ, ta đưa ngươi về nhà a. Kia người phía trên ban tới kịp sao? Chậm một chút đi làm không có việc gì, ngươi nhìn một cái trên xe những cái này đại bao tiểu bao. Ta làm sao có khả năng làm một người về nhà đâu này. Ân, cũng tốt, kia cảm ơn ngươi, Tuấn Khải. Đại bao tiểu bao, nhạc mẫu đương nhiên nghĩ tới ta đưa nàng về nhà, cho nên cao hứng nói với ta. Mẹ, ta đưa ngươi là hẳn là, ngươi cảm tạ cái gì đâu này. Đúng rồi, Tuấn Khải, ngươi tên là Oánh Oánh có thời gian đi mẹ trong nhà nhìn nhìn Điềm Điềm, này nương lưỡng đều thật lâu không gặp mặt rồi. Nhạc mẫu đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Đã biết, mẹ, ta đáp. Đại khái hơn nửa canh giờ, ta mới đem nhạc mẫu đưa đến ra, sau đó ta liền về công ty đi làm. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 7 phụ thân tức giận. Nói sau Tiểu Oánh cùng phụ thân, xe mới theo phía dưới thất mở đi ra thời điểm phụ thân ngồi ở Tiểu Oánh bên người nói cái gì cũng không nói, đỉnh thành thật. Đường xe chạy tại đường cái phía trên thời điểm, phụ thân liền không nhịn được hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, tối hôm qua Tuấn Khải chưa nói ngươi cái gì à? Hắn có thể nói cái gì đó? Tiểu Oánh vừa lái xe một bên đáp lại nói. Mộng Oánh, người biết không, ba tối hôm qua cũng là đỉnh sợ hãi, chỉ sợ Tuấn Khải nói cái gì. Phụ thân vẫn là lo lắng mà nói. Ba, người yên tâm đi, hiện tại Tuấn Khải đều ước gì hai chúng ta tại cùng một chỗ đâu. Tiểu Oánh mang lấy một chút ngượng ngùng biểu cảm nói. Phải không, ha ha. Phụ thân nghe xong có vẻ thật cao hứng. Ba, tối hôm qua các ngươi hai người tại phòng khách bên trong rốt cuộc tán gẫu cái gì. Tiểu Oánh đột nhiên hỏi. Cũng không tán gẫu cái gì, chính là Tuấn Khải kêu ba không muốn bận tâm hắn. Yên tâm cùng ngươi tại cùng một chỗ. Phải không? Đúng rồi, phụ thân đột nhiên nhớ tới nói. Ân, Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phụ thân. Mộng Oánh, tối hôm qua Tuấn Khải còn đối với ba nói, chúng ta trừ bỏ thứ bảy buổi tối tại cùng một chỗ bên ngoài, muốn là cần phải lời nói, bất kể là ngày nào trong tuần, đều có thể tại cùng một chỗ. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi đáp ứng, Tiểu Oánh hỏi. Không có đâu, ba cự tuyệt, ba còn nói cho Tuấn Khải định tốt quy củ không thể phá. Mỗi tuần lễ đem ngươi cấp ba cả đêm, ba cũng thấy đủ rồi. Phụ thân một bên dùng ánh mắt tham lam trộm nhìn lén Tiểu Oánh liếc nhìn một cái nói. Ba, ngươi thấy đủ, Tiểu Oánh giống như không tin phụ thân nói. Ha ha, không thể phủ nhận, phụ thân tâm lý là không biết đủ. Một tuần một lần, hắn đũng quần bên trong quái vật khổng lồ cũng không có khả năng thấy đủ. Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm, trong lòng nghĩ một tuần một lần, không cần phải nói phụ thân, liền mình cũng là không thể thỏa mãn, bởi vì ngày hôm qua cùng phụ thân làm. Buổi sáng khi tỉnh lại hai chân ở giữa ướt sũng, còn thực kỳ ngứa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 230. Nghĩ vậy, nàng gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, mình rốt cuộc là thế nào. Trước kia nếu nửa tháng không có tình yêu, cũng không có khả năng quá muốn. Chính mình tiếp xúc phụ thân về sau, chính mình sinh lý phía trên nhu cầu là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ai, chấm, phụ thân đột nhiên thật sâu thở dài một hơi. Ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba nghĩ nghĩ tối hôm qua, chính xác là rất tiếc nuối. Phụ thân đầy mặt khổ sở chi sắc, tối hôm qua thì sao? Nếu không là Tuấn Khải đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Được rồi, đừng nói nữa. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân muốn nói cái gì rồi, cho nên liền ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Bởi vì tối hôm qua sự tình quá mắc cỡ, hơn nữa còn bị lão công Tuấn Khải cấp nhìn thấy, thật mắc cỡ chết người. Mộng Oánh. Tối hôm qua ngươi mặc thượng cái loại này quần lót thật vô cùng dễ nhìn, ba lúc ấy. Chấm, phụ thân giống như còn trở về chỗ cũ vô cùng. Thật sự là kia hồ không ra sách kia hồ, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Đem phụ thân dọa cho được tiếp được lời nói cũng bị cứng rắn nuốt xuống rồi. Ngươi lúc ấy làm sao vậy? Tiểu Oánh nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được hỏi phụ thân. Lúc ấy ba Dương Vật liền một chút có phản ứng. Gặp Tiểu Oánh hỏi, phụ thân liền cười miệng nói đi ra. Phụ thân lời thô tục Tiểu Oánh mặc dù có một chút nghe không có thói quen, nhưng là biết hắn là người nông thôn, nói lời thô tục cũng thành thói quen, cho nên chính là khuôn mặt đỏ lên, cũng không có nói hắn cái gì. Nhưng là nghe phụ thân nói chính mình tối hôm qua mặc lên kia xấu hổ đồ vật, hắn cư nhiên sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, kia chẳng phải là lão Lưu đầu nói đều là thật. Mặc lên loại đồ vật này có thể nâng cao nam nhân sức chiến đấu. Mộng Oánh, lần sau ngươi lại xuyên cấp 3 xem trọng sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không trách hắn, cho nên lá gan của hắn cũng lớn lên, cư nhiên còn muốn cầu Tiểu Oánh lại xuyên cho hắn nhìn. Ba, ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, ta là sẽ không tiếp tục xuyên loại đồ vật này. Tiểu Oánh phi thường kiên quyết cự tuyệt. Phụ thân nghe xong liền im lặng không ra tiếng. Tiểu Oánh luôn luôn tại lái xe, nửa ngày cũng không thấy phụ thân mở miệng nói chuyện, liền xoay mặt nhìn về phía phụ thân, thấy hắn đầy mặt đều là khổ sở chi sắc, giống như rất thương tâm tựa như. Lập tức liền hỏi hắn ba, ngươi làm sao vậy? Mất hứng, không có, phụ thân phi thường lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó trên mặt lại để lộ ra ủy khuất chi sắc. Ba, ngươi nhất định là tức giận đúng không? Tiểu Oánh cũng là dọa nhảy dựng. Bởi vì bình thường phụ thân chưa bao giờ có thể như vậy. Không có, phụ thân lại nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới, cũng bắt đầu im lặng không ra tiếng. Lập tức xe nội liền an yên tĩnh xuống. Loại này an tĩnh một mực bảo trì đến Tiểu Oánh đem xe chạy đến bệnh viện bãi đỗ xe, phụ thân chính là không nói một câu. Tiểu Oánh biết phụ thân lần này là giận thật, nhưng là nghĩ nghĩ vừa rồi chính mình cũng không có nói sai nói cái gì, nếu không phải là cự tuyệt phụ thân đưa ra đến làm chính mình lại mặc cái loại này sexy đồ lót. Đúng vậy, phụ thân nhất định là vì việc này mới sẽ tức giận. Bởi vì ta nhất cự tuyệt hắn, hắn mà bắt đầu không thèm nhắc lại rồi. Cái này phá hư công công, còn thật không nhìn ra đến hắn vẫn là cái quỷ hẹp hòi. Ba, chúng ta xuống xe a. Tiểu Oánh một bên mở cửa xe một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong cũng không nói lời nào, liền yên lặng không nói mở cửa xe phía dưới xe. Sau đó cũng không đợi một hồi Tiểu Oánh liền tự mình hướng đến khu nội trú phương hướng đi đến. Tiểu Oánh gặp tâm bên trong thầm nghĩ phụ thân khí còn đỉnh đại, không phải là cự tuyệt hắn không xuyên loại đồ vật này sao? Sinh lớn như vậy khí, tại sao ư? Cho nên cũng liền không đặt ở trong lòng, theo bên trong xe cầm lấy khóa cũng hướng đến bệnh viện phương hướng đi đến. Tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, Tiểu Oánh gặp phụ thân vừa giống như là thay đổi cá nhân tựa như, thấy hắn đang ngồi ở chính mình ba ba giường bệnh một bên, đang cùng chính mình lão ba đàm tiếu. Ba, người hôm nay cảm giác như thế nào đây? Khá hơn chút nào không? Tiểu Oánh đi tới phía trước giường bệnh, quan tâm hỏi nhạc phụ. Đều là cái dạng này, Oánh Oánh, ngươi có thể hay không đi tìm hạ bác sĩ, làm ba xuất viện a, cả ngày ngây ngô tại cái phòng bệnh này bên trong, chính là không bệnh cũng có khả năng ngây ngô ra bệnh đến. Nhạc phụ vừa nhìn thấy Tiểu Oánh, mà bắt đầu khởi xướng bực tức, lại ầm ĩ phải ra khỏi viện. Ba, ngươi ở chỗ này không tốt sao? Ngươi xem ta công công mỗi ngày đều cùng ngươi. Tiểu Oánh nói liền liền mắt nhìn phụ thân. Phụ thân vừa thấy. Lại đem mặt cấp hướng bên một bên, rất rõ ràng, hắn là không nghĩ lý Tiểu Oánh rồi. Cái này phá hư lão đầu, còn thật sinh lớn như vậy khí à. Tiểu Oánh tâm lý tại thầm nghĩ. Oánh Oánh, nơi này dù sao cũng là bệnh viện, nói sao ngươi công công mỗi ngày chạy tới chạy lui, không phải là phiền toái hắn sao. Ngươi hay là đi cùng bác sĩ nói một chút, khiến cho ba xuất viện à. Nhạc phụ giống như chính xác là rốt cuộc không sống được rồi. Ba, kia nếu như ngươi xuất viện, ta công công liền không qua bồi ngươi. Ngươi một người ngây ngô tại trong nhà, không phải là càng buồn sao? Tiểu Oánh đối với nhạc phụ nói. Buồn cũng so ở chỗ này tốt, ngươi hay là đi tìm hạ bác sĩ a. Phụ thân còn không nghe lại, kiên quyết phải ra khỏi viện. Gặp phụ thân khẩu khí kiên quyết như vậy, lúc này Tiểu Oánh cũng là không cách nào, nàng liền vừa nhìn về phía phụ thân, hy vọng phụ thân có thể lại lại chính mình lão ba, dù sao lão ba vẫn là thực nghe phụ thân nói. Không thể tưởng được phụ thân lại là đem mặt một bên, căn bản không có lý Tiểu Oánh. Cái này chết lão đầu, còn thật sinh lớn như vậy khí rồi. Tiểu Oánh tại trong lòng thầm mắng phụ thân. Oánh Oánh, ngươi còn đứng ở nơi này làm sao à? Còn không mau một chút đi tìm thầy thuốc à? Lúc này nhạc phụ mở miệng thúc giục Tiểu Oánh. Ba, ta, chấm, Tiểu Oánh đều không biết làm sao lại nhạc phụ tốt lắm. Lập tức liền cảm thấy phi thường khó xử. Khó trách mẹ không muốn đến bệnh viện chiếu cố lão ba, hắn cưỡng tính tình thật sự là làm người ta chịu không nổi. Lúc này Tiểu Oánh cũng bắt đầu đồng tình khởi mẹ của mình rồi. Bọn hắn tại cùng một chỗ sinh hoạt 20-30 năm, cũng không biết mẹ của mình là làm sao sống đến. Oanh oánh, người có đi hay không à? Không đi, ta chính mình đi bác sĩ. Nhạc phụ lại đang thúc giục Tiểu Oánh. Tiểu Oánh có khả năng là thực tại không có cách nào, lúc này nàng lại vừa vặn đứng ở phụ thân bên người, thấy hắn vẫn là một mực yêu lý không lý bộ dạng, trong lòng mặc dù nhiên tại oán giận hắn, nhưng là hiện tại muốn cầu cạnh hắn, cho nên liền đưa tay phải ra vụng trộm kéo kéo phụ thân quần áo. Phụ thân đương nhiên có thể cảm giác được đến, cũng biết Tiểu Oánh nghĩ chính mình lại lại nàng lão ba. Cho nên liền xoay mặt hướng về nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ nói, lão đệ a, bác sĩ không cho ngươi xuất viện, vậy nhất định có thầy thuốc nói lý, ngươi là tốt rồi tốt lại ở chỗ này a, đem thân thể điều dưỡng tốt, đến lúc đó hai anh em ta còn có khả năng tại uống rượu với nhau a. Nói sao ta không phải là mỗi ngày đều đến bồi ngươi sao? Ngươi cũng không nhàm chán a, có phải hay không à? Lão ca, ngươi nói đều là đúng, nhưng là mỗi ngày cho ngươi chạy tới chạy lui, lòng ta băn khoăn a. Kia chẳng phải là quá làm phiền ngươi sao? Nhạc phụ vô cùng xin lỗi đối với phụ thân nói. Ha ha, không phiền toái, không phiền toái, ta dù sao ngây ngô tại trong nhà cũng không có việc gì, này chạy tới chạy lui cũng là rèn luyện thân thể a, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với nhạc phụ nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ta đây liền an tâm tại nơi này lại ở mấy ngày a, ha ha. Chấm, nhạc phụ hài lòng mà nói. Ta, muốn bị muộn, ta trước đi làm. Tiểu Oánh gặp lão ba bị phụ thân lại ở, tâm lý âm thầm tại bội phục phụ thân. Nhưng là cũng nhân lúc cái này cơ hội muốn chạy ra. Cho nên liền vừa nói một bên giống thoát đi giống như rời đi phòng bệnh. Ra phòng bệnh, Tiểu Oánh vừa đi một bên nghĩ, vừa rồi may mắn có phụ thân tại, nếu không bị lão ba quấn lấy thì phiền toái, khó trách mẹ cả ngày tại lải nhải lão ba, ta hôm nay xem như thấy được rồi. Về sau vẫn là thiếu đến nơi này a, mỗi ngày buổi sáng vẫn để cho Tuấn Khải đưa phụ thân bồi lão ba a. Đi ra khu nội trú, lại đến bãi đỗ xe, nhìn thấy chính mình xe mới, liền không tự chủ được, nhớ tới phụ thân. Cái này phá hư công công, hôm nay rốt cuộc là thế nào, khí như thế nào sẽ lớn như vậy đâu này. Nhân gia chẳng qua là cự tuyệt mặc cái loại này xấu hổ đồ vật mà thôi nha, còn thật không lý người ta. Tính toán một chút, không suy nghĩ nhiều như vậy, ngừng hắn hết giận thì tốt. Tiểu Oánh nghĩ liền mở cửa xe ngồi vào xe mới điều khiển ngồi lên, sau đó lái xe đi đơn vị đi làm. Tại đơn vị bên trong, phụ thân cả một ngày đều không có cấp Tiểu Oánh gửi tin tức, nếu bình thường. Phụ thân cơ hồ mỗi ngày đều cho nàng gửi tin tức. Cho nên Tiểu Oánh hôm nay cũng không biết cái gì nguyên nhân, cả một ngày đều không có cái tốt tâm tình. Nói sau ta đem nhạc mẫu đưa về nhà về sau, liền hồi đến công ty, đã là hơn 2 giờ chiều, may mắn ta là tiểu lãnh đạo, không giống có chút công nhân viên cũng là muốn đánh tạp, bất công tư văn phòng bên trong, vẫn là cùng thường ngày, làm mỗi ngày lặp lại công tác. Đại khái hơn 3 giờ chiều thời điểm ta hãy thu đến nhạc mẫu nhất cái tin tức Tuấn Khải, hôm nay cảm ơn cơm trưa. Bất quá người hôm nay thỉnh mẹ ăn cơm, tốt nhất không cần nói cho Oánh Oánh. Đoạn thời gian này đến nay, nhạc mẫu liên tiếp căn dặn ta muốn giấu giếm Tiểu Oánh, ta cũng không biết nhạc mẫu vì sao không cho Tiểu Oánh biết, ta mỗi lần hỏi nhạc mẫu, nàng lúc nào cũng là nói với ta, vì phiền toái không cần thiết. Nhưng là ta cùng nhạc mẫu đều không có gì a, trong sạch. Mỗi lần tại cùng một chỗ cũng không làm cái gì a, hơn nữa đều là rất bình thường, nếu Tiểu Oánh đã biết, nàng ngược lại cao hứng, không đúng còn có khả năng biểu hiện dương ta. Nói ta đối với mẹ nàng tốt như vậy. Nghĩ về nghĩ, những ta vẫn là cấp nhạc mẫu trở về tin tức mẹ, con rể thỉnh mẹ vợ ăn cơm là hẳn là đó a. Ngươi cảm tạ cái gì, còn có, mẹ ngươi yên tâm đi, ta là không có khả năng nói cho Tiểu Oánh. Nhạc mẫu như vậy cũng tốt, mẹ hiện tại muốn đi nhận lấy điềm điềm rồi. Ta mẹ, vất vả ngươi. Kế tiếp nhạc mẫu vốn không có lại gửi tin tức cho ta. Nhưng là ta luôn cảm thấy bây giờ cùng nhạc mẫu quan hệ không giống như trước cái loại này thực thuần con rể cùng mẹ vợ quan hệ. Mà là có loại là nam nữ ở giữa quan hệ. Cũng không biết hiện tại nhạc mẫu là định thế nào ta cùng nàng quan hệ đâu này. Ta một bên công tác một bên suy nghĩ lung tung, bất chi bất giác liền đến buổi tối tan việc thời gian. Khi ta tan tầm trở lại về nhà thời điểm gặp Tiểu Oánh còn không có tan tầm, mà phụ thân chính tại phòng bếp bên trong bận rộn. Đi đến cửa phòng bếp, không cùng phụ thân nhàn rỗi phiếm vài câu. Chỉ thấy Tiểu Oánh cũng tan tầm về nhà. Lão bà, hôm nay ngươi chính mình lái xe phía trên tan tầm cảm giác được không? Ha ha, Tiểu Oánh vừa tiến vào, còn tại cửa đổi giày thời điểm, ta liền đến nàng bên người cười hề hề hỏi nàng. Không tốt, mệt, vẫn để cho ngươi đưa đón thoải mái. Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật, bởi vì mỗi ngày cùng đi làm có ta đưa đón, nàng chỉ cần ngồi ở ta trong xe, vô sự một thân nhẹ, hôm nay nàng mình lái xe, đương nhiên cảm thấy hơi mệt chút. Ha ha. Nếu không ngày mai ta lại cho ngươi đưa đón a. Ta hay nói giỡn mà nói. Đi đi, hiện tại ta cũng có xe rồi, sẽ không lại có lao đại giá ngươi rồi. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. tiếp lấy lại thấp giọng hỏi ta ba trở về chưa, bởi vì Tiểu Oánh còn đứng ở cửa, căn bản nhìn không thấy trong phòng bếp phụ thân. Cho nên mới hỏi ta. Ba đang tại phòng bếp cấp chúng ta làm cơm chiều đâu. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Nga, Tiểu Oánh hình như nhẹ nhàng thở ra. Ta cảm thấy có một chút dị thường, liền hỏi Tiểu Oánh lão bà, làm sao rồi? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 231. Không có gì đâu, Tiểu Oánh vừa nói một bên hướng đến ngõ hẻm đi đến, mỗi ngày về nhà nàng đều là thứ nhất thời muốn đi vệ sinh ở giữa. Ta cảm giác Tiểu Oánh hôm nay trở về có điểm lạ quái, nhưng là quái tại đó bên trong ta còn nói không lên. Tuấn Khải, đồ ăn đều làm xong, ăn cơm đi. Chính lúc này phụ thân bưng lấy cuối cùng một cái đốt tốt đồ ăn theo bên trong phòng bếp đi ra liền kêu ta ăn cơm. Ta thuận miệng đáp một tiếng về sau, ta ngồi ở cơm ghế phía trên, nhưng là ta phát hiện cùng bình thường có chút không giống với, ta thấy phía trước không có phụ thân giúp ta thỉnh tốt cơm. Bình thường phụ thân đều là trước tiên giúp chúng ta thỉnh tốt cơm. Lập tức ta liền đầy mặt đều là nghi hoặc, phụ thân khả năng đã nhìn ra, liền đối với ta nói Tuấn Khải, hôm nay đều tự mình xới cơm à. Ba, tốt tốt, ta nói liền đứng lên đi phòng bếp bới một chén cơm đi ra. Lúc này gặp phụ thân đã ngồi xuống bắt đầu tự mình ăn cơm rồi. Ta thì càng thêm buồn bực, bình thường phụ thân cũng là muốn đợi Tiểu Oánh sau mới bắt đầu ăn cơm. Không đúng, vừa rồi Tiểu Oánh dị thường, lại tăng thêm phụ thân dị thường, này ông tức hai người nhất định là có chuyện rồi. Đúng lúc này, Tiểu Oánh liền đi ra, nàng gặp hai chúng ta cha con đều đã bắt đầu ăn, lại thấy nàng vị trí phía trước bàn ăn phía trên không có giống bình thường như vậy thả một chén phụ thân giúp nàng thỉnh tốt cơm. Cho nên sắc mặt của nàng liền biến đổi, sau đó liền vô thanh vô tức hướng đến phòng bếp đi đến. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh liền bưng lấy một chén cơm đi ra, sau đó ngồi xuống yên lặng không nói vùi đầu bắt đầu ăn. Khẳng định có vấn đề, ta trong lòng nghĩ. Ba, Tiểu Oánh, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào rồi hả? Ta thăm dò đối với hắn nhóm nói. Nga, Tuấn Khải, ăn cơm tốt nhất không nói lời nào. Tiểu Oánh cũng không có lý lời nói của ta, mà phụ thân lại mở miệng đối với nói. Lập tức ta bị phụ thân nói cấp nói cũng không tiện mở miệng nói chuyện nữa rồi. Lúc này ba người chúng ta đều là yên lặng không nói đang dùng cơm. Ta thực sự có một chút không có thói quen rồi, bình thường chúng ta ăn cơm ít nhiều đều là nhàn rỗi phiếm vài câu. Lần này cơm chiều ở nơi này loại nhìn như an tĩnh, kỳ thật không khí khẩn trương chung đã xong. Gặp Tiểu Oánh vô thanh vô tức trở về phòng ở giữa đi, ta liền bận rộn tiến vào phòng bếp hỏi phụ thân ba, ngươi và Tiểu Oánh làm sao vậy? Giận dỗi rồi hả? Ta hỏi xong nói về sau, liền cảm thấy thật là buồn cười, tựa như phụ thân và Tiểu Oánh là hai vợ chồng. Mà ta lại thành ở giữa người. Không có a, phụ thân đứng ở bàn bếp trước một bên tắm mâm bát, một bên thuận miệng nói ra. Vậy các ngươi buổi tối đều không nói lời nào, ta lại thành ở giữa người. Ba làm sao mà biết đâu. Được rồi, ba tại tẩy bàn bát, ngươi đừng ở chỗ này bị tay bị chân. Phụ thân cư nhiên đối với ta hạ trục khách lệnh, ta nghe xong cũng không có bất kỳ lý do gì lại ngây ngô tại phòng bếp bên trong rồi, nghĩ nghĩ hay là đi hỏi một chút Tiểu Oánh a. Ta đi ra phòng bếp, đi đến phòng của mình ở giữa. Gặp Tiểu Oánh không thấy trong phòng, mà cửa phòng vệ sinh là đóng lấy, chỉ biết nàng đang tại vệ sinh ở giữa tắm rửa. Tỏa trước máy vi tính, ta đầu óc còn tại nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay buổi sáng xuất môn vẫn là thật tốt, trễ một hồi trước ra liền trở nên như vậy dị thường rồi hả? Chính lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh tắm rửa xong theo vệ sinh ở giữa đi ra, ta liền gấp không thể chờ hỏi nàng lão bà, ngươi và ba rốt cuộc là thế nào? Có phải hay không nháo không thoải mái? Lão công, ngươi không hỏi. Ta cũng đang muốn nói với ngươi, ba ta giống như là tức giận, hơn nữa khí còn đỉnh đại đây này, hôm nay cả một ngày cũng chưa lý ta, nếu bình thường, hắn ít nhiều đều có khả năng cho ta gửi tin tức. Tiểu Oánh gặp ta hỏi nàng, cũng là khẩn cấp không chờ được nói với ta. Lão bà, ngươi không có đắc tội ba à? Ta nghĩ nghĩ sau liền hỏi Tiểu Oánh, bởi vì cha không có khả năng vô duyên vô cớ liền nổi giận như vậy. Lão công, ta là có chút biết ba vì sao sẽ tức giận, nhưng là cũng không trở thành sinh lớn như vậy khí à. Ngươi nhìn nhìn, buổi tối liền cơm cũng không cho ta múc. Tiểu Oánh có chút tức giận nói với ta. Lão bà, vậy ngươi nói mau tới nghe nghe, ba vì sao sinh khí. Ta lại gấp không thể chờ đối với Tiểu Oánh nói. Lúc này Tiểu Oánh đã nằm trên giường rồi, liền đối với ta nói ngươi đi trước đem tắm sau ta lại với ngươi giảng. Lão bà, ngươi cái này không phải là cố ý muốn cho ta cấp bách thôi. Ta là khẩn cấp không chờ được muốn biết, mà Tiểu Oánh nhưng ở khẩn yếu quan đầu treo ta khẩu vị. Tắm rửa lại không dùng bao lâu thời gian. Ngươi gấp cái gì nha, nhanh đi tắm. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói với ta. Ta nghe xong cũng không có biện pháp, đành phải đi vệ sinh ở giữa tắm liền đi ra, sau đó cũng nằm ở Tiểu Oánh bên người nói với nàng lão bà, ngươi bây giờ tổng có thể nói a. Ân, Tiểu Oánh một bên đáp một tiếng, một bên đem thân thể nghiêng dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Ta thói quen vươn tay ôm ôm lấy thân thể của nàng. Lão công, buổi sáng ta không phải là đưa ba đi bệnh viện sao? Tại xe phía trên, ba muốn ta về sau lại mặc cái loại này kém nhân sexy đồ lót cho hắn nhìn, bị ta một tiếng cự tuyệt về sau, ba mà bắt đầu tức giận, một mực không phản ứng ta. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra, cứ như vậy à, không có cái khác. Không có, Tiểu Oánh nghĩ nghĩ sau liền phi thường khẳng định mà nói. Cứ như vậy ba liền tức giận. Đúng vậy à. Không có khả năng à, ba bình thường cũng thật là tốt nói chuyện. Có phải hay không còn có cái gì đừng nguyên nhân đâu này. Ta một bên nghĩ vừa nói, theo ta cũng không biết, Tiểu Oánh lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi vì sao không gửi tin tức hỏi một chút ba? Ta mới không, ta lại không làm sai việc, cũng cái gì gửi tin tức cấp ba à? Nói sau buổi sáng tại bệnh viện bên trong ta đều trước đối với ba nói chuyện, nhưng là hắn chính là phớt lời ta là nữ nhân, tâm lý đương nhiên cũng tức giận. Vô duyên vô cơ bị hắn lãnh lạc, Tiểu Oánh nghĩ nghĩ còn rất tức giận nói với ta. Lão bà, khẳng định còn có cái gì khác nguyên nhân, ba mới có thể sinh lớn như vậy khí. Ta nói rất khẳng định. Kia ba là vì cái gì nguyên nhân đâu này. Tiểu Oánh nghe xong cũng là một bên nghĩ vừa nói, đột nhiên tốt như nhớ tới đến nói với ta đúng rồi. Lão công, ba sách đi ra yêu cầu bị ta cự tuyệt về sau, ta nhìn ba khuôn mặt đều là thụ ủy khuất biểu cảm đâu. Thụ ủy khuất? Giống như, Tiểu Oánh đáp. Kia, thì phải là nói ba tâm lý là rất ủy khuất ta một bên nghĩ vừa nói. Nhân gia đem thân thể đều cho hắn rồi, hắn có chuyện gì ủy khuất đây này? Muốn nói ủy khuất người là nhân gia được không? Tiểu Oánh nghe xong ngược lại chỉ dùng để ủy khuất giọng điệu nói với ta. Dạ, người trưởng xinh đẹp như vậy, đều khuất thân ở phụ thân, ủy khuất người mới đúng chứ? Ta một bên nắm thật chặt cánh tay, đem Tiểu Oánh ôm ôm chặt hơn, một bên thuận theo nàng nói. Này còn không sai biệt lắm đâu. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong cười duyên nói. Chấm, ta không nói gì. Bởi vì ta đầu óc tại nghĩ phụ thân rốt cuộc vì sao sẽ tức giận đâu này. Đúng rồi, đột nhiên Tiểu Oánh lại nghĩ tới nói. Nói mau, ta lập tức liền tinh thần tỉnh táo, cho rằng Tiểu Oánh có tình huống gì nói cho ta biết chứ. Lão công, sáng sớm ngày mai thượng nhân gia không tiễn ba đi bệnh viện rồi, người đưa hắn a. Tiểu Oánh nói, vì sao à, ta hỏi. Người nói vì sao à, hiện tại ba cũng không muốn lý ta đưa ba đi bệnh viện chẳng phải là thực lúng túng sao. Cũng thế. Ngày mai sẽ từ ta đến đưa ba à. Ta đáp ứng nói. Lão công, kỳ thật ta hôm nay trong lòng cũng là đỉnh lo lắng, sợ ba lần này cũng có khả năng như lần trước như vậy không muốn nhìn thấy chúng ta rồi, cho nên ta tan tầm vừa vào cửa liền hỏi ngươi ba hồi có tới không. Tiểu Oánh trắng nõn ngón ngọc một bên chơi đùa ta bộ ngực đầu vú, một bên nói ra sự lo lắng của nàng. Khó trách ngươi vừa vào cửa liền hỏi ta đâu, bất quá lần này ba có khả năng là không có khả năng. Lần trước là hắn cảm thấy không mặt mũi gặp ta đâu. Ta cũng phỏng chừng nói. Lão công, bình thường đều nghĩ đến người ba tính cách tốt, không thể tưởng được sẽ là cái đó và tính cách. Tiểu Oánh cau mày nói. Bởi vì nàng lo lắng a, chính mình tương lai tính phúc đều phải dựa vào phụ thân, hắn loại tính cách này, tương lai còn như thế nào cùng hắn ở chung a. Lão bà, người đừng lo lắng, ba ta tính cách ta còn không rõ ràng lắm a, lần này nhất định là có khác nguyên nhân, làm rõ ràng. Ta từ nhỏ Oánh giọng điệu trung hòa biểu cảm chung có thể nhìn ra nàng là làm tướng đến lo lắng. Cho nên liền vội vàng an ủi nàng. Lão công, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh nghe xong của ta an ủi, tâm tình cũng có chuyển biến tốt. Ngày mai trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Được rồi, chúng ta đây ngủ đi. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ cũng chỉ có nhìn tình huống. Ân, ngủ đi, ta dùng bàn tay vỗ nhẹ Tiểu Oánh sau lưng nói. Tiểu Oánh thói quen lại tại trong ngực của ta xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất sau mới không nhúc nhích. Đột nhiên ra sự việc này, ta kia còn có buồn ngủ, vốn là Tiểu Oánh cùng phụ thân quan hệ phát triển chính là càng ngày càng thuận lợi, nhưng là hiện tại lại trở lại trước giải phóng. Ta là càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 232. Lão công, chấm, đột nhiên Tiểu Oánh nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân. Lão công, ngươi gần nhất có thủ dâm sao? Tiểu Oánh một bên hỏi ta. Một bàn tay một bên đưa đến ta đũng quần phía trên vuốt ve ta kia bất tranh khí ngoạn ý. Không có a, lão bà, người như thế nào đột nhiên hỏi là cái này. Bởi vì ra sự việc này, tâm tình của ta cũng tương đối trầm trọng, cho nên ta đũng quần bên trong ngoạn ý là một chút phản ứng cũng không có. Nhân ra lo lắng thân thể ngươi thôi, Tiểu Oánh quan tâm mà nói. Lão bà, người yên tâm, cơ thể của ta tốt lắm đâu. Ta vừa nói một bên vỗ nhẹ Tiểu Oánh sau lưng. Lão công, Người đều tốt lâu không có làm chuyện đó rồi, người bình thường chịu được sao? Chịu được à, ta thuận miệng nói ra, kỳ thật ta đang trộm trộm nhìn theo dõi thời điểm nhìn đến Tiểu Oánh cùng phụ thân phim kích tình thời điểm, đều có khả năng nhịn không được thủ dâm. Nhưng là ta làm sao có khả năng nói cho nàng đâu này. Có thể nàng còn một mực lo lắng ta như vậy đều không có phóng thích ra, sợ ta chịu không nổi. Lão công, nếu không chúng ta hiện tại làm một lần a. Đừng đừng đừng, Tiểu Oánh nói để ta dọa nhảy dựng, ta liền vội vàng cự tuyệt. Ai, lão công, kia tương lai ngươi làm sao bây giờ à? Ngươi cũng là một cái bình thường nam nhân a. Tiểu Oánh thật sâu thở dài một hơi nói. Lão bà, ngươi liền đừng lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp. Biện pháp gì, dựa vào trường kỳ thủ dâm phương pháp xử lý sao? Tiểu Oánh nghe xong ta lời nói, lại là sinh khí lại là quan tâm nói với ta. Lão bà, biện pháp là rất nhiều a, ngươi không phải là cho phép ta tại bên ngoài tìm nữ nhân sao? Ha ha, ngươi có phải hay không tại bên ngoài đã tìm được nữ nhân? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền đem mặt nâng lên, sau đó khẩn trương xem ta. Lão bà, không có, tìm nữ nhân lại không phải đi chợ rau mua thức ăn, vậy có nhanh như vậy à? Ha ha, ta thấy Tiểu Oánh sắc mặt khẩn trương, liền bận rộn cười nói với nàng. Phải không, Tiểu Oánh nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Tiểu Oánh đầy mặt khẩn trương bộ dạng, trong lòng ta tốt hài lòng, thuyết minh nàng vẫn là thực yêu ta đấy. Nếu không vừa rồi ta vừa nói tìm nữ nhân, nàng cũng không khẩn trương như vậy. Tốt lắm, lão bà, chúng ta ngủ đi. Ta khả năng sợ Tiểu Oánh lại đưa ra cùng với ta làm loại chuyện đó, cho nên mới nghĩ đi ngủ sớm một chút thấy, bởi vì Tiểu Oánh một cái mềm mại tay nhỏ còn một mực đặt ở của ta trên đũng quần vuốt ve. Ân, ngủ đi, Tiểu Oánh có khả năng là gặp cho ta vuốt ve lâu như vậy cũng không thấy ta đũng quần ngoạn ý có bất kỳ phản ứng nào, cho nên cũng liền bỏ qua. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 8 tự ti cùng áy náy. Ngày hôm sau buổi sáng, ta vừa mở mắt, liền thói quen nhìn nằm tại trong ngực ta Tiểu Oánh, thấy nàng lại đã tỉnh. Hai cái xinh đẹp mắt đẹp sớm đã mở, tinh xảo trắng nõn gò má dán thật chặt tại của ta ngực trái bầu phía trên, không biết đang suy nghĩ gì. Lão bà, đang suy nghĩ gì? Lão công, ngươi tỉnh rồi, ta tại nghĩ phụ thân. Tiểu Oánh nhẹ nhàng nói với ta. Nghĩ phụ thân, ta nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tùy theo cả trái tim liền nhéo một chút. Sáng sớm tỉnh lại, Tiểu Oánh cư nhiên nói cho ta nàng tại nghĩ phụ thân. Tuy rằng ta là phi thường duy trì bọn hắn ông tức hai người tại cùng một chỗ. Nhưng là một cỗ không hiểu ghen tuông vẫn là dâng lên trong lòng. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó nhìn. À nha, lão công, ngươi đừng hiểu lầm, nhân ra là đang tại nghĩ phụ thân buổi sáng còn có khả năng hay không cùng thường ngày cấp chúng ta làm điểm tâm đâu này. Tiểu Oánh gặp ta hiểu lầm, liền bận rộn giải thích nói, nhưng là nàng tâm lý vẫn là cảm thấy ấm áp, theo ta khó coi biểu cảm bên trong, thuyết minh ta vẫn là thực yêu nàng, thực để ý nàng. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức sắc mặt khó coi cùng trong lòng ghen tuông liền biến mất. Liền vội vàng mỉm cười nói với nàng lão bà, người yên tâm đi, ba vẫn là làm điểm tâm cấp chúng ta ăn. Lão công, người tại sao như vậy khẳng định? Tiểu Oánh hỏi. Người nghĩ à, ba tức giận nếu không cấp chúng ta nấu cơm, vậy hắn tối hôm qua liền không làm. Cho nên bữa sáng nhất định làm theo làm cho chúng ta ăn. Ta phân tích cấp Tiểu Oánh nghe. Ân, lão công, người nói rất có đạo lý. Đúng rồi, hiện tại mấy giờ rồi? Tiểu Oánh nói liền hỏi ta thời gian. Ta xoay mặt nhìn xuống mép giường đầu quỹ thượng đồng hồ báo thức, sau đó nói cho nàng đã 7 giờ 40. Hiện tại Tiểu Oánh có nàng xe của mình rồi, ta sẽ không cần trước đưa nàng đi đơn vị rồi, cho nên so với trước kia chậm một chút rời giường cũng không có việc gì. Kia rời giường a, trước kia chúng ta đều là 7 giờ rưỡi rời giường, hiện tại cũng 7 giờ 40 rồi, cho nên Tiểu Oánh vừa nói một bên theo của ta trong ngực. Tiếp lấy hai chúng ta lỗ hồng liền rời giường, sau đó rửa mặt, mặc quần áo. Ta là nam nhân. Liền tương đối đơn giản một chút, rất nhanh liền mặc lấy chỉnh tề rồi. Tiểu Oánh tuy rằng mỗi ngày đều là làm trang, nhưng nàng vẫn là muốn sơ phát, vẫn là muốn thoáng trang điểm một chút, cũng chính là tại nàng tinh xảo khuôn mặt đồ một chút bảo hộ da rẻ linh tinh đồ trang điểm. Cho nên ta liền so nàng sớm một chút rời đi gian phòng. Khi ta đi đến nhà ăn thời điểm, chỉ thấy phụ thân chính tại phòng bếp bên trong cho chúng ta làm điểm tâm rồi. Lòng ta cảm thấy ấm áp, có thể biết phụ thân còn đang tức giận nguyên nhân a. Cho nên liền đến cửa phòng bếp đối với hắn nói ba, chào buổi sáng. Phụ thân nghe xong liền xoay mặt xem ta, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Bởi vì ta như vậy tiếp đón vẫn là lần thứ nhất cùng hắn đánh, phụ thân giống như thực không có thói quen, dù sao đến từ ở nông thôn có phụ thân là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ba, ngươi thì sao? Ha ha, ta thấy phụ thân mặt mang kinh ngạc xem ta, liền cười hề hề hỏi hắn. Không có gì. Phụ thân vừa nói một bên đem mặt xoay qua chỗ khác lại bắt đầu làm điểm tâm hắn bữa ăn sáng. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh cũng đi ra, mà phụ thân bữa sáng cũng đang làm xong, ta cùng Tiểu Oánh gặp phụ thân không có nghĩ cho chúng ta thịnh bữa sáng ý tứ, cho nên chúng ta cũng đã rất chủ động riêng phần mình tiến vào phòng bếp tại trong oa mốc mì sợi. Chúng ta tỏa tại bàn ăn phía trên ăn mì đầu, phụ thân vẫn là yên lặng không nói vùi đầu ăn hắn bát chung mì sợi. Tiểu Oánh đột nhiên vụng trộm cho ta kỳ ánh mắt, ta một hồi ý, liền mở miệng đối với phụ thân nói ba, ngây ngô ta đưa ngươi đi bệnh viện à. Ân, phụ thân nghe xong chính là đáp một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Oánh mình lái xe đi nàng đơn vị đi làm, mà ta trước đưa phụ thân đi bệnh viện, lại đi công ty đi làm. Tại đi bệnh viện xe phía trên, phụ thân tỏa tại chỗ ngồi phía sau phía trên, bởi vì vừa lên xe thời điểm ta gọi hắn tỏa phía trước tay lái phụ tỏa, nhưng hắn nói không có thói quen tỏa phía trước. Khi đó ta ở trong lòng nghĩ, Tiểu Oánh lái xe hắn an vị phía trước, mà ta lái xe hắn lại tỏa mặt sau. Như vậy để ta cảm thấy phụ thân đây là nặng tức nhẹ tử. Ba, ta biết ngươi và Tiểu Oánh giận dỗi rồi, ngươi tâm lý một mực không thoải mái, có phải hay không à? Ta vừa lái xe, một bên thăm dò tính hỏi phụ thân. Ngươi mù nói nhăng gì đấy, không có sự tình. Phụ thân ngữ khi lãnh đạm đáp lại lời nói của ta. Nhưng là Tiểu Oánh nói với ta rồi, ngươi chính là tại sinh nàng sự tình à? Ba, mặc kệ như thế nào, nàng là con dâu của ngươi phụ, nàng nếu như đã làm sai điều gì, ngươi cũng muốn tha thứ nàng mới đúng à? Ta lại đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong lời nói của ta, cũng không nói gì thêm, ta theo bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy phụ thân sắc mặt rất khó nhìn, hơn nữa còn mang lấy ủy khuất chi sắc. Lập tức liền lại mở miệng đối với phụ thân nói ba, ta biết ngươi tâm lý nhất định có ủy khuất, ngươi liền không thể nói ra tới sao. Ngươi là ta phụ thân, ta là con của ngươi, ngươi còn có lời gì không thể nói với ta sao? Ta nói xong nói liền vừa nhìn về phía xe nội kiếm chiếu hậu, chỉ thấy phụ thân đầy mặt ủy khuất đem xoay hướng một bên, sau đó chăm chú nhìn ngoài của sổ xe. Ta thì càng thêm kết luận phụ thân trong lòng là có ủy khuất. Nhưng là hỏi hắn, hắn lại không nói, này chính xác là món đầu đau đớn sự tình. Xe đứng ở bệnh viện khu nội trú cửa, ta thấy phụ thân yên lặng không nói xuống xe, sau đó liền đi vào bên trong. Ai, ta thật sâu thở dài một hơi về sau, liền hướng đến công ty phương hướng lái đi. Này cả một ngày cùng bình thường giống nhau, cũng không có phát sinh chuyện gì, quá thật bình tĩnh, nhạc mẫu cũng không cho ta gửi tin tức, ta cùng Tiểu Oánh cũng không có liên hệ. Đến trễ phía trên chúng ta tan tầm về nhà, ăn cơm chiều vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau, phụ thân không có cho chúng ta bới cơm, cũng không nói gì, chính là yên lặng không nói ăn cơm. Nhất liền vài ngày đều là như vậy, đến thứ sáu trễ phía trên, ta cùng Tiểu Oánh nằm tại trên giường, liền có điểm tâm nóng này. Bởi vì đã mấy ngày, phụ thân vẫn là đang tức giận. Lão công, ba khí động lớn như vậy à? Tiểu Oánh nằm tại trong ngực của ta hỏi ta. Lão bà, người có biết ngày mai là ngày gì không? Ta hỏi lại Tiểu Oánh, ngày mấy à? Tiểu Oánh cũng hỏi lại ta. Thứ bảy à, là ngươi cùng ba cùng phòng thời gian à? Ha ha, ta mang lấy hưng phấn giọng điệu cười hề hề mà nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời cũng thẹn thùng đem mặt chôn vào của ta trong ngực. Lão bà, ngày mai ba khả năng sẽ không tiếp tục tức giận. Ta thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dạng, nội tâm một trận hưng phấn, nhưng bây giờ còn không phải là thời điểm hưng phấn. Cho nên vẫn là nói về chính chuyện đối với đâu có. Vì sao, Tiểu Oánh nghe mã phía trên đem một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nâng lên xem ta. Bởi vì ngày mai ba vẫn là không biết tốt xấu, nàng đêm mai còn như thế nào ôm lấy mỹ nhân ngủ đâu này. Ha ha, ta, ngươi làm gì thế bóp ta à? Chấm, ta vừa nói xong, liền cảm thấy eo hông tê dần, liền đau đớn kêu. Gọi ngươi nói bừa, gọi ngươi nói bừa. Chấm, Tiểu Oánh một bên dùng sức bóp lấy ta eo hông thịt. Một bên đỏ bừng cả khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi nói với ta. A, đau, lão bà mau buông tay a. Chấm, một trận toàn tâm đau đớn theo eo hông truyền ra, đau đớn ta đều thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh. Lần này trước tha ngươi, nếu như lần sau lại giễu cợt nhân ra, hừ, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Tiểu Oánh một bên thả ra nhéo ta eo hông tay, một bên vẫn là cắn răng nghiến răng nói với ta. Ta biết là Tiểu Oánh cảm thấy quá ngượng ngùng nguyên nhân, mới có thể làm nũng thức bóp ta. Bất quá ta thật quá yêu thích nàng loại này làm nũng phong cách, ký làm cho của ta eo hông hiện tại cũng còn rất đau đau đớn, ta còn chính là yêu thích. Lão bà, xuống tay có thể hay không nhẹ chút a, thật sự rất đau đâu. Ta thống khổ khuôn mặt mang lấy ủy khuất biểu cảm đối với Tiểu Oánh nói. Ai bảo ngươi khi dễ người ta a, xứng đáng. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chừng lấy hai cái mắt hạnh nói thêm nữa nói với ta. Tốt lắm, chúng ta nói tránh sự đi. Ta một bên dùng tay xoa lấy còn rất đau đau đớn eo lúc. Một bên gương mặt nghiêm túc nói với nàng. Nói đi, nhìn ngươi còn có thể nói ra cái gì chính sự đến. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, nếu như ba sáng sớm ngày mai thượng vẫn là đang tức giận, chúng ta cần phải áp dụng thi thố rồi. Ta lại rất nói nghiêm túc nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 233. Thải lấy vật gì thi thố? Tiểu Oánh nghe xong hỏi. Cái này muốn ngươi ra mặt. Ta, vì sao không phải là ngươi? Tiểu Oánh miệng nhếch lên, giống như rất không lý giải ta tựa như. Lão bà, ta mỗi ngày đưa ba đi bệnh viện, tại xe phía trên, ta đều là thực nỗ lực, nhưng là ba chính là không phản ứng ta. Hiện tại chỉ có thể ngươi ra mặt, ta mới không, nói như thế nào ta cũng cái nữ nhân, ba không dỗ ta, phản thật ra khiến ta dỗ hắn, thiên hạ vậy có như vậy việc à? Tiểu Oánh khẩu khí kiên quyết nói với ta. Lão bà, ngươi về sau tính phúc không phải là cần nhờ ba sao? Các ngươi lão là như thế này đối lập, về sau làm sao bây giờ à? Nói sao ngươi cũng mau một tuần không cùng ba tại cùng một chỗ rồi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Ta, chấm, Tiểu Oánh bị ta nói gương mặt xinh đẹp vừa đỏ. Đúng vậy à, đều đã 5-6 ngày không cùng phụ thân tại cùng một chỗ rồi, 2 ngày trước cũng may, trên thân thể phản ứng sinh lý vẫn có thể khống chế được, nhưng là 2 ngày này phản ứng sinh lý là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nữ nhân bên trong thân thể cái loại này dục vọng là mỗi ngày tích lũy, thời gian càng dài, bên trong thân thể tích lũy cỗ kia dục vọng liền càng mãnh liệt, nếu như không để thích đi ra, đó là phi thường tra tấn nhân. Hiện tại Tiểu Oánh bên trong thân thể dục vọng có thể nói là rất mãnh liệt rồi, mỗi đến đêm khuya thời điểm, Tiểu Oánh đều có khả năng bị bên trong thân thể cỗ này dục vọng mãnh liệt sở tra tấn, toàn thân oi bức khó chịu, vú tăng lên, đầu vú cương lên mà phát cứng rắn, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, dâm thủy chảy ròng, trống rỗng ngứa ngứa, âm hộ bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như có vô số con kiến tại cắn xé tựa như. Loại này khó chịu mùi vị nam nhân là cả đời cũng lĩnh hội không đến. Cho nên ta nói đến Tiểu Oánh chỗ đau, nàng mới đỏ mặt nói không ra lời. Lúc này Tiểu Oánh liền không hiểu cảm thấy toàn thân có chút oi bức khó chịu. Hai chân ở giữa riêng tư chỗ cũng không hiểu kỳ diệu trở nên ẩm ướt. Đồng thời còn cảm đến bên trong lỗ lồn hư không cùng kỳ ngứa. Gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Sau đó mặt mang xấu hổ nói với ta lão công, ngươi nói, để ta làm như thế nào? Lão bà, sáng sớm ngày mai thượng chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm nếu ba vẫn là đang tức giận, ngày mai ở đơn vị ngươi liền chủ động một chút tìm ba nói chuyện phiếm, hỏi hắn rốt cuộc là thụ ủy khuất gì rồi hả? Hệ Linh còn nhu giải Linh Nhân nha, có phải hay không à? Ta thấy Tiểu Oánh khẩu khí tùng, liền bận rộn nói với nàng. Bởi vì mấy ngày qua ta cũng không ít cho nàng làm tư tưởng công tác, có thể nàng cũng luôn luôn tại cùng phụ thân giận dỗi, chính là không chủ động cùng phụ thân nói chuyện, cũng không có nơi tay cơ tìm phụ thân nói chuyện phiếm. Ân, vậy ngày mai nhân ra liền thử xem. Tiểu Oánh có chút thẹn thùng đáp ứng. Nếu không phải vì nghĩ phong thích bên trong thân thể cậu kia dục vọng mãnh liệt, Tiểu Oánh còn thật còn không muốn chủ động tìm phụ thân tán gẫu trời ạ. Lão bà, ngày mai ngươi ở đơn vị, nếu có tin tức tốt cần phải thứ nhất khi nói cho ta, biết không? Ta dặn dò. Ân, đã biết, nhưng là ngày mai buổi sáng ta ở đơn vị có thể thực bận rộn, có vài phần thiết kế đồ chỉ chờ đợi ta xét duyệt, bất quá ngày mai lại xem một chút đi, có tin tức liền lập tức nói cho ngươi. Tiểu Oánh nói với ta nói. Tốt tốt, lão bà, vất vả ngươi. Ta cao hứng ôm sát Tiểu Oánh thân thể. Ân, lão công, chấm. Vốn là toàn thân nóng lên Tiểu Oánh liền thuận thế đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều dán thật chặt tại cơ thể của ta phía trên, trong miệng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Sau đó đem hai cái bắp đùi gắt gao kẹp tại một cái chân của ta phía trên, mẫn cảm hạ thân cũng kề sát tại bắp đùi của ta phía trên nhẹ nhàng ma sát. Ta lập tức liền dọa nhảy dựng, Tiểu Oánh đây là tại hướng ta phát ra cầu ái tín hiệu rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỳ thật ta cũng vừa vặn bình thường nam nhân, phương diện kia đương nhiên cũng là thực nghĩ. Chẳng qua mỗi lần cùng Tiểu Oánh lúc ân ái, đầu óc liền không hiểu hiện ra phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ, nghĩ nghĩ liền cảm thấy tự ti, cắm ở Tiểu Oánh lỗ lồn nam căn liền không tự chủ được trở nên mềm nhũn rồi, cho nên ta không phải là không muốn cùng Tiểu Oánh ân ái, mà là sợ cùng nàng ân ái. Mỗi lần xuất hiện cái loại này lúng túng khó xử sự tình về sau, ta đều có khả năng cảm thấy thực tự ti, thực áy náy, cũng rất thống khổ. Hiện tại Tiểu Oánh đã cho ta phát ra cầu ái tín hiệu rồi, có thể lòng ta cũng là càng ngày càng hoảng. Hơn nữa càng hoảng hốt, đũng quần bên trong nam căn lại càng không có phản ứng. Hiện tại vẫn là mềm nhũn. Đột nhiên, tai của ta một bên truyền đến một cỗ hương vị cùng nhiệt khí lão công, nhân ra muốn. Tùy theo, một cái mềm mại tay nhỏ trượt vào của ta đũng quần bên trong, trắng mịn ngón tay cầm chặt ta kia vẫn là mềm nhũn côn thịt nhẹ nhàng xoa xoa lên. Lão bà, ta, chấm, ta lập tức lại lúng túng khó xử lại áy náy, Tiểu Oánh đã muốn, mà ta đũng quần ngoạn ý vẫn là mềm nhũn. Lão công. Ta cho ngươi chứa một chút, chấm, Tiểu Oánh thổ khí như lan, tiếng thở gấp truyền vào tai của ta bên trong. Lão bà, không muốn. Chấm, lòng ta hoảng muốn ngăn cản Tiểu Oánh, nhưng là nàng đã đem cả người rụt đi xuống, tùy theo quần lót của ta bị hai cái mềm mại quang trượt tay nhỏ gấp kéo lại đi. Lòng ta nhảy tại gia tốc, liền vội vàng nhắm hai mắt lại, đầu óc tận lực không đi nghĩ phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, mà là tại nghĩ một chút kích thích sự tình, hy vọng có thể giúp ta giúp một tay, làm trong quần dương vật nhếch lên đến. Hạ thân của ta đã trần trụi bại lộ tại Tiểu Oánh mắt mũi từ dưới rồi, nhưng là trong quần ngoạn ý chính là không cho ta không chịu thua kém. Ta lại cảm thấy tự ti cùng áy náy. Lão bà, không muốn. Lão công, người có thể làm. Chấm, lúc này Tiểu Oánh chính quỳ ghé vào trên giường, một bên cổ vũ ta, một bên dùng một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm ta kia bất tranh khí côn thịt, sau đó đem nàng kia trương trắng nõn tinh xảo gương mặt xinh đẹp chôn ở của ta trong quần, há mồm liền ngậm của ta nam căn. A, lập tức của ta cả người liền không tự chủ được run run một chút, đồng thời cũng cảm thấy dương vật của ta tại Tiểu Oánh mềm mại ướt át trong khoang miệng đặc biệt thoải mái. Trời ạ, Tiểu Oánh chưa từng có cho ta chứa dương vật. Hiện tại vẫn là lần thứ nhất, ta lập tức liền hưng phấn. Tuy rằng dương vật của ta tại Tiểu Oánh trong khoang miệng vẫn là mềm nhũn, nhưng là nàng vẫn rất có kiên nhẫn, đầu tiên là gắt gao ngậm toàn bộ dương vật mút hút mấy phía dưới, sau đó dùng nàng mềm mại lưỡi thơm tại quy đầu thượng liếm mấy phía dưới. A, thật thoải mái, ta thật cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng càng ngày càng hưng phấn, dương vật tại Tiểu Oánh lưỡi thơm khiêu khích phía dưới lại có phản ứng, dần dần trở nên lớn. Dương vật tại Tiểu Oánh trong khoang miệng, nàng đương nhiên cũng có thể cảm thấy ta dương vật biến hóa, lập tức tâm lý một trận vui sướng, thì càng thêm ra sức, đầu lưỡi trước tiên ở quy đầu thượng liếm mấy phía dưới, sau đó dùng đầu lưỡi tại quy câu toàn dạo qua một vòng. Ta thoải mái cả người mãnh liệt rung rung vài cái, cảm thấy dương vật cũng là càng ngày càng cứng rắn. Cảm giác được chính mình trong khoang miệng dương vật càng ngày càng cứng rắn, đầu lưỡi tại trong khoang miệng đã triển lãm không mở, cho nên Tiểu Oánh mà bắt đầu ngậm dương vật phun ra nuốt vào. Đồng thời một cái mềm mại bàn tay bám trụ hai cái đản hoàn, nhẹ nhàng vuốt ve. Dương vật của ta bị Tiểu Oánh miệng cấp mút hút càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng hưng phấn, toàn thân bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, hô hấp cũng biến thành dồn dập, bị Tiểu Oánh miệng ngậm phun nuốt lấy dương vật đã là phi thường cứng rắn. Cứng rắn dương vật trải qua Tiểu Oánh khoang miệng liên tục không ngừng lễ rửa tội, đã thay đổi ướt sũng, phía trên tất cả đều là Tiểu Oánh nước miếng. Lóng lánh nhìn phía trên đi thật là dâm tục. Mà Tiểu Oánh đã là dục hỏa đốt người rồi. Bên trong thân thể liên tiếp mấy ngày tích lũy dục vọng cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nàng lúc này gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hai cái mắt đẹp cũng đã có chút mê ly rồi, cả người oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong, đã nước tràn thành lũ, mật ngọt không ngừng theo bên trong thấm ra, quần lót cũng ướt một mảng lớn. Lão bà, có thể. Chấm, ta nghĩ rèn sát khi còn nóng, cho nên liền gấp gáp hô. Tiểu Oánh nghe xong liền hộc ra trong miệng dương vật, bởi vì nàng hai chân ở giữa đã là dị thường kỳ ngứa. Nhu cầu cấp bách một cây cứng rắn ra hỏa vì này giải ngứa. Trong miệng vừa phun ra dương vật, nàng liền gấp không thể chờ ngồi dậy đến. Sau đó đem quần ngủ tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới. Toàn bộ hạ thân tức thì liền trở nên trần trụi rồi. Tuyết trắng quang trượt bụng, đen nhánh chỉnh tề lông mờ u, lúc ẩn lúc hiện nhất tuyến thiên mềm mại lỗ lồn đã ướt sũng. Ta gặp lập tức liền xoay người, đem Tiểu Oánh đặt ở dưới người, động tác mặc dù có một chút thô bạo, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là thực tích cực phối hợp ta. Chủ động mở ra hai đầu mê người tuyết trắng đùi, tận lực khiến nàng hai chân ở giữa mềm mại lỗ lồn bại lộ tại của ta trong mắt. Ta hai tay phân biệt chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, lại hướng đến hai bên ép mở, làm cho lỗ lồn của nàng càng thêm xông ra, trong quần côn thịt tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa loạn chạm vào đi loạn, có khả năng là quá cấp bách nguyên nhân, đã lâu cũng chưa có thể tìm tới mục tiêu. May mắn Tiểu Oánh bắt tay đưa đến hai chúng ta trong quần, bắt lấy dương vật của ta dắt đến lỗ lồn của nàng miệng. Sau đó nàng tay kia thì nhẹ nhàng bấm một cái bắp đùi của ta. Ta đương nhiên minh bạch Tiểu Oánh là đang ám chỉ ta, có thể tiến vào. Ta lập tức liền đem mông hướng mặt trước đè ép, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn côn thịt trượt vào đã sớm ôn ươn ướt lỗ lồn bên trong. Ân, chấm, Tiểu Oánh phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng. Ta cảm thấy Tiểu Oánh lỗ lồn so trước kia càng tùng chiều rộng, của ta côn thịt tại trong lỗ lồn không có nhíu chặt cảm giác. Lập tức lòng ta liền lạnh một nửa, đột nhiên. Ta cảm đến bên trong lỗ lồn nếp nhăn thịt mềm gắt gao kẹp lấy của ta côn thịt, ta thoải mái cả người rung rung vài cái, lập tức lại có tin tưởng. Tiểu Oánh là bực nào thông minh người, khi ta đem ngay ngắn côn thịt trượt vào mật huyện của nàng thời điểm, cũng có một loại không phong phú cảm giác, cùng phụ thân quái vật khổng lồ hoàn toàn là hai loại cảm giác, của ta côn thịt căn bản không dậy được giải ngứa tác dụng, mà mỗi lần phụ thân côn thịt nhất cắm vào tự mình lỗ lồn bên trong, cái loại này toàn bộ lỗ lồn bị kéo ra, tráng kiện thân gậy ma sát tại kỳ ngứa thịt mềm phía trên. Cảm thấy chính mình sảng khoái tựa như bay lên trời tựa như. Hai cây côn thịt chênh lệch quá xa. Khi ta côn thịt nhất chợt vào tiểu oánh ướt sũng động thịt chung thời điểm, chỉ thấy ta biến sắc, đồng thời một loại phức cảm tự ti cũng hiện lên đi ra, lập tức liền bận rộn buộc chặt lỗ lồn nội thịt mềm, gắt gao kẹp chặt của ta côn thịt cổ vũ ta. Côn thịt bị lỗ lồn bốn phía nếp nhăn thịt mềm kẹp chặt là vô cùng sảng khoái, những cái này gắt gao bọc lấy côn thịt thịt mềm còn thường thường mút lấy thân gậy, loại này cảm giác sảng khoái làm cho toàn thân của ta máu đều nhiệt huyết sôi trào. Đã lâu chưa từng có loại cảm giác này, lập tức ta hưng phấn liền không tự chủ được đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, thật thoải mái, chấm, tiểu oánh một bên gắt gao kẹp chặt côn thịt, vừa bắt đầu thở gấp lên. Ta cũng không biết tiểu oánh lỗ lồn như thế nào đột nhiên thay đổi nhíu chặt, nhưng là hiện tại cũng không quản nhiều như vậy, bởi vì dục hỏa đã làm cho ta mất đi lý tính, ta chỉ biết là càng dùng sức quất cắm càng sảng khoái. Cho nên côn thịt tại trong lỗ lồn bay nhanh tiến tiến lui lui. Mỗi lần rút ra thời điểm đều có thể theo bên trong lỗ lồn mang ra một chút mật ngọt. Đột nhiên, ta cảm giác lỗ lồn buông lỏng, vốn là gắt gao bao bọc tại côn thịt phía trên thịt mềm lập tức liền buông lỏng ra. Tùy theo cái loại này sảng khoái cảm cũng đã biến mất, ta lập tức liền kinh ngạc một chút. Nhưng là kia một chút thịt mềm lại lập tức theo bốn phía bao vây, sau đó vừa khẩn trương bọc lại côn thịt. Cái loại này sảng khoái cảm lại trở về, loại này buông lỏng căng thẳng đại khái đến đây 3-4 lần về sau, ta khuôn mặt liền lộ ra nghi ngờ. Chẳng lẽ là tiểu oánh cố ý buộc chặt lỗ lồn để ta thoải mái? Có lẽ là nàng sợ ta tự ti, mới có thể cố ý buộc chặt lỗ lồn đang khích lệ ta. Tùy theo của ta đoán nghi ngờ, đút vào tốc độ cũng dần dần chậm xuống. Kỳ thật suy đoán của ta là chính xác, tiểu oánh vì để ta thoải mái, vì cổ vũ ta, cố ý buộc chặt lỗ lồn bên trong thịt mềm, nhưng là loại này buộc chặt thịt mềm cũng là có tiết chế, ngẫu nhiên buộc chặt một chút còn có khả năng, nếu như thời gian dài buộc chặt, kia mệt chết nhân. Cho nên mỗi lần mau buộc chặt không được thời điểm tiểu oánh mới có thể buông lỏng một chút, sau đó lại buộc chặt, tựa như nhân hô hấp giống nhau, đóng không được thời điểm, liền há mồm ra thật sâu thấu thở ra một hơi. Lúc này trên mặt ta nghi ngờ càng ngày càng nặng, đút vào tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ân, lão công, nhân ra thật thoải mái. Như thế nào chậm xuống? Nhanh chút, chấm, tiểu oánh một bên gắt gao kẹp chặt lỗ lồn thịt mềm, một bên phát ra cổ vũ của ta tiếng rên rỉ. Lão bà, không được. Người đừng có như vậy được không? Ta đã kết luận tiểu oánh là cố ý, lập tức chính là mở miệng nói với nàng. Tiểu oánh nghe xong kinh ngạc, lão công, người đang nói cái gì sao? Người chính mình tâm lý minh bạch à? Ngữ khí của ta mang lấy một loại xấu hổ, bởi vì ta cảm thấy giống như bị người khác lừa giống nhau, cho nên ta tình nguyện không muốn loại này thoải mái, cũng không thể khiến tiểu oánh thụ loại này mệt. Cảm giác đến bên trong lỗ lồn côn thịt càng ngày càng mềm rồi, lại bị ta khám phá, tiểu oánh cảm thấy lệ tang. Nhưng vẫn là đang khích lệ ta, lão công, người mau nghĩ một chút kích thích sự tình a. Nghĩ một chút kích thích sự tình, ta nghe trong lòng bên trong liền ám nghĩ ra đến, đột nhiên ta mắt sáng lên, đúng rồi, ta đem tiểu oánh muốn trở thành là nhạc mẫu a. Vừa nghĩ đến nhạc mẫu kia tuyết trắng lóa thể, đầy đặn bộ ngực, nồng đậm lông mờ u, ta tức thì thật hưng phấn, còn tại lỗ lồn chậm rãi quất cắm mà bất tranh khí côn thịt lập tức liền thay đổi cứng rắn. A, lão công, người mạnh khỏe bổng, lại cứng rắn. Chấm. Tiểu oánh cũng là cảm thấy ta côn thịt trở nên cứng rắn rồi, lập tức liền thích gọi dậy đến. Ta đầu óc bên trong ảo tưởng nhạc mẫu, một bên lại bắt đầu quất cắm. Vú, nhạc mẫu vú, ta đầu óc bên trong tại ảo tưởng nhạc mẫu vú, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh bộ ngực, vừa rồi tiểu oánh chỉ thoát quần ngủ cùng quần lót, đồ ngủ cũng không có cởi, cho nên ta một bên đỉnh động mông dùng sức quất cắm, một bên đem dùng hai tay đem tiểu oánh đồ ngủ cấp đẩy đi lên, lập tức tiểu oánh kia tuyết trắng cái bụng cùng áo ngực liền bại lộ đi ra. Ta lại liền vội vàng đem hai cái áo ngực cấp đẩy đi lên, tức thì hai cái trắng nõn no đủ vú liền lộ ra đi ra. Tùy theo hai bàn tay phân biệt bắt lấy hai cái tuyết trắng vú bị xoa, đầu óc tại nghĩ bị ta bắt lấy vuốt ve vân vê đúng là nhạc mẫu vú tay. Ân, ân, thật thoải mái, chấm, tiểu oánh cũng không có lại cố ý buộc chặt lỗ lồn, làm côn thịt thuận theo tự nhiên tại trong mình lỗ lồn quất cắm, mặc dù không có cái loại này dục tiên dục từ cảm giác, nhưng cùng thủ dâm so sánh với, hay là ta côn thịt quất cắm thoải mái. Ta mặc dù ở liều mạng quất cắm, đầu óc cũng có nhạc mẫu thân ảnh, nhưng là dần dần cảm thấy côn thịt tại trong lỗ lồn là càng ngày càng tùng khoan, còn như vậy quất cắm đi xuống tiểu oánh có thể thoải mái sao? Mặc kệ ta như thế nào cố gắng, tiểu oánh cũng là không chiếm được thỏa mãn. Ta nghĩ đến đây, tự ti cùng cảm giác áy náy tức thì liền xông lên đầu, tùy theo tại trong lỗ lồn quất cắm côn thịt dần dần bắt đầu bất tranh khí rồi. Lão công, ngươi làm sao rồi? Tiểu oánh lại một lần nữa cảm nhận được ta tại nàng lỗ lồn quất cắm côn thịt thay đổi hữu khí vô lực. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 234. Lão bà, thực xin lỗi. Lúc này côn thịt đã là không có quất cắm năng lực, ta ủ rũ hướng tiểu oánh xin lỗi. sau đó đem đã hoàn toàn biến trở về nguyên hình dương vật từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra. Lão công, người đêm nay đã rất tuyệt, không muốn hối tâm Nga. Khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên nói với ta. Ta biết Tiểu Oánh là đang an ủi ta, liền đầu cho nàng một cái cảm kích ánh mắt về sau, liền theo phía trên giường xuống, sau đó liền đi tới phòng vệ sinh. Đại khái tới 5 phút về sau, ta liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, trong tay nhiều cái khăn lông, đi tới phía trước giường liền đem khăn mặt đưa cho Tiểu Oánh. Lúc này Tiểu Oánh trên người đã đắp chăn rồi, nàng duỗi tay tiếp nhận liền đem khăn mặt bỏ vào chăn bên trong, lại đặt ở hai chân của nàng ở giữa lau. Lão công, cấp, lau sạch sẽ hai chân ở giữa dính dán vật, Tiểu Oánh đem khí khăn đưa trả lại cho ta. Ta tiếp nhận khăn mặt tùy tay nhưng tại tủ đầu giường phía trên, sau đó liền trên giường nằm ở Tiểu Oánh bên người. Lão công, chấm, Tiểu Oánh liền vội vàng đem thân thể của nàng dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Ta ôm Tiểu Oánh thân thể mềm mại nói lão bà, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ngươi ngày mai có thể phải cố gắng Nga. Tiểu Oánh đương nhiên minh bạch ta trong lời nói hàm nghĩa, ý tứ nói đúng là ngươi tương lai tính phúc vẫn là muốn dựa vào phụ thân. Lão công, ta đã biết, chúng ta ngủ đi. Tiểu Oánh tâm tình cũng là phi thường phức tạp, chỉ cần đang ngủ cái gì đều không cần đi suy nghĩ. Ngày hôm sau buổi sáng, ta cùng Tiểu Oánh tỏa tại nhà ăn bên trong ăn bữa sáng. Không qua bữa sáng hay là chúng ta chính mình đi phòng bếp thịnh, phụ thân còn chưa phải nói chuyện, nhưng là ta lại phát hiện phụ thân ánh mắt cùng bình thường có chút không giống, thấy hắn hai con mắt thường thường lén lút ngắm lấy Tiểu Oánh. Ta nghĩ phụ thân cũng là mau một tuần không cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ rồi, đương nhiên cũng muốn, hơn nữa phụ thân vẫn là ăn nhầm dâm dương hoắc người đâu. Kia thuận tiện so với bình thường nam nhân đều cần phải. Hôm nay lại là thứ bảy, hắn khả năng cũng là không nhịn nổi. Không đúng còn sẽ chủ động tìm Tiểu Oánh, chỉ bất quá bây giờ ngay trước mặt của ta hắn kéo không dưới trương này mặt giả thôi. Lúc này ta hình như lại nhìn đến ánh dạng đông, tâm tình tức thì liền vui sướng. Bản năng len lén liếc Tiểu Oánh liếc nhìn một cái, thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, biểu cảm xấu hổ. Ta biết ngay nàng khả năng cũng là phát hiện phụ thân đang trộm trộm nhìn nàng. Ăn điểm tâm xong, cùng bình thường giống nhau, Tiểu Oánh lái xe trực tiếp đi nàng đơn vị đi làm, mà ta đem phụ thân đưa đến cửa bệnh viện về sau, cũng lái xe đi công ty đi làm. Ở công ty văn phòng bên trong, ta có một loại dự cảm, hôm nay sẽ là không tầm thường một ngày, sẽ không giống mấy ngày hôm trước như vậy phong tĩnh phóng túng bình. Nói sau Tiểu Oánh, tiến vào phòng làm việc của nàng, liền đem mấy phần quan trọng hơn thiết kế đồ trước cấp xét duyệt rồi, bởi vì nàng công tác sau khi thức dậy là rất nghiêm túc, cái khác tối chuyện trọng yếu nàng đều là tạm thời trước ném qua sau đầu. Cho nên toàn bộ buổi sáng đều tại hết sức chăm chú xét duyệt thiết kế đồ chỉ. Căn bản không có nghĩ đến chuyện khác, đem đáp ứng ta chủ động tìm phụ thân nói chuyện phiếm sự tình cũng không hề để tâm rồi. Thẳng đến bên trong mau buổi trưa, nàng mới đem thiết kế đồ chỉ xét duyệt hoàn thành. Tỏa tại ghế làm việc phía trên duỗi cái eo mỏi, thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, đầu óc mới nghĩ khởi hôm nay còn muốn chủ động tìm phụ thân nói chuyện phiếm. Nghĩ đến phụ thân, Tiểu Oánh tâm lý chính xác là vừa yêu vừa hận, cái này phá hư lão đầu, thật không thể để cho nhân bớt lo, hôm nay là thứ bảy, còn sinh như vậy đại khí, cũng không chủ động tìm ta. Còn muốn nhân ra chủ động tìm hắn, thật sự là tức chết ta. Tiểu Oánh trong lòng mặc dù có khí, nhưng là nhớ tới phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ có thể để cho nàng muốn ngừng mà không được, còn có cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, trong lòng nàng khí cũng liền tiêu rớt. Cầm lấy điện thoại mở ra WeChat, lại mở ra phụ thân ảnh bán thân, trên điện thoại liền cho thấy cùng phụ thân không chat. Mặc dù là cao trí sâu nữ tiến sĩ, nhưng lúc này cũng không biết rốt cuộc đánh chữ gì phát cấp phụ thân. Cắn cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh vẫn là đang đánh tự khôn chung đã đánh vào vài chữ ba, các ngươi ăn cơm chưa? Bởi vì Tiểu Oánh biết phụ thân chính tại phòng bệnh bên trong bồi tiếp nàng lão ba. Lại nghĩ một lúc sau, Tiểu Oánh lại cắn cắn môi dưới, điểm xuống gửi đi. Đem cái tin này phát cấp phụ thân về sau, Tiểu Oánh tâm lý vẫn có một chút không bình tĩnh. Đầu óc nghĩ phụ thân có khả năng hay không trả lời tin tức cấp chính mình đâu này. Nếu hắn còn đang tức giận, không trả lời tin tức, vậy phải làm thế nào? Chính mình chẳng phải là quá mất mặt rồi hả? Đều buông xuống thể diện chủ động tìm hắn rồi. Bất quá rất nhanh phụ thân liền trả lời tin tức tới rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Oánh gặp phụ thân trở lại đến tin tức là liên tiếp ba cái thực xin lỗi, lập tức cũng bị dọa nhảy dựng, đồng thời cũng bị làm cho có chút không giải thích được. Là phụ thân tự giận mình phớt lời ta, hiện tại ngược lại là gửi tin tức đối với ta nói xin lỗi. Liền rốt cuộc là tình huống gì à? Cho nên Tiểu Oánh liền bận rộn gửi tin tức hỏi phụ thân ba, ngươi làm sao vậy? Phát ra ngoài về sau, Tiểu Oánh mà bắt đầu khẩn trương chờ đợi phụ thân tin tức. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 9 phụ thân ủy khuất. Ta một buổi sáng tại văn phòng bên trong, có thể nói cả trái tim đều là huyền, hiện tại sắp đến trưa rồi, Tiểu Oánh bên kia vẫn là không có một chút tin tức, vốn là nghĩ gửi tin tức hỏi một chút Tiểu Oánh, nhưng là tối hôm qua Tiểu Oánh đã nói, nàng sáng hôm nay sẽ có một chút bận rộn, cho nên ta vẫn là nhịn xuống không có cho nàng gửi tin tức. Làm như vậy đợi cũng không là một việc à, đều gần trưa rồi, lòng ta bắt đầu lo âu bất an, nhớ tới tối hôm qua cùng Tiểu Oánh yêu yêu, cuối cùng vẫn bị thất bại. Hiện tại Tiểu Oánh tính phúc càng thêm cần nhờ phụ thân, nếu như bọn hắn ông tức hai người vẫn là dùng mình đi xuống, chẳng phải nói ta không quá xanh biết thê nghiện, Tiểu Oánh tương lai tính phúc làm sao bây giờ. Giữa trưa, ta tỏa ở công ty canteen ăn cơm, đầu óc vẫn là một mực nghĩ Tiểu Oánh rốt cuộc chủ động tìm phụ thân rồi không vậy. Cuối cùng, ta cũng không nhịn được nữa, lấy ra điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra cái tin tức lão bà, trách giảng. Tiểu Oánh trước chờ đợi, tối nay nói cho ngươi. Ta tốt, tốt. Ta phát xong tin tức. Tâm lý cuối cùng là bình yên tĩnh xuống, bởi vì nghe Tiểu Oánh giọng điệu, nàng thực có khả năng đã cùng phụ thân có liên lạc. Ăn cơm chưa xong, ta liền vội vàng trở lại phòng làm việc của mình, Tiểu Oánh không phải là bảo ta chờ đợi sao? Vậy kiên nhẫn chờ đợi, đại khái đến hơn 1 giờ chiều, ta hãy thu đến Tiểu Oánh WeChat lão công, có ở đây không? Ta lập tức mừng rỡ, cuối cùng đợi cho Tiểu Oánh tin tức rồi, liền gấp không thể chờ trở lại đi nói khắp nơi tải. Tiểu Oánh ta đem cùng ba nói chuyện phiếm ghi lại phát cho ngươi xem đi. Ta liền vội vàng gửi tin tức đi qua tốt, người mau phát đến đây đi. Lúc này lòng ta bên trong một trận kích động, không biết Tiểu Oánh cùng phụ thân đang nói những chuyện gì. Thật sự rất mong chờ muốn biết, tích tích tích, điện thoại trung truyền đến liên tiếp tin tức tiếng. Ta biết đây là Tiểu Oánh cho ta phát nàng và phụ thân nói chuyện phiếm ghi lại. Lập tức liền khẩn cấp không chờ được tại điện thoại phía trên mở ra bọn hắn nói chuyện phiếm ghi lại cẩn thận nhìn. Trở xuống là Tiểu Oánh cùng phụ thân nói chuyện phiếm ghi lại. Tiểu Oánh ba, các ngươi ăn cơm chưa? Phụ thân thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Oánh ba, ngươi làm sao vậy? Phụ thân Mộng Oánh, ba mấy ngày nay không nên giận ngươi, đều là ba quá ích kỷ. Thực xin lỗi, Tiểu Oánh ba, ngươi như thế nào ích kỷ? Phụ thân Mộng Oánh, ba chẳng những ích kỷ, còn quá nhâm tính. Tiểu Oánh ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Mau nói cho ta biết, phụ thân đều là ba lỗi, Mộng Oánh, ngươi có thể tha thứ ba sao? Tiểu Oánh ba, ngươi không nói rõ ràng. Ta làm sao có thể tha thứ ngươi thì sao? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi mấy ngày nay vì sao tự giận mình, vì sao phất lời ta rồi hả? Phụ thân Mộng Oánh, ba cũng là nhất thời hồ đồ a, kia sáng sớm phía trên ngươi đưa ba đi bệnh viện, tại xe phía trên, ba đưa ra đến muốn ngươi về sau lại mặc cái loại này gợi cảm sexy đồ lót cấp ba nhìn, lúc ấy bị một tiếng cự tuyệt rồi, ba đầu óc liền lập tức chuyển bất quá đến cong. Tiểu Oánh chỉ biết ngươi vì chuyện này sinh khí. Phụ thân Mộng Oánh, ngươi biết không? Ba lúc ấy cảm thấy đặc biệt thụ ủy khuất, Tiểu Oánh người ủy khuất. Phụ thân giống như, Tiểu Oánh người nói tới nghe nghe. Phụ thân không nói, Mộng Oánh, khi đó ba chính xác là quá hồ đồ, mới có cái loại này dơ bẩn ý tưởng, hiện tại nghĩ nghĩ ba đều nghĩ tìm cái lỗ chui xuống quên đi. Tiểu Oánh ba, người lúc ấy suy nghĩ gì? Phụ thân Mộng Oánh, người đừng nữa ép ba được không? Ba chính xác là khó có thể mở miệng a, quá mất mặt, Tiểu Oánh ba, người rốt cuộc nói hay không? Phụ thân Mộng Oánh. Ba thật nói không nên lời a, chớ ép ba. Nhưng là ba hiện tại cuối cùng suy nghĩ cẩn thận lúc ấy giờ bẩn ý tưởng là tuyệt đối không nên đó a. Tiểu Oánh ngươi nói hay không? Phụ thân Mộng Oánh, ba nếu nói, ngươi về sau khẳng định không có khả năng lại lý ba. Hơn nữa ngươi còn có khả năng xem thường ba, sẽ nói ba là một đáng khinh giờ bẩn tiểu nhân. Tiểu Oánh ngươi không nói mới có thể không lý ngươi đâu. Phụ thân không muốn a Mộng Oánh, ba thật không thể không có ngươi a. Tiểu Oánh vậy ngươi nói không nói? Phụ thân vậy ngươi đáp ứng trước ba, ba nếu nói, ngươi về sau còn giống bộ dạng trước kia đối với ba, được không? Tiểu Oánh tốt, đáp ứng ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 235. Phụ thân Mộng Oánh, lúc ấy đều do ba đầu óc cố chấp đến, gặp ngươi một tiếng cự tuyệt ba yêu cầu, ba lúc ấy cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Tiểu Oánh nói tiếp, phụ thân lúc ấy ba đầu óc tại nghĩ a, cứ như vậy điểm yêu cầu ngươi đều không đáp ứng ba. Ba thật sự là cảm thấy rất được ủy khuất, bởi vì ba nhớ tới mỗi ngày bôi đen rời giường cho các ngươi lưỡng lỗ hồng làm điểm tâm, mỗi trời tối cho các ngươi nấu cơm, còn giúp ngươi làm sở hữu việc nhà. Cho ngươi có thể thanh thản ổn định đi phía trên ban. Lại nghĩ tới ngày đó liều chết tại cầm đao kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm. Tiểu Oánh ba, mặt sau là liên tiếp rơi lệ biểu cảm. Phụ thân Mộng Oánh, lúc ấy ba còn nghĩ khởi mua cho ngươi như vậy quý vòng cổ kim cương. Lại nghĩ tới vừa mới còn mua cho ngươi xe. Mà ngươi liền ba tiểu ít một chút yêu cầu đều cấp một ngụm cự, ba khi đó càng nghĩ càng cảm thấy thụ ủy khuất. Đầu óc một mực nghĩ ngươi chính xác là quá vô tình rồi. Ba trả giá nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, cho nên liền dẫn ngươi rồi, không nghĩ tiếp tục lý ngươi. Tiểu Oánh ba, là ta thật cho ngươi chịu ủy khuất. Mặt sau lại là liên tiếp rơi lệ biểu cảm. Phụ thân Mộng Oánh, ngươi biết không, ba lúc ấy còn nghĩ khởi mỗi lần cùng ngươi làm loại chuyện đó thời điểm, ngươi vẫn luôn là tại ràng buộc ba, điều này cũng không có thể chạm vào, vậy cũng không thể sờ, cho tới bây giờ ba còn chưa từng ăn qua vú của ngươi, mà ngươi cũng vô ích miệng chưa qua ba dương vật, vốn là nam nữ làm loại chuyện đó đều là có thể hôn môi, mà ngươi lại là một mực không cho ba chạm vào miệng của ngươi. Cho nên ba càng nghĩ càng biệt khuất, Tiểu Oánh là ba cái gõ biểu cảm cùng một cái xấu hổ biểu cảm. Phụ thân cho nên ba mới có thể sinh như vậy đại khí, là ba tâm lý biệt khuất ha. Đương trời tối ba là cố ý không cho các ngươi bới cơm. Tiểu Oánh ba, ngươi quá xấu rồi. Phụ thân về sau liên tiếp vài ngày ba đều vẫn là không nghĩ ra. Cho nên luôn luôn tại sinh khí, một mực không lý ngươi. Tiểu Oánh vậy ngươi hôm nay như thế nào nghĩ thông suốt? Phụ thân ba tuy rằng đang giận ngươi, không nghĩ lý ngươi, nhưng là ba nhớ tới hôm nay là thứ bảy, buổi tối là muốn cùng ngươi cùng phòng, liền nhớ lại ngươi trưởng chính là xinh đẹp như vậy, vẫn là một cái nữ tiến sĩ, đều có thể khuất thân ở ba, đây là ba liền nằm mơ cũng là không nghĩ tới sự tình. Tiểu Oánh ngươi có biết là tốt rồi. Phụ thân ngươi là tiên nữ trên trời, ba là địa thượng lại cóc, ngươi có thể khuất thân ở ba, ba còn có thể có cái gì tốt ủy khuất đây này, cho nên ba cảm thấy kia một chút thụ ủy khuất ý tưởng đều là không đối với. Mộng Oánh, ba đều đã đối với ngươi nói, ngươi có thể tha thứ ba dơ bẩn ý tưởng sao? Có thể tha thứ mấy ngày nay ba đối với ngươi sinh khí cùng không lý ngươi sao? Tiểu Oánh ba, ngươi buổi tối đem thân thể rửa điểm, tại gian phòng bên trong chờ ta, đến lúc đó ta cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Phụ thân Mộng Oánh, ngươi nói là thật sao? Là thật sao? Tiểu Oánh lần đó lừa ngươi rồi hả? Phụ thân Mộng Oánh, ngươi chính xác là thật tốt quá, ba về sau không bao giờ nữa giận ngươi rồi, không bao giờ nữa không lý ngươi. Ba kiếp sau làm trâu làm ngựa cho ngươi đều nguyện ý. Tiểu Oánh ba, ta hiện tại có việc rồi. Buổi tối gặp. Phụ thân tốt tốt, mặt sau là một cái ôm biểu cảm. Tiểu Oánh là một cái thẹn thùng biểu cảm. Ta một hơi nhìn xong Tiểu Oánh cùng phụ thân sở hữu nói chuyện phím ghi lại, lập tức cả trái tim đều thả xuống. Phụ thân không nói thật đúng là không biết hắn cũng thanh toán nhiều như vậy, nhìn đến phụ thân còn chính xác là rất được ủy khuất được rồi. Ta thật hy vọng về sau Tiểu Oánh có thể đối với phụ thân rất tốt một chút. Lúc này ta lại thu được Tiểu Oánh nhất cái tin tức lão công, nhìn xong chưa? Ta liền vội vàng trở lại đi nói lão bà, vừa mới xem trọng đâu. Tiểu Oánh lại phát hỏi ta lão công, ngươi bây giờ có gì cảm nghĩ? Ta trở lại đi nói ba nói tương đương đặc sắc, ta đều thật là cảm động đâu. Tiểu Oánh lại trở lại đi tới nói lão công, ngươi biết không? Ba lúc ấy nói lên cái kia một chút ủy khuất, nhân ra đều khóc đâu. Ta lại liền vội vàng trở lại đi nói không lão bà, rất bình thường, rất bình thường. Ta vừa rồi nhìn nhìn liếc tròng mắt đều ướt đâu. Tiểu Oánh lão công, này nhân ra buổi tối làm sao bây giờ à? Ta ngươi không phải là nói cho ba sao? Kêu ba buổi tối sớm một chút rửa tại hắn trong phòng chờ ngươi sao? Tiểu Oánh phát ra một cái thẹn thùng biểu cảm cho ta. Mà ta, cho nàng trở về một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Tiểu Oánh lão công, có việc thương lượng với ngươi một chút. Ta chuyện gì, nói đi. Tiểu Oánh buổi tối muốn cho ba ăn vú, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Có thể chứ. Lão công, mặt sau là một thẹn thùng biểu cảm. Ta thông qua. Tiểu Oánh lại cho ta trở về một cái thẹn thùng biểu cảm. Ta lão bà, ngươi về sau đối với ba tốt hơn một chút. Tiểu Oánh nhân ra đối với ba còn không tốt, đem cả người đều cho hắn rồi. Mặt sau mang một cái ngạo mạn biểu cảm. Ta lão bà, ta là nói, ngươi về sau cùng ba tại cùng một chỗ không muốn nhiều như vậy ước thúc. Tiểu Oánh kia ba nếu vừa làm một bên muốn hôn nhân ra đâu này. Cấp không cho ba hôn. Lão công. Ngươi nói tính, nhân gia đều nghe ngươi, ta cấp a, các ngươi đều như vậy rồi, còn so đo hôn môi làm sao đâu này. Tiểu Oánh nhưng là ba miệng thối ta thật sự là chịu không nổi a. Ta kêu ba nhiều cả vài lần nha thôi, mặt sau là một mỉm cười biểu cảm, Tiểu Oánh ngươi đối với ba nói, mặt sau là một gõ biểu cảm, Tiểu Oánh được rồi, không hàn huyên với ngươi, ta phải làm việc. Mặt sau là tái kiến biểu cảm, ta cũng cấp Tiểu Oánh trở về một cái tái kiến biểu cảm. Tỏa tại ghế làm việc phía trên. Tâm tình của ta cũng là càng ngày càng tốt rồi. Không thể tưởng được lần này phong ba như vậy hoàn mỹ đã xong. Đến 5 giờ chiều chung, ta đã đi xuống ban trở về nhà, gặp trên bàn ăn đã trưng bày tứ đồ ăn một chén canh. Nóng hôi hổi, hương vị xông vào mũi. Tuấn Khải, ngươi trở về. Phụ thân gặp ta trở về, liền tại phòng bếp bên trong đánh với ta tiếp đón. Ân, trở về, ta liền vội vàng đáp, sau đó lại nói tiếp ba, thức ăn hôm nay tốt phong phú a. Phải không, ha ha. Phụ thân cười hề hề nói. Ta thấy phụ thân thái độ giống thay đổi nhân tựa như, trong lòng cũng cao hứng, lại nghĩ tới phụ thân ủy khuất, liền đối với hắn nói ba, đoạn thời gian này cho ngươi chịu ủy khuất. Phụ thân nghe xong kinh ngạc một chút sau liền hỏi ta Tuấn Khải, Mộng Oánh đã nói gì với ngươi? Ba, cũng không nói gì, liền nói cho ta ngươi đã không tức giận. Ta cũng không có khả năng đem Tiểu Oánh cấp phát ta nói chuyện phiếm ghi lại sự tình nói cho phụ thân, bởi vì nói chuyện phiếm ghi lại đều là thực riêng tư. Ta sợ phụ thân đã biết không cao hứng, cho nên liền cấp che giấu. Các ngươi đang nói chuyện gì à? Chính lúc này, Tiểu Oánh cũng tan tầm trở về, nàng vừa tiến vào nhà ăn, gặp ta cùng phụ thân chính đang nói chuyện phiếm, cho nên liền hỏi chúng ta. Mộng, Mộng Oánh, ngươi trở về. Ta đều không có mở miệng, phụ thân liền mang lấy một loại thẹn thùng khẩu khí đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ba, ta trở về. Qua, buổi tối đồ ăn thơm quá a. Tiểu Oánh cùng phụ thân đánh xong tiếp đón sau đã nghe đến bàn ăn phía trên đồ ăn hương vị, liền cao hứng kêu to nói. Mộng Oánh, hương liền ăn nhiều một chút nga, ha ha. Phụ thân một bên bưng lấy vừa mới ra hoa nấm hương hầm gà canh theo bên trong phòng bếp đi ra, một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Qua, ba, còn có ta thích ăn nhất nấm hương hầm gà canh à. Khó trách thơm như vậy đâu này. Khanh khách, chấm. Tiểu Oánh nhìn phụ thân bưng đi ra canh gà cao hứng nói. Đúng vậy à, cho nên gọi ngươi buổi tối ăn nhiều một chút, ha ha. Phụ thân một bên đem canh gà phóng tại bàn ăn phía trên, một bên mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta ngây ngô nhất định phải ăn nhiều một chút à, ta đi trước vệ sinh ở giữa thuận tiện một chút, rất nhanh liền trở về. Tiểu Oánh nói liền hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi. Ba, còn ngươi nữa đứa con trai này, đừng chỉ kêu Tiểu Oánh ăn nhiều một chút à, hì hì. Chấm. Ta thấy Tiểu Oánh đi vệ sinh ở giữa rồi, mới có cơ hội nói chuyện, cho nên liền hay nói giỡn đối với phụ thân nói. Tuấn Khải à, ba vừa không có không cho ngươi ăn, ha ha. Phụ thân giống như đặc biệt hài lòng, trên mặt một mực bảo trì nụ cười. Ba, ta là đùa giỡn với ngươi đó à, ha ha. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói, sau đó liền ngồi xuống, đương ta lấy ra đũa nghĩ duỗi vào canh gà bên trong thời điểm, chỉ nghe thấy phụ thân gọi lại ta Tuấn Khải, đợi Mộng Oánh đi ra cùng một chỗ ăn đi. Ta nghe xong đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền một bên đem đũa thu trở về, một bên cười nói tốt, tốt, ha ha. Ngươi đợi, ba cho các ngươi bới cơm đi. Phụ thân nói liền tiến vào phòng bếp cho chúng ta bới cơm đi rồi. Lúc này Tiểu Oánh liền đi ra, gặp ta ngồi còn không động đũa, liền hỏi ta Tuấn Khải, ngươi như thế nào không ăn trước à? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 236. Ba không cho ta ăn trước. Nói không nên chờ ngươi đi ra mới có thể động đũa. Ta tựa như tại hướng Tiểu Oánh tố khổ, vừa giống như tại đậu nàng. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói tẫn nói bừa. Ta cũng không có nói bừa, không tin ngươi hỏi ba. Ta nói liền xoay mặt nhìn chính từ phòng bếp bới cơm đi ra phụ thân. Mộng Oánh, Tuấn Khải nói không sai, là ba không cho hắn động đũa. Ha ha, phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, sau đó ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái ba, ngươi có thể thật thú vị, làm sao không cho Tuấn Khải ăn trước à? Cái này không phải là ngươi không đi ra không, chờ ngươi đấy. Ha ha, phụ thân mỉm cười nói. Tại sao phải chờ ta à? Mấy ngày hôm trước cũng không phải là không đợi ta sao? Nói xong Tiểu Oánh liền hướng đến phòng bếp phương hướng đi đến. Mộng Oánh, ngươi đi phòng bếp làm sao à? Phụ thân vừa thấy, liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Ngươi nói làm sao, đương nhiên là bới cơm a. Tiểu Oánh tức giận đối với phụ thân nói. Ta biết Tiểu Oánh là đang trả thù phụ thân, cho nên luôn luôn tại hé miệng trộm nhạc. Mộng Oánh, không cần a, ba đã cho ngươi thịt tốt cơm đâu. Phụ thân nghe xong lại liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, hay là ta tự mình xới a? Không làm phiền ngươi, Tiểu Oánh đây là tại trần trụi trả thù phụ thân. Không phiền toái, không phiền toái. Phụ thân khả năng nghe ra đến Tiểu Oánh là cố ý đang trả thù hắn a. Cho nên trên mặt để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Vậy là tốt rồi, Tiểu Oánh xoay người đi đến vị trí của nàng ngồi xuống. Phụ thân liền vội vàng cầm trong tay cơm đưa tới trước gót chân của nàng nói Mộng Oánh, đây là ngươi cơm. Tiểu Oánh tiếp nhận phụ thân đưa cho nàng cơm, tâm lý cảm thấy ấm áp, bởi vì cha đã mấy ngày không có cho nàng bới cơm rồi. Lập tức liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái ba, cảm ơn ngươi cho ta bới cơm. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, nhanh ăn đi. Phụ thân và ái dễ gần mà nói. Ba, ta đây có thể động đũa sao? Ta thấy phụ thân luôn luôn tại cùng Tiểu Oánh nói chuyện, đem ta trở thành không tồn tại, cho nên liền mở miệng hỏi phụ thân. Nhưng là trong lòng cũng là phi thường hài lòng, chẳng phải nói đêm nay không khí tốt như vậy, chính là phụ thân đối với Tiểu Oánh thân thiết như vậy cũng là làm ta rất cao hứng. lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước lãnh đạm bữa tối, nghĩ nghĩ hiện tại một nhà hòa nhã dễ gần, thật tốt a. Cho nên ta liền mặt mang nụ cười hỏi phụ thân, Tuấn Khải, người bao lâu trở nên thành thật như thế rồi hả? Ba không cho ngươi động đũa, ngươi còn thật không dám động à? Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong cười duyên nói. Có thể, có thể. Ha ha, phụ thân khuôn mặt lộ ra lúng túng khó xử nụ cười nói với ta. Nga, các ngươi ăn trước, ba đi cầm lấy cái bát. Phụ thân giống như đột nhiên nhớ tới đến đối với chúng ta nói, sau đó liền xoay người tiến phòng bếp. Ta cùng Tiểu Oánh không biết phụ thân đi cầm chén thì sao, cũng liền bắt đầu ăn. Lão bà, ba đối với ngươi thật tốt. Nhân lúc phụ thân tiến phòng bếp cơ hội, ta xoay mặt đem miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn lỗ tai một bên nhỏ tiếng nói với nàng. Đương ta vừa mới dứt lời, ta cảm thấy eo hông tê dần, đau đớn ta lông mày liền nhanh nhíu chặt một chút. Tiểu Oánh một bên hung hăng bấm một cái tay của ta cánh tay, một bên gương mặt xinh đẹp mang xấu hổ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lúc này phụ thân từ phòng bếp cầm một ít bát đi ra, ta cùng Tiểu Oánh bản năng nhìn phụ, tâm lý đều tại nghĩ phụ thân cầm lấy cái chén nhỏ tới làm chi. Chỉ thấy phụ thân một tay cầm lấy chén nhỏ, một tay múc một chút miếng gà cùng canh gà tại bát bên trong, sau đó liền đưa tới Tiểu Oánh trước mặt nói cấp, Mộng Oánh, ngươi nhiều một chút. Tiểu Oánh thấy gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, nhưng là tâm lý lại ấm áp, liền vội vàng nói tiếng cảm ơn. Ta vừa thấy sẽ không làm ba, ngươi đây cũng là quá thiên vị a. Chính là tại trần trụi ngược đãi con trai ngươi à. Ha ha, Tuấn Khải, Mộng Oánh giảng vệ sinh, cho nên ba cố ý cho nàng cầm lấy cái chén nhỏ, ngươi liền tự mình động thủ a. Phụ thân cười hề hề nói với ta. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nhịn không được gì một tiếng nở nụ cười đi ra Tuấn Khải, ai bảo ngươi bình thường không nói vệ sinh ta nghe tâm bên trong tại nghĩ giảng vệ sinh. Ngươi buổi tối không đúng còn muốn cùng ba hôn môi, khi đó ba miệng thối nước miếng đều có khả năng tiến vào miệng của ngươi bên trong, khi đó ngươi như thế nào không nói vệ sinh đâu này. Mộng Oánh, Tuấn Khải, nhanh ăn đi, nhanh ăn đi. Canh gà lạnh liền ăn không ngon, lúc này phụ thân và ái dễ gần đối với chúng ta nói. Có khả năng là thấy hắn nhóm ông tức hai người hòa hảo, lòng ta cao hứng nguyên nhân a, liền nghĩ trêu chọc một chút bọn hắn, cho nên ta liền đứng dậy cũng theo bên trong phòng bếp cầm lấy một cái chén nhỏ, sau đó cũng bới một chén canh gà đưa cho phụ thân ba, người vất vả như vậy ngày ngày cho chúng ta lưỡng lỗ hổng nấu ăn nấu cơm, người cần phải ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể nga. Hì hì, ta trong lời nói tiện thể nhắn hay nói giỡn nói, nhưng là cố ý đem bồi bổ hai chữ nói lớn tiếng một điểm. Chính là đần nhất người cũng có thể nghe đi ra ta đây là trong lời nói có chuyện. Huống hồ phụ thân còn không bồn, Tiểu Oánh lại là cái nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng nghe không ra đâu này. Tiểu Oánh nghe xong lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, sau đó đem tay đưa đến dưới bàn vụng trộm bóp bắp đùi của ta một chút. Tuấn Khải, đừng không lớn không nhỏ, phụ thân nghe xong cũng không nể mặt đến, lấy trưởng giả khẩu khí nói với ta. Ha ha, ba, hay nói giỡn thôi, đại gia nhanh ăn đi, ta mỉm cười nói. Kế tiếp chúng ta liền bắt đầu ăn, đêm nay không khí chính xác là đặc biệt tốt. Có khả năng là phụ thân và Tiểu Oánh mới vừa cùng tốt nguyên nhân a, bọn hắn ông tức hai người nói chuyện cũng là đặc biệt khách khí, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn nha, ta tại bọn hắn ông tức hai người hiện tại lời nói chung có thể lĩnh hội đi ra. Ta vừa nghĩ đến tiểu biệt thắng tân hôn, ta lập tức liền không hiểu hưng phấn, phụ thân và Tiểu Oánh buổi tối ở trên giường có phải hay không đặc biệt phóng mở đâu này. Lập tức ta trong lòng liền phi thường mong chờ bọn hắn buổi tối giường diễn. Ăn xong rồi cơm chiều, Tiểu Oánh trở về trong phòng rồi. Mà phụ thân vẫn là giống như mọi khi tại phòng bếp bên trong tẩy bàn bát. Mà ta cũng cùng dĩ vãng giống nhau ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem tivi. Một nhà ba người có vẻ rất bình thường. Muốn nói không bình thường đúng là phụ thân tại phòng bếp thu thập ổn thỏa sau đi ra liền trực tiếp hồi phòng của hắn. Mọi khi hắn đều là trước tiên ở khách khí nhìn tivi lại về gian phòng. Ta đương nhiên biết phụ thân buổi tối vì sao không bình thường. Đó là hôm nay Tiểu Oánh tại WeChat bên trong căn dặn hắn buổi tối đem thân thể rửa tại phòng đợi nàng. Gặp phụ thân hồi hắn phòng, ta cũng hướng đến phòng của mình ở giữa đi vào trong đi, tiến vào cửa phòng, chính gặp vừa tắm rửa xong Tiểu Oánh theo vệ sinh ở giữa đi ra. Vừa tắm rửa xong Tiểu Oánh mặc lấy một thân màu hồng phấn ống tay áo quần dài tơ lụa quần áo ngủ. Cứ nhiên đem nàng trên người làn da cấp che cực kỳ chặt chẽ. Mà Tiểu Oánh nhìn đến ta thời điểm, ta sẽ không nan phát hiện nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, sau đó liền đi nằm ở giường phía trên mặt để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh vì sao sẽ lộ ra ngượng ngùng chi sắc, bởi vì đêm nay nàng muốn đi phụ thân trong phòng đi ngủ, có thể không ngượng ngùng sao. Ta tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa xong đi ra, gặp Tiểu Oánh nằm tại trên giường chính cầm lấy điện thoại tại nhìn cái gì, liền đối với nàng nói lão bà, ngươi còn chưa đi à. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, ngượng ngùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói còn sớm. Lão bà, không còn sớm, ta thấy ba đã sớm hồi hắn gian phòng chờ ngươi rồi, đều nói Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi vẫn là sớm một chút đi qua đi, ha ha. Ta lời nói một nửa là nghiêm túc, một nửa kia là cố ý trêu chọc một chút Tiểu Oánh. Cái gì Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi tận nói bừa. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, sau đó nói thêm nữa trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Hắc hắc, chẳng lẽ không đúng sao? Ta vừa nói bên cạnh giường, nằm ở Tiểu Oánh bên người. Không nghĩ lý ngươi, luôn khi dễ nhân ra. Đêm nay Tiểu Oánh tâm lý vốn là thực thẹn thùng rồi, lại thấy ta tại giễu cợt nàng, trên tâm lý thì càng thêm cảm thấy xấu hổ, cho nên nói xong liền đem nàng kia mạn rượu cao gầy mê người thân thể đã bị vòng vo đi, giả vờ không còn lý hình dáng của ta. Kỳ thật buổi tối ta là một mực ở vào hưng phấn chung, xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ kiều thê buổi tối đi phụ thân gian phòng bên trong đi ngủ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy vô cùng kích thích, nói sau Tiểu Oánh buổi tối còn chuẩn bị làm phụ thân ăn vú của nàng. Ta vừa nghĩ đến Tiểu Oánh bộ ngực hai vú buổi tối liền muốn bị phụ thân mang lấy miệng thối miệng ngược đãi, ta thì càng thêm hưng phấn, Tiểu Oánh vú là đặc biệt xinh đẹp, lại là bực nào mềm mại cùng cao quý, vốn là thuộc về ta một người độc quyền, nhưng là qua hết buổi tối về sau, vú của nàng liền không còn là ta một người độc quyền rồi. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng là có xanh biết thê tình tiết ta vẫn bị kích thích cùng hưng phấn cấp đầu óc bị làm cho choáng váng. Lão bà, sinh khí à nha. Ta cũng đem thân thể nghiêng tới, đời trước dán vào Tiểu Oánh sau lưng, đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn lỗ tai một bên ôn nhu hỏi nàng. Vậy có a? Tiểu Oánh sau lưng chiều ta nói một câu. Kia, vậy ngươi chuẩn bị bao lâu đi qua? Ta chấm dứt tâm hỏi nàng. A nha, nhân gia cũng không cấp bách, ngươi gấp cái gì sao? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng nói thêm nữa giọng điệu nói. Lão bà, ta có thể không vội sao? Người lại không qua, ta có thể gặp nguy hiểm rồi, ha ha. Ta lại nghĩ đậu nàng, người có nguy hiểm gì? Tiểu Oánh lập tức xoay người cùng ta mặt đối mặt hỏi ta. Lão bà, người đã mau một tuần không cùng ba tại cùng một chỗ rồi, người bên trong thân thể tích lũy dục vọng đã là phi thường cường liệt rồi, người nếu không nhanh đi ba gian phòng, ta có thể không nguy hiểm không? Ha ha. Thôi đi, ngươi sợ nhân gia đem ngươi cưỡng gian hay sao? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta cũng cho ngươi suy nghĩ thôi. Ha ha, chấm, ta cợt nhả nói. Đột nhiên Tiểu Oánh điện thoại trung truyền đến tích một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Chỉ thấy nàng liền vội vàng xoay người theo gối đầu một bên cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lập tức ta chỉ thấy nàng khuôn mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng thẹn thùng chi sắc. Chẳng lẽ là phụ thân phát đến thúc giục nàng đi qua sao? Ta đầu óc thứ nhất thời chính là nghĩ như vậy, lúc này ta lại thấy Tiểu Oánh nhìn điện thoại về sau, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơn nữa còn ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Ta thì càng thêm kết luận là phụ thân phát cho nàng rồi. Lão bà, có phải hay không ba thúc giục ngươi trôi qua? Ta đem miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai, nhịn xuống hưng phấn trong lòng mang lấy quan tâm giọng điệu thấp giọng hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh vô cùng thẹn thùng nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vậy ngươi liền nhanh lên một chút đi a. Ta dị thường ôn nhu nói với nàng. Lão công, ta, chấm, đến khẩn yếu quan đầu, Tiểu Oánh cũng không tiện, bởi vì lão công liền tại bên người, chính mình lại phải làm lão công mặt đi phụ thân gian phòng bồi phụ thân đi ngủ, có thể không ngượng ngùng sao? Lão bà, đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Ta lại dị thường ôn nhu đang khích lệ nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 237. Lão công, kia, ta đây thật muốn đi, chấm, Tiểu Oánh vẫn là có vẻ đặc biệt thẹn thùng. Ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Đi thôi, ha ha. Ta cố ý mang lấy khuôn mặt tươi cười nói với nàng, vì làm nàng biết ta là không cho là đúng. Lão công, vậy ngươi buổi tối một người ngủ, cần phải thành thật một chút, không cho phép thủ dâm biết không? Tiểu Oánh xấu hổ căn dặn ta nói. Lão bà, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ha ha. Ta liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng theo phía trên giường xuống. Sau đó mang lấy không yên tâm tình bất an đi tới cửa. Khi nàng đến tới cửa, tay nhỏ cầm chặt chốt cửa thời điểm, lại đột nhiên xoay người đến ngượng ngùng giọng điệu nói với ta lão công, không cho phép trộm nhìn. A nha, lão bà, ta như là cái loại này người sao? Giống, Tiểu Oánh phi thường quyết đoán mà nói. Lão bà, ngươi không tin ta. Buổi tối hôm đó ngươi không phải là... Chấm, Tiểu Oánh khả năng nhớ tới buổi tối hôm đó ta đột nhiên đẩy ra phụ thân cửa phòng, làm nàng như vậy mất mặt. Cho nên có chút không tin ta. À nha, buổi tối hôm đó tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, người bây giờ đi ba gian phòng, có thể đem môn khóa trái à. Ta liền vội vàng giải thích với nàng. Đương nhiên phải ngã khóa, miễn cho ngươi hồ đến. Tốt lắm, lão bà ngươi mau đi đi, ba chính đang chờ ngươi đấy. Ta cư nhiên thúc giục lão bà của mình đi bồi nam nhân khác đi ngủ. Tiểu Oánh nghe xong liền cắn cắn môi dưới, tâm hung ác, cầm chặt chốt cửa vặn một cái, liền mở cửa đi ra ngoài. Nhìn tiểu oánh kia mạn rượu cao gầy dụ người thân ảnh tại cửa biến mất, ta tâm lý liền không hiểu trào phía trên một cỗ mãnh liệt ghen tuông, nhưng là rất nhanh liền bị ẩn giấu ở đáy lòng xanh biếc thê tình tiết cấp đè xuống. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 10 khác loại trả thù. Ta thấy tiểu oánh thân ảnh tại cửa biến mất, nàng cư nhiên liền môn cũng không mang cho ta phía trên, ta phỏng chừng tiểu oánh cũng là quá ngượng ngùng quá khẩn trương nguyên nhân, mới có thể đã quên đem cửa mang lên. Ta một bên gấp không thể chờ lấy ra điện thoại, một bên đi tới cửa. Khi đi tới cửa, trên điện thoại theo dõi đều đã bị ta mở ra rồi. Chờ ta đóng cửa lại trở về nằm tại trên giường thời điểm trên điện thoại đã cho thấy phụ thân gian phòng hình ảnh theo dõi. Ta một bên đi đóng cửa một bên cầm lấy điện thoại điểm ra theo dõi, vì chính là không nghĩ mất đi tiểu oánh đi phụ thân gian phòng hình ảnh theo dõi, ta muốn biết tiểu oánh đẩy ra phụ thân cửa phòng đi vào thời điểm rốt cuộc là dạng gì. May mắn tốc độ của ta mau, trong hình ảnh tiểu oánh vừa mới đẩy ra phụ thân cửa phòng, sau đó liền đi vào, mà phụ thân chính tọa tại mép giường phía trên, gặp tiểu oánh đẩy cửa tiến đến, mặt già lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng theo phía trên mép giường đứng lên, bước nhanh đi đến tiểu oánh trước mặt. Mang lấy hưng phấn giọng điệu nói mộng. Mộng oánh, ngươi xem như đến rồi. Vừa rồi vột chết ba. Ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy phụ thân đứng ở tiểu oánh trước mặt, thân thể của hắn cao so tiểu oánh ước chừng lùn nửa cái đầu. Mà tiểu oánh kia vóc người cao gầy đứng ở phụ thân phía trước càng lộ ra cao gầy rồi. Hai người đứng chung một chỗ, rất rõ ràng chính là mỹ nữ cùng dã thú. Còn có cao cùng thấp, đẹp và xấu, toàn bộ tại trong hình ảnh theo dõi cho thấy đi ra. Không phải nói cho ngươi rồi sao? Ta buổi tối sẽ đến, ngươi gấp cái gì đâu này? Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp để lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, sau đó hai cái xinh đẹp mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân nói. Mộng oánh, ba không phải là quá nhớ ngươi sao? Cho nên mới cấp bách, phụ thân mặt mang hưng phấn chi sắc, một bên dùng hai cái mang lấy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh bộ ngực thật cao xông ra bộ vị nhìn, một bên bận bịu đối với tiểu oánh giải thích. Đều ngày ngày gặp mặt, còn nghĩ gì thế? Tiểu oánh vừa nói hai cái mắt đẹp một bên liếc liếc nhìn một cái phụ thân. Đột nhiên lại nhớ tới hỏi ba, ngươi tắm không vậy? Rửa một chút rồi, ha ha, không phải là ngươi căn dặn quá ba sao? Ba liền vội vàng đáp lại nói. Tắm mấy lần, tiểu oánh hỏi. Hai lần, chấm, phụ thân hưng phấn mà nói. Không đủ, lại đi tắm một lần, tiểu oánh giọng điệu căn bản không có thương lượng đường sống. Mộng oánh, ba đều tắm sạch hai lần rồi, còn? Còn muốn tắm một lần à? Phụ thân giống như bị tiểu oánh khí thế sờ kinh dị. Nói chuyện đều hiền được cẩn thận rồi. Ba, người có đi hay không tắm à? Tiểu oánh gặp phụ thân tựa như đang cùng nàng đàm điều kiện, lập tức liền trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Thật tốt, ba cái này đi tắm. Phụ thân nghe xong vừa nói một bên đi tới phòng vệ sinh. Gặp phụ thân như vậy nghe lời, tiểu oánh nhịn không được hé miệng cười trộm một chút. Đột nhiên tốt như nhớ tới cái gì, lại đối với chạy tới vệ sinh ở giữa phụ thân nói ba, nhớ rõ nhiều hơn cả vài lần nha. Đánh răng. Phụ thân nghe xong lập tức liền sừng sốt một chút. Giống như, nhiều cả vài lần, tiểu oánh lại dặn dò. Phụ thân nghe xong đột nhiên trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó cao hứng nói đã biết, ha ha. Ta nhìn thấy nơi này, mới biết được tiểu oánh vì sao kêu phụ thân đánh răng, kia hay là ta tại WeChat phía trên cùng tiểu oánh hay nói giỡn nói, bởi vì tiểu oánh ngại phụ thân có miệng thối, ta liền muốn nàng làm phụ thân nhiều cả vài lần nha, không thể tưởng được tiểu oánh thật muốn phụ thân nhiều cả vài lần nha rồi. Lúc này ta thấy phụ thân đã tiến vào vệ sinh lúc, mà tiểu oánh lại đi tới phía trước tủ quần áo, duỗi tay mở ra cửa tủ treo quần áo, sau đó giống như tại tủ quần áo bên trong tìm cái gì vậy tựa như. Chỉ trong chốc lát, ta chỉ thấy tiểu oánh theo bên trong tủ quần áo lấy ra một đầu gói to, ta lập tức ánh mắt liền sáng ngời, bởi vì kia gói to bên trong chính là trang phụ thân theo thương trường vụng trộm mua được sexy đồ lót, nhưng là tiểu oánh hiện tại cầm lấy làm sao đâu này. Hay là, ta nghĩ vậy, trong lòng lập tức lại có ghen tuông lại cảm thấy hưng phấn. Tiểu oánh không phải là tại WeChat bên trong đối với phụ thân nói qua sao? Nói cho phụ thân buổi tối cho hắn cái kinh ngạc vui mừng. Kia tiểu oánh nhất định là nghĩ mặc lên đồ lót sexy cấp phụ thân một cái vui mừng. Nói sau phụ thân vì việc này mới có thể sinh tiểu oánh nhiều ngày như vậy khí, hiện tại tiểu oánh mặc lên sexy đồ lót cấp phụ thân nhìn coi như là bồi thường hắn. Cho nên ta càng ngày càng cảm thấy ta đoán chính là đối với. Nhưng là ta lại nghĩ tới tiểu oánh từ trước đến nay đều không có xuyên loại này sexy đồ lót cấp ta xem qua. Hiện tại lại muốn xuyên cấp phụ thân nhìn, ta lập tức trong lòng liền không hiểu trào phía trên một cỗ mãnh liệt ghen tuông, nhưng là cỗ này mãnh liệt ghen tuông rất nhanh liền bị hưng phấn cùng kích thích cấp cưỡng chế đè xuống rồi. Lúc này ta thấy tiểu oánh bắt tay duỗi vào gói to bên trong lấy ra sexy đồ lót lật nhìn, ta thấy tiểu oánh gương mặt xinh đẹp cũng tùy theo hồng, bởi vì nàng lật nhìn chính là mấy đầu dây lưng, chỉ có một nơi là lũ không trong suốt vài nhỏ đầu, nàng đương nhiên biết tiểu tử này bố đầu là che nơi riêng tư dùng, có thể vải nhỏ đầu lại là lũ không trong suốt, có thể che khuất nơi riêng tư sao? Hiện tại người thật nghĩ, như loại này xấu hổ đồ vật cũng đều nghĩ ra được đến. Có khả năng là càng xem càng cảm thấy xấu hổ nguyên nhân, ta thấy tiểu ánh đột nhiên cầm trong tay xấu hổ này nọ bỏ vào hồi tiến gói to bên trong, sau đó đem túi thả lại tủ quần áo bên trong. Sẽ đem cửa tủ treo quần áo đóng lại. Ta thấy tiểu ánh đem gói to thả lại tủ quần áo bên trong, lập tức liền nghĩ mãi không có lời giải rồi, chẳng lẽ suy đoán của ta là sai lầm. Cũng có khả năng tiểu ánh vốn là nghĩ xong phải mặc cấp phụ thân nhìn, nhưng là lấy ra vừa nhìn, liền càng ngày càng cảm thấy mặc lên thứ này thật sự quá mắc cỡ, cho nên mới thay đổi chủ ý không nghĩ mặc. Lúc này ta vừa cao hứng, lại cảm thấy thất vọng. Dù sao là hai loại tâm tình. Lúc này ta thấy tiểu ánh xoay người nhìn về phía phụ thân giường, tiếp theo liền đi tới phía trước giường, sau đó khom eo đến, duỗi tay cầm lên trên giường ga giường phóng tại bên cạnh mũi dùng sức nghe nghe, lập tức liền nhíu nhíu lông mày, sau đó liền đem toàn bộ đầu ga giường cấp cuốn cầm lấy tại tay phía trên, lại dùng một bàn tay đem cửa hàng ở trên giường ga giường cũng kéo, lại cuốn thành một đoàn, tiếp theo liền hai tay ôm lấy chăn cùng ga giường đi ra phụ thân gian phòng. Ta biết tiểu ánh là ngại phụ thân cái chăn ga giường có mùi thúi, là nghĩ đổi một bộ sạch sẽ, nàng bây giờ là cầm lấy bộ này có mùi thúi cái chăn cùng ga giường đến sân thượng đi. Rất nhanh, tiểu ánh lại trở lại phụ thân gian phòng, lần này nàng đem cửa phòng cấp khóa trái rồi. Sau đó đi tới phía trước tủ quần áo, theo bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ, chính nghĩ cửa hàng lúc ở trên giường, ta chỉ thấy phụ thân theo trong phòng vệ sinh đi ra. Gặp tiểu ánh đang muốn trải giường chiếu đơn, liền hỏi nàng mộng ánh, đổi ga giường à? Người không nhìn thấy à, mau hơn đến giúp đỡ, tiểu ánh nói. Lúc này phụ thân trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn, nhỏ gầy thân trên đều lộ ra đến, trên người làn da đen mà rắn chắc. Đây là người nông thôn ngày ngày làm việc nhà nông đặc thù. Ta thấy phụ thân nghe xong tiểu ánh nói về sau, liền bận rộn đi đến giường một bên khác, sau đó một bên phối hợp tiểu ánh cửa hàng ga giường, vừa nói mộng ánh, cái giường này đơn mấy ngày hôm trước vừa đổi đó à? .3, người vài ngày đổi một lần à? Tiểu ánh hỏi. Một tuần à, phụ thân đáp lại nói. Về sau 3 ngày đổi một lần, tiểu ánh chạm tại bên cạnh trước giường khom lưng cửa hàng ga giường, một bên căn dặn phụ thân. 3 ngày, phụ thân giống như là nghe lầm tựa như. Làm sao vậy, lúc này ta thấy tiểu ánh ngẩng đầu nhìn phụ thân hỏi một câu. Mộng ánh, ba tại quê nhà đều là 2-3 tháng đổi một lần, ở nơi này sao cũng là nghe ngươi, để ta một tuần đổi một lần, hiện tại ngươi lại để cho ta 3 ngày đổi một lần, có phải hay không có chút quá phiền toái. Ta thấy phụ thân có chút ngại phiền toái đối với tiểu ánh nói. Lại thấy tiểu ánh nghe xong phụ thân nói về sau, liền một bên sắp xếp ga giường, một bên đối với phụ thân nói ba, ngươi tại quê nhà nhiều thời gian dài đổi một lần ta mặc kệ, nhưng là đến ta nơi này nhất định phải một tuần đổi một lần. Vậy ngươi bây giờ lại để cho ba ngày đổi một lần. Phụ thân giống như phi thường không lý giải hỏi tiểu ánh. Tiểu ánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói ngươi nếu không nghĩ tới ta mỗi tuần lễ lục trễ phía trên đến ngươi nơi này ngủ, vậy 7 ngày đổi một lần à? Ha ha. Ta nghe xong tiểu ánh lời nói, tâm lý nhịn không được cười cười. Tiếp theo liền thấy phụ thân như là bừng tỉnh đại ngộ tựa như liền vội vàng đối với tiểu ánh nói nghĩ a, tại sao lại không muốn chớ? Vậy ngươi còn nói, tiểu ánh tức giận nói một câu sau liền ngồi dậy tự nói có thể. Kia, chấm, phụ thân gặp đã bày xong sạch sẽ ga giường, lập tức hay dùng ánh mắt hưng phấn nhìn tiểu ánh. Cái gì kia nha, trên giường đi ngủ, tiểu ánh nói liền tự mình tỏa tại mép giường phía trên, sau đó nằm ở giường phía trên. Từ ở hiện tại vẫn là rất nóng, cho nên trên người đắp không đắp chăn đều là không sao cả, nói sau tiểu ánh đêm nay lại là mặc lấy một bộ ống tay áo quần dài đồ ngủ, cho nên nàng vốn không có đắp chăn. Phụ thân gặp tiểu ánh đã trên giường nằm gặp, lập tức trên mặt lộ ra tại kinh ngạc vui mừng cùng tham chi sắc, sau đó liền đem hai tay cắm vào quần lót lớn quần eo bên trong, chuẩn bị muốn cởi xuống quần lót lớn. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu ánh thấy liền vội vàng hỏi nói. Cởi quần à? Phụ thân gặp tiểu ánh hỏi hắn. Lập tức hai tay liền dừng ở quần eo phía trên, ngẩng đầu nhìn tiểu ánh, cởi miệng nói đi ra. Cởi cái gì quần à? Đừng cởi, tiểu ánh biết phụ thân đại quần cộc bên trong theo phải không mặc quần lót, nếu như thoát chính là chân không rồi, sở liền vội vàng ngăn cản ở hắn. Phụ thân đầy mặt nghi hoặc nhìn tiểu ánh, hai tay cắm ở quần eo bên trong trái phải phùng nan, thật không nghĩ ra tiểu ánh vì sao không cho chính mình não rơi quần. Không nói phụ thân không nghĩ ra, liền ta cũng không nghĩ ra rồi, tiểu ánh đây là chơi được kia vừa ra. Gặp phụ thân hai tay còn cắm ở quần eo bên trong, đầy mặt nghi hoặc nhìn chăm chú chính mình, tiểu ánh liền tức giận nói một câu còn sớm đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 238. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nghi hoặc biểu cảm tức thì liền chuyển đổi thành nụ cười nga, là còn sớm, là còn sớm. Tiểu Oánh cũng không có lại lý phụ thân, nhưng mà thấy nàng đem hai tay chống đỡ tại thân thể hai bên giường phía trên, sau lưng nâng lên, liền đem cả người kéo đi lên, liền biến thành bán dựa vào ở trên giường. Ta biết Tiểu Oánh bình thường thích nhất như vậy bán dựa vào ở trên giường tư thế rồi, thư thái như vậy trước không nói, còn thuận tiện chơi điện thoại. Quả nhiên, lập tức liền gặp Tiểu Oánh lấy ra điện thoại ngoạn, thị phụ thân như không thấy. Bị lạnh tại bên cạnh nhất phụ thân, trên mặt lập tức liền để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Ta thấy phụ thân chạm tại bên cạnh giường hai tay còn cắm ở quần eo bên trong lúng túng khó xử bộ dạng, cũng không nhịn được nghĩ cười thành tiếng đến, thật là không có nghĩ đến Tiểu Oánh còn có loại này chỉnh người bản sự. Lúc này phụ thân nhìn Tiểu Oánh, vẫn là đem cuối cùng hai tay theo quần eo bên trong rút đi ra. Sau đó chạm tại bên cạnh giường đều không biết làm sao rồi. Ta gặp tâm lý lại nhịn không được đang cười trộm, đồng thời cũng cảm thấy có khả năng là Tiểu Oánh là cố ý toàn bộ phụ thân. Mộng Oánh, ta, chấm, đứng ở trước giường dị thường lúng túng khó xử phụ thân cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Ba, làm sao vậy? Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phụ thân, sau đó thực tùy ý hỏi. Ta, chấm, phụ thân ấp a ấp úng nói không ra lời. Ba, người rốt cuộc muốn nói cái gì à? Tiểu Oánh âm thanh có điều đề cao. Mộng Oánh, kia ba làm sao bây giờ à? Phụ thân cuối cùng nói ra. Cái gì làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh cố tình trang nghe không rõ. Ba nói là, ngươi nằm tại trên giường tự quản tự mình nhìn điện thoại, kia. Kia ba làm sao bây giờ à? Phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng đem hắn lời muốn nói cấp nói ra. Ba, ngươi nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ à? Ta lại không có hạn chế ngươi à? Thật sự là, Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn ngữ sau khi bực tức nói xong, lại bắt đầu cầm lấy điện thoại nhìn, đem phụ thân trở thành không tồn tại tựa như. Này, chấm. Phụ thân ngây ngốc chạm tại bên cạnh giường, mặt già cũng là càng ngày càng lúng túng. Lúc này ta nhìn hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh mặc lấy một thân màu hồng phấn ống tay áo quần dài tơ lụa đầu ngủ, sau lưng tựa vào giường dựa vào phía trên, duỗi thẳng tắp hai chân giao điệt. Trong tay cầm lấy điện thoại không biết tại nhìn bên trong tin tức vẫn là WeChat bằng hữu vòng. Mà phụ thân ngây ngốc chạm tại bên cạnh giường, mặt già biểu cảm dị thường lúng túng khó xử. Ha ha, Tiểu Oánh này cũng là đang tại ngoạn cái gì xiếc nga, lòng ta tại nghĩ. Mộng Oánh, kia ba cũng nằm tại trên giường. Phụ thân cuối cùng lại nhịn không được hỏi Tiểu Oánh. Đây là ngươi giường của mình, vừa không có nhân không cho ngươi nằm, ngươi cũng thật sự là. Tiểu Oánh liền cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, một bên cứ chơi điện thoại, trong miệng vừa nói. Phụ thân nghe mặt phía trên vừa mừng rỡ lại là lúng túng khó xử, sau đó nhất mông ngồi ở mép giường phía trên, sẽ chậm chậm nằm xuống dưới, cùng Tiểu Oánh khoảng cách có chừng 50cm trái phải. Ta thấy phụ thân nằm tại trên giường về sau, Tiểu Oánh liền căn bản không có nhìn hắn liếc nhìn một cái, cứ cầm lấy điện thoại hết sức chăm chú tại nhìn. Tựa như phụ thân nằm tại trên giường cùng nàng liền một phân tiền quan hệ đều không có. Ta lúc này trong lòng cũng là thập phần mong chờ, kế tiếp bọn hắn sẽ là như thế nào. À nha, ta như thế nào có loại nhìn kịch nhiều tập cảm giác đâu này. Nhìn thượng tập, muốn biết hạ tập, trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh một mực bảo trì cái này nửa nằm tư thế, bất quá nàng chân cũng là giao điệt thay đổi vài lần, một hồi là chân phải giao điệt tại chân trái phía trên. Một là chân trái giao điệt tại chân phải phía trên. Mà phụ thân, vốn không có giống Tiểu Oánh như vậy tĩnh tâm dưỡng tính rồi, chỉ thấy hắn đầu tiên là thường thường xoay mặt nhìn xuống Tiểu Oánh, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn xuống không nói, có khả năng là gặp Tiểu Oánh như vậy nghiêm túc tại nhìn điện thoại, cho nên nghĩ hay là không đánh nhiễu nàng cho thỏa đáng. Về sau thấy hắn bắt đầu đem thân thể chậm rãi hướng đến Tiểu Oánh bên người rời, hiện tại trong bọn họ ở giữa khoảng cách đại khái chỉ có 30cm rồi. Ta biết phụ thân từ trước đến nay là không có tính nhẫn nại, dù sao cũng là một kẻ nông phu, trực lai trực khứ là bản tính của hắn. Cho nên ta phỏng chừng cách xa trò hay không xa. Mộng Oánh, ngươi tại điện thoại phía trên nhìn cái gì à? Cuối cùng, phụ thân mở miệng hỏi Tiểu Oánh rồi. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu Oánh liền mí mắt cũng không nâng một chút đối với phụ thân nói. Vâng, phải không quan của ta việc à, ba chính là hỏi một chút nha. Cũng cảm thấy tò mò. Cái gì vậy cho ngươi nhìn như vậy hết sức chăm chú đâu này? Phụ thân bắt đầu tìm lời nói. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi mới niệm vài năm thư à? Tiểu Oánh một bên cứ nhìn điện thoại, một bên đối với phụ thân nói. Tiểu học 3 năm đâu? Phụ thân còn đúng lý hợp tình nói ra. Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra khanh khách. Ba, mới tiểu học 3 năm, ngươi còn như vậy đúng lý hợp tình nói à? Mộng Oánh. Ba năm ấy đại tiểu học 3 năm đã là làm cùng thôn nhân không ngừng hâm mộ nữa nha, ha ha. Phụ thân không có một chút điểm tự ti tâm chẳng phải nói, ngược lại còn rất đắc ý đối với Tiểu Oánh nói. À nha, lão bà à, Tiểu Oánh nhưng là cái tiến sĩ, người cũng đã biết cùng Tiểu Oánh là có cách biệt một trời một vực sao. Lúc này ta tại trong lòng đối với phụ thân nói, kia cha mẹ ta đâu này, lúc đó chẳng phải người cái kia niên đại người sao. Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân, này, đây là thành thị cùng ở nông thôn chênh lệch thôi. Phụ thân một bên nghĩ vừa nói, chấm, Tiểu Oánh cư nhiên bị phụ thân nói không lời rồi. Ha ha, nguyên lai lão ba còn đỉnh có thể nói thôi. Cư nhiên đem một cái nữ tiến sĩ cấp nói không từ ngữ phản bác rồi. Ta tại trong lòng cười. Mộng, Mộng Oánh, ba hỏi ngươi chuyện này. Phụ thân đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, ngươi hỏi đi. Lúc này Tiểu Oánh xoay mặt nhìn về phía phụ thân. Từ phụ thân nằm tại trên giường về sau, ta phát hiện nàng vẫn là lần thứ nhất xoay mặt nhìn phụ thân. Mộng Oánh, ngươi nói hai chúng ta cứ như vậy nằm, rốt cuộc muốn nằm đến khi nào à? Phụ thân cư nhiên hỏi vấn đề này. Ba, nhất đến tối mỗi cá nhân không phải là muốn nằm tại trên giường sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nằm, ngươi còn muốn đi ra ngoài? Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân. Ta, chấm, Tiểu Oánh nói đem phụ thân cấp nghe đều nói không ra lời. Ai, Mộng Oánh, như vậy chính xác là quá nhàm chán. Chấm, phụ thân thở dài nói. Phải không, vậy ngươi bình thường trễ phía trên đều là làm sao sống đó a? Tiểu Oánh hỏi, đi ngủ a? Phụ thân cười miệng nói đi ra. Đó không phải là sao, ngươi có thể đi ngủ a? Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh ngươi, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh nói nghĩ phát hỏa, nhưng lại không phát ra được lửa đến. Lúc này phụ thân cũng bắt đầu hoài nghi Tiểu Oánh có phải hay không cố ý nghĩ khi chính mình. Được rồi, ta tại nhìn đồ đâu, ngươi nghĩ ngủ là ngủ a, không muốn quấy rầy nữa ta. Lúc này Tiểu Mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói. Mộng Oánh, ngươi đang nhìn cái gì này nọ à? Làm ba cũng nhìn nhìn chứ sao? Chấm, phụ thân nói thuận thế đem cả người dịch chuyển tới, sau đó đem hắn đen thui mặt già tiến đến Tiểu Oánh trước mặt nhìn tay nàng điện thoại. Lúc này thân thể hắn đều đã dán tại Tiểu Oánh thân thể phía trên rồi. Ta gặp trong lòng nóng lên, phụ thân cuối cùng dùng hành động thực tế đến nói cho Tiểu Oánh hắn là nam nhân rồi. Bất quá ta phỏng chừng chắc chắn sẽ bị Tiểu Oánh cấp đẩy ra, không đúng còn có khả năng bị Tiểu Oánh cửa trách vài câu đâu này. Nhưng là lần này ta là 10 phần sai rồi, gặp trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh chẳng những không có đem phụ thân đẩy ra, cũng không có cửa trách vài câu phụ thân, ngược lại cầm lấy điện thoại cấp phụ thân nhìn ba, người xem đi, nhìn hiểu không? Lúc này thân thể của phụ thân đều là dán tại Tiểu Oánh trên thân thể, mà hắn khuôn mặt cũng cùng Tiểu Oánh khuôn mặt cũng rất gần, khoảng cách chỉ cách mấy centimet, một tấm là tinh xảo tuyệt luân, mỹ không tha người khác khinh nhờn xinh đẹp khuôn mặt, một tấm là dài khắp nếp nhăn lại đen thui mặt già. Cái này không phải là bằng hữu vòng sao? Như thế nào xem không hiểu à? Không phải là chuyên môn phơi nắng ngoạn, phơi nắng ăn, phơi nắng ảnh chụp sao? Phụ thân một bên nhìn Tiểu Oánh điện thoại, vừa nói, một bên còn cẩn thận đem tay trái của hắn cánh tay nhẹ nhàng khoát lên Tiểu Oánh cái bụng thượng. Lần này Tiểu Oánh cam đoan sẽ đem phụ thân khoát lên nàng bụng cánh tay cấp đẩy xuống đến, bởi vì ta đã hiểu Tiểu Oánh là đang trả thù phụ thân, cho hắn biết liên tiếp vài ngày không lý kết quả của nàng là cái gì. Cho nên Tiểu Oánh không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha phụ thân. Nhưng là lần này ta lại phỏng chừng sai rồi, Tiểu Oánh căn bản không có đem phụ thân khoát lên nàng bụng cánh tay đẩy ra. Ngược lại là giống không biết phụ thân cánh tay đáp tại bụng của nàng phía trên tựa như. Ba, nguyên lai ngươi cũng biết ha. Khanh khách, chấm. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, cư nhiên cười duyên đối với phụ thân nói. Bà đi qua cầu so ngươi đi qua lộ còn nhiều hơn, chuyện gì không hiểu a, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó ta phát hiện phụ thân khoát lên Tiểu Oánh cái bụng thượng cánh tay chậm rãi hướng lên mặt trên di chuyển, đến đều cuối cùng chuyển qua Tiểu Oánh hai cái lồi ra vú phía dưới bưng. Ta dám khẳng định, Tiểu Oánh 100% là biết, nhưng là nàng vì sao không ngăn cản ở phụ thân đâu này. Chẳng lẽ liền nghĩ cứ như vậy buông tha phụ thân sao? Không còn trả thù sao? Ba, còn thật nhìn không ra ngươi đến, ngươi thật bồng. Tiểu Oánh cư nhiên biểu hiện dương khởi phụ thân. Hắc hắc, đó là dĩ nhiên, mấy năm trước ba cùng người khác kết phường việc buôn bán, người khác đều thường tiền rồi, có thể ba còn kiếm tiền, ha ha. Nhận được Tiểu Oánh biểu hiện dương, phụ thân càng thêm đắc ý đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là ta phát hiện phụ thân tay cũng không có nhàn rỗi, cánh tay cư nhiên chậm rãi nâng lên khoát lên Tiểu Oánh bộ ngực hai cái nhô cao lên. Lần này ta thấy Tiểu Oánh có phản ứng, đương phụ thân cánh tay khoát lên nàng kia cao cao nổi lên vú phía trên thời điểm, chỉ thấy nàng dùng cánh tay trái nhẹ khẽ đẩy thôi phụ thân ngực, ý tứ nói cho không nên như vậy từ. Ân, chấm, phụ thân phát ra làm nũng giống như âm thanh, ý tứ đang nói, khiến cho ta đáp a. Tiểu Oánh xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái về sau, cũng không nói gì nữa, làm phụ thân cánh tay đáp tại bộ ngực sữa của nàng phía trên. Một bên lại xoay mặt nhìn điện thoại. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm, cũng không có bất kỳ cái gì phản đối hành động, cho nên lá gan của hắn cũng dần dần lớn lên, khoát lên nàng trên ngực, cánh tay chậm rãi nâng lên, sửa dùng bàn tay đáp tại vú phía trên rồi. Một bên lén lút ngắm lấy Tiểu Oánh, ta đoán chừng là phụ thân tại nhìn Tiểu Oánh sắc mặt. Vạn nhất Tiểu Oánh sắc mặt khác thường, hắn lập tức liền bắt bàn tay thu hồi. Ha ha, lão ba thật đúng là này trông lão thủ đâu. Lúc này lòng ta trông vừa hy vọng Tiểu Oánh có thể thải lấy hành động gì, đem phụ thân bàn tay theo phía trên vú của nàng lấy xuống, lại ước gì phụ thân có thể lại gan lớn một chút, đem Tiểu Oánh vú dùng sức xoa xoa. Kỳ thật có xanh biết thê tình tiết người đều sẽ có hai loại tâm tình. Một loại là ước gì người khác dùng sức đùa bỡn vợ của mình người, chính mình liền cảm thấy càng kích thích, một loại khác chính là gặp người khác đùa bỡn chính mình thê tử thời điểm trong lòng lại ghen lại không tha. Cho nên đây cũng là rất bình thường. Gặp Tiểu Oánh vẫn là hết sức chăm chú nhìn điện thoại, giống như nàng trên ngực cánh tay đổi thành bàn tay đối với nàng không có một phân tiền quan hệ tựa như. Cho nên phụ thân thì càng thêm càn rỡ, chỉ thấy hắn khoát lên Tiểu Oánh trên ngực bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng trà sát. A nha, ba, ngươi làm gì thế đâu này? Không nhìn thấy ta tại nhìn điện thoại sao? Còn không mau một chút đem ngươi ma trường cầm xuống. Cái này Tiểu Oánh động tĩnh lớn, cư nhiên cau mày, mang lấy tức giận phi thường giọng điệu đối với phụ thân nói. Trải qua vừa rồi chậm rãi quan sát cùng thăm dò, phụ thân vững chắc lúc này lấy vì Tiểu Oánh không có khả năng phát hỏa, không nghĩ tới cư nhiên lập tức liền khởi xướng tính tình đến đây, lập tức dọa cho liền vội vàng đem khoát lên Tiểu Oánh trên ngực bàn tay cấp thu trở về, sau đó mang lấy lúng túng khó xử biểu cảm hướng Tiểu Oánh xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 239. Đừng dán tại trên người ta, cách ta xa một chút. Tiểu Oánh lại tức giận trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Cái gì gọi là khí thế ép người, cái này kêu khí thế ép người, Tiểu Oánh khí thế đem phụ thân dọa cho được liền vội vàng đem thân thể cấp rời đi. Lúc này bọn hắn ông tức hai người thân thể ở giữa lại cách đại căn 50cm trái phải khoảng cách. Gặp phụ thân lại trở lại trước giải phóng. Ha ha ha, ta đột nhiên nhịn không được tại trong lòng đại cười lên. Lập tức cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Oánh trả thù cũng không có kết thúc. Nàng là cố ý làm phụ thân trước thường thử một chút ngon ngọt, sau đó lập tức lại đem hắn biếm lãnh cung. Tiểu Oánh a, ngươi chiêu này có phải hay không quá tàn nhẫn? Đây chính là của ta thân ba, ngươi công công a. Đồng thời ta cũng vạn vạn không nghĩ đến Tiểu Oánh lấy loại này khác loại phương thức trả thù phụ thân. Loại này nếm được ngon ngọt đột nhiên lại bị biếm lãnh cung mùi vị làm cho phụ thân tâm lý càng ngày càng khó chịu rồi. Vừa rồi dán tại Tiểu Oánh trên thân thể, theo nàng thân bên trên truyền ra đến mùi thơm cơ thể vị chính xác là quá tốt nghe thấy. Ngực nàng thượng vú vừa mềm lại cảm thấy rất co giãn. Thật sự là rất thư thái. Phụ thân lẻ loi nằm tại trên giường, trở về chỗ cũ vừa rồi ngon ngọt. Tâm lý là càng ngày càng ngứa ngáy. Đột nhiên, phụ thân tốt như nhớ tới đến cái gì tựa như, liền đem thân thể nghiêng qua chính diện hướng về Tiểu Oánh, nhưng là bọn hắn lưỡng ở giữa vẫn có 50cm khoảng cách. Mộng Oánh, người buổi tối là không phải cố ý? Phụ thân mở miệng hỏi Tiểu Oánh. Xong rồi, bị phụ thân đã biết. Ta vừa nghe phụ thân hỏi như vậy Tiểu Oánh, chỉ biết phụ thân đã hiểu Tiểu Oánh là cố ý tại chỉnh hắn rồi. Lập tức ta trong lòng cũng bắt đầu có chút hơi khẩn trương. Ai kêu ngươi mấy ngày rồi không lý nhân ra đâu này. Tiểu Oánh nói là rất rõ ràng nói cho phụ thân, nàng liền là cố ý đang trả thù phụ thân. Mộng Oánh, thực xin lỗi, là ba sai rồi. Về sau không bao giờ nữa không lý ngươi. Đều là ba không tốt, hại ngươi chính mình đi trong phòng bếp mốc vài ngày cơm. Nghe xong Tiểu Oánh lời nói. Phụ thân chẳng những không có trách cứ Tiểu Oánh trả thù, ngược lại còn vội vàng hướng Tiểu Oánh xin lỗi. Bởi vì Tiểu Oánh vừa rồi nói tràn đầy nói thêm nữa, đối với phụ thân mà nói, Tiểu Oánh là đang tại cùng hắn làm nũng. Thuyết minh nàng trong lòng là tự nhiên mình, mới sẽ tức giận, làm nũng, cho nên phụ thân ngược lại cảm thấy cao hứng phi thường. Liền vội vàng hướng Tiểu Oánh xin lỗi, dỗ nàng hài lòng. Tiểu Oánh lập tức bị phụ thân nói làm nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra khanh khách, ba, ngươi có thể thật thú vị. Cái gì mốc vài ngày cơm, khanh khách. Ha ha, Mộng Oánh, người vui vẻ là được. Gặp Tiểu Oánh cười vui vẻ, phụ thân cao hứng nói với nàng. Đồng thời lại đem thân thể dịch chuyển tới, duỗi tay ôm một cái Tiểu Oánh kia mê người thân thể yêu kiều. Ta vừa thấy chính mình xinh đẹp như vậy thê tử đột nhiên bị phụ thân ôm vào trong ngực, lập tức một cỗ mãnh liệt ghen tuông nhanh chóng xông lên đầu. Thật giống như ta tâm so thọc một đao còn đau đớn. Lần sau không cho phép ngươi lại như vậy đối với người ta. Chấm. Tiểu Oánh thân thể một bên tại phụ thân trong ngực ngượng nghịu, một bên nói thêm nữa trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Sẽ không, không bao giờ nữa rồi. Phụ thân bị Tiểu Oánh nói thêm nữa bộ dáng cấp chọc thiếu chút nữa liền linh hồn nhỏ bé đều ném, một bên gắt gao ôm ở Tiểu Oánh kia mềm mại mê người thân thể, một bên hưng phấn nói. nhìn xinh đẹp kiều thê tại phụ thân trong ngực nói thêm nữa ngượng nghịu, ta không hiểu cảm thấy dị thường kích thích, tùy theo liền hưng phấn, bên trong thân thể dục hỏa khoảnh khắc ở giữa giấy lên, bụng nhất luồng nhiệt lưu quanh co phun trào, đũng quần bên trong ngoạn ý khoảnh khắc cương lên. Mà vừa rồi ghen tuông đã ném qua cái gáy, hô hấp cũng biến thành dồn dập, đầu óc đều có một chút mơ hồ không rõ. Ân, ngươi thật là xấu chết rồi, nhiều ngày như vậy trôi qua cũng không chủ động tìm ta, à. Ngươi hướng đến nhân ra chỗ đó sở nha. Ta đột nhiên bị tiểu oánh yêu kiều ngữ cầu oán hận tiếng cùng hoảng sợ la hét tiếng cấp bừng tỉnh, lập tức liền hướng đến trong hình ảnh theo dõi vừa nhìn, chỉ thấy tiểu oánh bị phụ thân gắt gao ôm tại trong ngực, mà phụ thân tay kia thì chính đặt tại tiểu oánh bộ ngực vú phía trên vuốt ve. Mộng oánh, ba đều nhanh một tuần không sờ ngươi vú sữa rồi, muốn chết ba, khiến cho ba sờ sờ a. Ta, thật thoải mái. Chấm, phụ thân có khả năng là quá hưng phấn quá kích động nguyên nhân, nói chuyện đều thở hổn hển rồi. Mà bàn tay của hắn cách đầu ngủ cầm chặt tiểu oánh vú dùng sức tại nhu mai. A, ba, ngươi nhẹ chút, đau, đau đâu. Chấm, đồng thời, tiểu oánh cũng mang lấy thở gấp âm thanh nói. A, lão ba a, ngươi mau nhẹ chút sở a, ngươi cũng đã biết tiểu oánh vú là rất mềm mại. Bình thường ngay cả ta đều luyến tiếc dùng sức sở. Ta nghe thấy tiểu oánh đang kêu đau, tâm lý đang cùng phụ thân đang nói chuyện. Mộng oánh, ba quá nhớ ngươi, khiến cho ba sờ cái đủ a. Lúc này phụ thân không biết lực tay có hay không buông lỏng, nhưng là ta chỉ nhìn thấy phụ thân tay còn tại tiểu oánh trên ngực vừa bóp vừa nặn. Ta, ba, đừng, đừng như vậy, người dâu ria chát đến nhân ra khuôn mặt rồi. Rất đau đâu, chấm, tiểu oánh tiếng thở gấp lại theo bên trong điện thoại truyền ra đến. Ta liền vội vàng vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân kia tràn đầy nếp nhăn đen thui mặt già chính dán tại tiểu oánh trắng nõn thể diện phía trên dùng sức tại ma sát, mà hắn lại là cái dâu ria, khó trách tiểu oánh mới có thể hô đau đớn đâu. Mộng oánh, mộng oánh, chấm, phụ thân phi thường kích động, mặt già dán thật chặt tại tiểu oánh trắng nõn khuôn mặt một bên dùng sức ma sát, một bên thở hổn hển hưng phấn kêu la tiểu oánh tên. Lúc này ta lại thấy tiểu oánh cùng phụ thân tứ chân đều quấn quýt tại cùng một chỗ, nếu như bọn hắn xuyên cùng khoản quần ngủ lời nói, liền căn bản không phân rõ cái chân kia là ai. Ba, được rồi, người sắp đem nhân ra khuôn mặt gấp đâm hư. Tiểu oánh một bên thở gấp không cho phụ thân ma sát nàng khuôn mặt. Nhưng là nàng cái kia trắng nõn khuôn mặt vẫn là đang phối hợp phụ thân ma sát. Mà một cái bạch ngọc tựa như tay nhỏ tại phụ thân trần trụi sau lưng phía trên dùng sức xoa nắn. Đây là hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt, lúc này hai tờ mặt dán thật chặt tại cùng một chỗ cho nhau ma sát. Ta lập tức cảm thấy ghê tởm, đồng thời lại cảm vô cùng kích thích. Mộng oánh, để ta ba thân ái miệng của ngươi được không? Phụ thân miệng dán tại tiểu oánh trắng nõn lỗi tai vừa mang lấy cầu xin âm thanh hỏi tiểu oánh. Ngươi đánh răng không vậy? Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhỏ tiếng hỏi tiểu oánh. Phớt qua rồi, phớt qua rồi. Phụ thân biết tiểu oánh hỏi như vậy hắn, thuyết minh tiểu oánh là cùng ý làm hắn hôn môi. Cho nên không chờ tiểu oánh đáp ứng, hắn vĩnh viễn mang lấy miệng thối mồm rộng đã tìm tiểu oánh môi. Mà tiểu oánh cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng hai miếng môi hồng đã chủ động đáp lại phụ thân miệng. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 11 vú thất thủ 1. Hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt nhanh bị tại cùng một chỗ, hai người bọn họ miệng cũng gắt gao phong tại cùng một chỗ. Một tấm là gợi cảm môi hồng, một tấm là rộng thùng thình miệng. Thiên A, miệng của bọn họ cư nhiên phong tại cùng một chỗ rồi. Lúc này ta nhìn trong hình ảnh theo dõi tiểu oánh cùng phụ thân hai cái miệng dán thật chặt tại cùng một chỗ. May mắn bọn hắn chính là môi đối với môi, nhưng là ta biết kế tiếp bọn hắn liền đầu lưỡi đối với đầu lưỡi, cho nên ta khẩn trương thiếu chút nữa liền trái tim cũng mau bính đi ra. A, chấm, có khả năng là môi bị phụ thân mồm rộng ngăn lại nguyên nhân, tiểu oánh thường thường theo bên trong yết hầu phát ra a a thấp âm thanh. Đồng thời cũng cảm thấy phụ thân dâu ria chát có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đột nhiên, ta thấy phụ thân đầu lưỡi duỗi đi ra, chuẩn bị muốn bắt đầu tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến rồi, lập tức ta vừa khẩn trương đều nín hơi rồi. Còn tại may mắn nghĩ tiểu oánh khẳng định không có khả năng làm phụ thân đầu lưỡi duỗi miệng nàng ba chung. Bởi vì tiểu oánh bình thường là tối giảng vệ sinh, làm sao có khả năng chịu được phụ thân miệng thối miệng đâu này. Lúc này phụ thân đầu lưỡi nghĩ hướng đến tiểu oánh hai miếng môi hồng bên trong đưa vào. Nhưng là tiểu oánh lại gắt gao đóng chặt hai miếng môi hồng, đem phụ thân đầu lưỡi cự tại môi hồng ở ngoài, hai con mắt trừng thật to, một bên dùng sức tại lắc đầu, một bên theo bên trong yết hầu phát mãnh liệt phản kháng âm thanh. Ý là tại nói cho phụ thân không muốn, không muốn, không muốn. Phụ thân vậy có thể như vậy bỏ đi đâu này? Chỉ thấy hắn vẫn là liều mạng đem đầu lưỡi dùng sức hướng đến tiểu oánh môi hồng chung chen, bởi vì tiểu oánh gắt gao đóng chặt miệng, lại dùng sức tại lắc đầu, cho nên phụ thân đầu lưỡi chỉ có thể ở tiểu oánh toàn bộ há miệng ngoại vi hoạt động. Làm cho tiểu oánh miệng phía trên, cằm thượng dính đầy phụ thân nước miếng. Hiện tại đã là trở nên ướt sũng. Thiên A, đáng ghét Nga, ta gặp lập tức liền có một loại nghĩ nôn mửa cảm giác, Kỳ thật ta cũng một cái thực thích sạch sẽ người, bình thường ở công ty canteen ăn cơm, gặp có chút công nhân lúc ăn cơm, rác một bên dính lấy cơm, ta liền cảm thấy đặc biệt ghê tởm, sau đó liền nghĩ nôn mửa. Có khi nhìn thấy lão nhân chảy nước miếng, ta cũng sẽ có loại này ghê tởm cùng nôn mửa cảm giác. Hiện tại gặp tiểu oánh toàn bộ há miệng thượng tất cả đều là phụ thân nước miếng, làm sao có thể làm cho ta không ghê tởm không nghĩ nôn mửa đâu này. Thiên A, tiểu oánh hiện tại nhưng là không biết, cũng không tận mắt nhìn thấy nàng lúc này miệng. Nếu nhìn thấy nàng như bây giờ tử, ta muốn so sánh với ta càng giảng vệ sinh tiểu oánh liền phun 3 ngày, 5 ngày ăn không ngon. Ta còn nhớ rõ có một lần, ta cùng tiểu oánh vì xã giao tại bên ngoài ăn cơm, một người bạn nói chuyện nhất thời không chú ý, có một chút xíu nước miếng dính tại tiểu oánh tay lưng, lập tức nàng liền nhanh nhíu mày, cầm lấy khăn tay xoa xoa, về sau còn đi vệ sinh ở giữa rửa tay. Sau khi trở về liên tiếp vài ngày còn tại nói ta giao hữu vô ý. Đột nhiên, tiểu oánh tránh ra phụ thân miệng, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó oán trách phụ thân ba, người bẩn không bẩn à. Miệng ta ba thượng toàn bộ là nước miếng của ngươi, a nha, bẩn chết rồi, ghê tởm chết. Bây giờ mới biết bẩn à, vừa rồi ta nhìn ngươi vẫn là chủ động đem miệng tiếp cận. Ta thấy tiểu oánh cuối cùng tránh ra khỏi phụ thân miệng, đồng thời cũng biết chính mình miệng phía trên đều là phụ thân nước miếng, ta lại có loại vui sướng khi người gặp hỏa cảm giác đâu này. Tiếp lấy tiểu oánh lại từ phụ thân trong ngực tránh thoát đi ra, xoay người bắt tay đưa đến trên tủ đầu giường, lấy ra khăn tay để lại tại miệng phía trên lau. Lập tức ta liền cảm thấy thật kỳ quái, tiểu oánh biết rất rõ ràng miệng thượng dính đầy phụ thân nước miếng, như thế nào nàng cũng không phản ứng gì đâu này. Ba, người quá rồi, người nhìn nhìn, đều là nước miếng của ngươi đâu. Tiểu oánh cầm lấy lau xong miệng khăn tay cấp phụ thân nhìn. A nha, mộng oánh, nhấn nước miếng tục xưng quỳnh tương ngọc dịch, có thể trị bách bệnh, ngươi làm sao có thể nói bẩn đâu này. Ha ha, phụ thân lại cười hề hề đối với tiểu oánh nói. Liền mù nói bậy, vậy có sự tình. Nhớ kỹ, về sau không cho phép ngươi gặp mặt nhân ra miệng rồi, đã biết không cái gì. Tiểu oánh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Tiểu oánh buổi tối cùng phụ thân nói chuyện vẫn luôn là nhân ra, điều này làm cho ta nghe tâm bên trong rất không là mùi vị, trước kia cùng phụ thân tại cùng một chỗ nói chuyện nàng đều là nói ta đấy. Liền đêm nay cũng không biết nàng là xảy ra chuyện gì. Luôn nhân ra, nữ nhân chỉ có hướng nam nhân làm nũng khi mới có thể như vậy nói, mà bình thường nữ nhân đối với chính mình lão công mới có thể làm nũng. Chẳng lẽ tiểu oánh đã đem phụ thân trở thành nàng lão công rồi hả? Ta nghĩ đến đây, trên người đều toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật tiểu oánh không phải chứ phụ thân trở thành là nàng lão công, mà là nay trời mới biết phụ thân nhiều như vậy ủy khuất, cho nên lúc đó đang cùng phụ thân nói chuyện phiếm thời điểm liền quyết định, sau này mình muốn đối với phụ thân tốt một chút lấy cho hắn bồi thường, cho nên mới đối với phụ thân nói buổi tối cho hắn kinh ngạc vui mừng. Nhưng là nàng cấp phụ thân kinh ngạc vui mừng là cùng ý làm phụ thân có thể ăn vú của nàng. Về phần buổi tối nhân ra kia đều xem như cấp phụ thân bồi thường. Chẳng phải là ta nghĩ đem phụ thân đương lão công, đã biết. Phụ thân nghe xong tiểu oánh lời nói, liều mạng gật đầu đáp ứng, một bên. Kỳ thật lúc này tiểu oánh sớm dục hỏa đốt người rồi. Mới vừa rồi bị phụ thân ôm chặt lấy, lại bị hắn một trận sờ loạn hôn. Vốn là tích lũy tại bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa khoảnh khắc ở giữa bị điểm đốt, cả người đã oi bức khó nhịn, hai chân ở giữa sớm nước tràn thành lũ, mấy ngày để tích lũy dục hỏa cũng sắp bị kích thích ra đến rồi. Khiến nàng hô hấp đều có điểm dồn dập, hai cái xinh đẹp mắt đẹp len lén nhìn một chút phụ thân đũng quần. Gặp bên trong phình, tức thì phương tâm tấp loạn. Đột nhiên tốt như nhớ tới cái gì tựa như, gương mặt xinh đẹp xấu hổ theo phía trên giường xuống. Mộng oánh, ngươi làm gì thế đi? Chấm, phụ thân thấy mặt mang kinh dị hỏi nàng. Tiểu oánh cũng không có lý phụ thân lời nói, xuống giường sau liền đi tới phía trước tủ quần áo mặt, hai tay mở ra tủ quần áo hai cánh cửa. A, ta gặp tức thì tim đập rộn lên, tiểu oánh nàng hay là nghĩ theo bên trong tủ quần áo lấy ra đồ lót sexy. Nhưng là suy đoán của ta khoảnh khắc ở giữa che diệt, mà gặp tiểu oánh từ tủ quần áo nội lấy ra cũng không phải khiến ta tim đập rộn lên đồ lót sexy, mà là một đầu màu trắng khăn tắm. Ta đầu óc thứ nhất thời liền nghĩ tiểu oánh cầm lấy khăn tắm ra ngoài làm gì. À, ta tức thì liền minh bạch, tiểu oánh đây là cùng phụ thân giao hoan trước chuẩn bị đâu. Mà phụ thân gặp tiểu oánh không có đáp để ý đến hắn lời nói, trên mặt một mực che kín nghi ngờ, lúc này gặp tiểu oánh theo bên trong tủ quần áo lấy ra một đầu màu trắng khăn tắm. Lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, mà quần lót lớn bên trong lão dâm côn cũng có mãnh liệt phản ứng. Tiểu oánh cầm lấy khăn tắm xoay người trở lại mép giường, nhìn phụ thân nói dịch chuyển bên kia một điểm. Phụ thân mặt mang vui sướng liền vội vàng đem hắn kia thân thể gầy nhỏ hướng đến một bên dịch chuyển đi. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ khom lưng cầm trong tay khăn tắm cửa hàng tại trong giường ương. Bởi vì Tiểu Oánh sợ ga giường dơ rồi, Sách chuẩn bị trước nhất cái khăn tắm phóng tại tủ quần áo bên trong, đó là lần thứ nhất tại phụ thân trong phòng hoan ái về sau, phát hiện ga giường bị chính mình lỗ lồn chảy ra mật ngọt làm ướt một mảng lớn, về sau liền chuẩn bị như vậy nhất cái khăn tắm chăn đệm ở trên giường. Việc này phụ thân cũng thân tại trong này người như thế nào lại không biết đâu này. Cho nên gặp Tiểu Oánh lấy ra khăn tắm hắn trên mặt chính là một trận vui sướng. Mà ta mỗi lần tại trong theo dõi cũng là biết Tiểu Oánh tại trước đó cũng sẽ ở trên giường chăn đệm khăn tắm. Tiểu Oánh đem khăn tắm bày xong về sau, lại nằm hồi giường phía trên, phụ thân vừa thấy đem hắn kia thân thể gầy nhỏ dịch chuyển đến Tiểu Oánh bên người, cũng không có gấp gáp ôm lấy nàng, mà là đem kia rộng thùng thình miệng hướng đến Tiểu Oánh kia trắng nõn này tai thấu. Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy một cỗ mùi miệng thối xông vào mũi mà đến, tùy theo trong tai liền truyền phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh mộng oánh, người nói buổi tối cấp ba kinh ngạc vui mừng, có thể nói cho ta rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng sao? Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, xoay mặt vừa nhìn. Trước mắt chính là một tấm che kín nếp nhăn đen thui mặt già, lúc này trương này mặt già không còn là hòa nhã dễ gần, mà là mang lấy đáng khinh cùng dâm ý. Đã là dục hỏa đốt người Tiểu Oánh cũng không ghét phụ thân trên mặt đáng khinh cùng dâm ý, hai cái hơi mê ly mắt đẹp phiêu một chút phụ thân sau liền xấu hổ đối với phụ thân nói ngây ngô ngươi sẽ biết. Đột nhiên bị Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp phiêu một chút, lập tức phụ thân cảm thấy toàn thân xương cốt đều trở nên mềm nhũn rồi, nói chuyện đều trở nên lắp bắp mộc. Mộng Oánh, trước nói cho ba được không? Nói. Phụ thân lại một lần nữa ôm lấy Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy thân thể mê người. Ân, chấm, đột nhiên bị phụ thân ôm lấy, Tiểu Oánh một bên tại trong ngực ngượng nghịu một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng nói không tốt. Chấm, đương Tiểu Oánh vừa nói xong, phụ thân một bàn tay cũng đã đưa đến Tiểu Oánh bộ ngực, năm ngón tay lại lần nữa bao trùm tại vú của nàng phía trên, cách đầu ngủ cùng bên trong áo ngực liền dùng sức chà sát. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 240. Ân chấm, Tiểu Oánh mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân gầy mà có lực lão ma trưởng bắt lấy xoa nắn, lập tức cả người mãnh liệt run run một chút, tùy theo vú mà bắt đầu tê dại, đầu vú dần dần nhồi máu trở nên cứng rắn. Nũng nịu rên rỉ một tiếng sau Tiểu Oánh ở trong tối kêu thiên a, cơ thể của ta như thế nào càng ngày càng thay đổi mẫn cảm rồi hả? Thật sự rất kỳ quái, Tuấn Khải ôm lấy ta, sờ ta đều không có loại này cảm giác mãnh liệt, phụ thân liền ôm một cái sờ một cái. Ta bên trong thân thể phản ứng làm sao có khả năng mãnh liệt như vậy đâu này. Chẳng lẽ là ông tức cấm kỵ tại kích thích ta sao? Mộng Oánh, chấm, phụ thân kia thô ráp khuôn mặt lại dán tại Tiểu Oánh trắng nõn khuôn mặt bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, một bên hưng phấn kêu la Tiểu Oánh tên. A, ba, nhẹ chút, chấm, Tiểu Oánh mê người mềm mại thân thể luôn luôn tại phụ thân trong ngực ngượng nghịu, này khả năng cũng là nàng đã dục hỏa đốt người nguyên nhân, thân thể oi bức khó chịu. Cả người dựa vào ma sát đến tiêu trừ bên trong thân thể cỗ kia dục hỏa. Ta tại trong theo dõi nhìn Tiểu Oánh tại trong ngực phụ thân nói thêm nữa ngượng nghịu bộ dạng, hai loại khác biệt tâm tình lại dâng lên trong lòng, nghĩ chính mình xinh đẹp như vậy thê từ lúc này chính tại trong ngực phụ thân ngượng nghịu, cả trái tim liền giống bị kim đâm một chút tựa như. Đồng thời giấu ở tâm linh chỗ sâu xanh biết thê nghiện cũng bắt đầu phát tác, tức thì liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Lúc này phụ thân gắt gao ôm lấy Tiểu Oánh thân thể mê người. Thô ráp mặt già ra dán tại Tiểu Oánh vậy có thể bài trừ thủy đến trắng nõn thể diện thượng nhẹ nhàng ma sát, một bàn tay bắt lấy Tiểu Oánh bộ ngực một cái vú tại dùng sức vuốt ve, trong miệng xuyễn ra hưng phấn khí thô. A, thiên A, thật lớn cứng quá. Tiểu Oánh đột nhiên toàn bộ khỏa phương tâm rung động, trong lòng thầm kêu. Đó là phụ thân đũng quần bên trong cứng rắn lão dâm côn tại đầy Tiểu Oánh bụng, nàng đương nhiên có thể cảm giác đi ra. Tức thì toàn thân càng thêm oi bức khó chịu, bên trong thân thể cỗ kia mãnh liệt dục hỏa sắp bị gây ra. Toàn thân không có một chỗ là thoải mái, lại tăng thêm theo phía trên vú truyền đến toàn thân cái loại này cảm giác tê dại, khiến nàng khó chịu cả người đều tại trong ngực phụ thân xoay tới xoay lui, miệng chung không tự chủ được cũng phát ra mất hồn vậy tiếng rên gì. Ân, đem quần áo cởi, chấm, Tiểu Oánh cảm thấy toàn thân như là bị dùng lửa đốt tựa như, hai miếng môi hồng ghé vào phụ thân lỗ tai một bên thổ khí như lan hờn dỗi nói. Tiểu Oánh đầu ngủ tại phụ thân trong mắt vốn chính là chờ ngại vật, lúc này vừa nghe. Trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, lập tức bỏ qua trường trung vú, ngón tay đem Tiểu Oánh đầu ngủ thượng móc cài từng cái cởi bỏ, tùy theo móc cài cởi bỏ, Tiểu Oánh đầu ngủ bên trong kia tuyết trắng làn da cùng áo ngực cũng tùy theo lộ ra đi ra. Tại Tiểu Oánh chủ động phối hợp phía dưới, phụ thân cuối cùng đem nàng đầu ngủ cấp cởi xuống dưới. Tức thì, Tiểu Oánh thân trên trừ bỏ một cái xanh nhạt sắc ren áo ngực bên ngoài, cái khác kia tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc làn da liền lộ ra đi ra, trắng nõn tròn trịa thơm ngon bờ vai. Mê người xương quai xanh, hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay, tuyết trắng cái bụng, tinh xảo rốn. Tối mê người vẫn là vú ở giữa cái kia đầu thật sâu tuyết trắng khe ngực. Lúc này nàng thân trên chỉ còn lại có một cái xanh nhạt sắc ren áo ngực rồi. Đường đem tiểu oánh áo khoác cởi xuống thời điểm, phụ thân thô ráp bàn tay ngay tại nàng kia trắng nõn quang trực sau lưng thượng hung hăng phủ sờ vài cái, sau đó lấy ngốc thủ pháp đem tiểu oánh sau lưng thượng áo ngực liên tiếp nút thắt giải khai. Toàn bộ vú lập tức ngay tại tiểu oánh bộ ngực tùng thì xuống, hai khối tuyết trắng vú thịt cùng ở giữa một đầu mê người tuyết trắng thật sâu khe ngực liền lộ ra đi ra. Đây là một màn cỡ nào chiêu chọc người tiếng lòng tình cảnh a, nửa chắn nửa che vú nhất mê người, làm cho phụ thân hai con ngươi tử đều nhanh muốn rơi đi ra. Dùng sức nuốt nước miếng một cái về sau, liền khẩn cấp không chờ được xòe bàn tay ra đem tùng treo tại tiểu oánh hai vú thượng áo ngực cấp xả xuống dưới. Lập tức tiểu oánh bộ ngực hai cái tuyết trắng mà phong đỉnh mềm mại vú liền lộ ra đi ra. Thứ nhất thời nhập liêm tại phụ thân trong mắt chính là hai khỏa đã nhồi máu phát cứng rắn nâu đầu vú, tùy theo chính là hai cái tuyết trắng tròn trịa no đủ vú. A chấm, tiểu oánh không tự chủ được phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, tuy rằng vú của mình không biết bao nhiêu lần bị phụ thân xem qua, sờ qua. Nhưng vẫn là tại thứ nhất thời đưa ra một đầu tuyết trắng cánh tay ngọc tre ở vừa mới lộ ra đến hai vú. Phụ thân cũng không kịp nuốt nước miếng, trước mắt hai cái chiêu chọc người tiếng lòng vú đã bị một đầu tuyết trắng cánh tay ngọc cấp tre ở. Nhưng phụ thân vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trên mặt dâm ý càng ngày càng nồng. Tâm lý tại nghĩ, nơi này không lưu người, chỉ có chỗ lưu người. Cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu oánh hạ thân. Nhìn phụ thân ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía chính mình hạ thân, tiểu oánh bản năng đem hai cái bắp đùi kẹp chặt. Tâm nhảy đã ở gia tốc. Xong rồi, tiểu oánh phía dưới trận địa lập tức muốn thất thủ. Ta thấy phụ thân ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh hạ thân nhìn, tâm lý không tự chủ được tại thầm nghĩ. Nhưng là ta thật vô cùng hy vọng làm phụ thân công hãm tiểu oánh hạ thân thời điểm, nàng có thể phản kháng vài cái. Như vậy lòng ta lý có lẽ thoáng cân bằng một chút. Quả nhiên, phụ thân đột nhiên ngồi dậy đến, tùy theo đem mông nhất dịch chuyển, liền biến thành ngồi xổm tại tiểu oánh hai cái đùi một bên. Tiểu oánh biết nàng hạ thân lập tức muốn luân hãm, cho nên vẫn là ngượng ngùng đem nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xoay hướng về phía một bên, sau đó xấu hổ đóng lại hai cái mắt đẹp. Hai tay bắt lấy tiểu oánh quần eo. Sẽ chậm chậm hướng xuống mặt rồi, tùy theo đầu ngủ chậm rãi bị tiếp được, chỉ thấy kia tuyết trắng quang trực bụng cũng tùy theo chậm rãi lộ ra đến, lại hướng xuống kéo một điểm, kia xanh nhạt sắc quần lót gen bên cạnh liền lộ đi ra. Loại này tình cảnh cũng là phi thường mê người, cho nên phụ thân động tác phi thường chậm, vừa muốn đem thưởng thức thời gian tha lâu một chút. Thiên A, tiểu oánh ngươi như thế nào không phản kháng đâu này? Cứ như vậy nằm làm phụ thân cởi xuống quần của ngươi sao? Lúc này càng xem càng lo lắng rồi, ước gì tiểu oánh bắt đầu phản kháng. Cũng tốt lưu cho ta một điểm tôn nghiêm. Tiểu oánh quần ngủ bị phụ thân kéo đến một nửa, vừa lộ ra bên trong mép quần lót, rốt cuộc kéo không nổi nữa, đó là ngủ bị tiểu oánh mông cấp đè lại. Cơ hội rốt cuộc đã tới, trong lòng ta lại có hy vọng, nếu tiểu oánh không phối hợp phụ thân nâng lên mông, như vậy, phụ thân là tuyệt đối cởi không tới nàng quần ngủ. Lúc này ta nghĩ nhiều tiểu oánh không phải phối hợp phụ thân, không muốn nâng mông. Chính là giả bộ một chút ta trong lòng cũng quá một chút. Lúc này chỉ thấy theo dõi bên trong tiểu oánh ngang nằm tại trên giường, thân trên đã đầy đủ lõa, may mắn nàng một đầu cánh tay ngọc còn che tại bộ ngực hai vú ta. Mà phía dưới quần ngủ bị phụ thân kéo đến bụng phía trên, lộ ra trắng nõn quang trực bụng cùng bên trong quần lót bên cạnh. Mà phụ thân ngồi xổm tại hạ thân của nàng tả nghiêng, hai tay ngón tay bắt lấy tiểu oánh quần eo, đang dùng khát vọng cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tiểu oánh, cỡ nào nghĩ tiểu oánh đem mông nâng một chút, làm hắn thuận lợi đem quần ngủ cởi xuống. Hiện tại ta cùng phụ thân hai cha con là đối lập. Phụ thân hy vọng nhiều tiểu oánh đem mông nâng một chút, mà ta cũng là hy vọng giường nào tiểu oánh không muốn nâng mông. Đồng thời ta cũng thực tin tưởng tiểu oánh, nàng khẳng định trước phản kháng vài cái chừa chút cho ta mặt mũi. Nhưng là ta vẫn là sai rồi, gừng càng già càng cay, ta đấu không lại phụ thân, cũng ngoãn bất quá phụ thân, bởi vì tiểu oánh vẫn là đứng ở phụ thân bên kia, chỉ thấy nàng đầy mặt xấu hổ đem nàng kia gợi cảm mông cong thoáng nâng, mà phụ thân tùy thế đem nàng quần ngủ cấp xả xuống dưới. Ta còn chứng kiến tiểu oánh ngượng ngùng lại đem nàng gương mặt xinh đẹp xoay hướng một bên. Lập tức, tiểu oánh kia hai đầu thon dài đều đặn, tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc chân đẹp liền hoàn toàn bại lộ tại gian phòng trong không khí. Nàng hai cái đùi thật sự là quá đẹp, phía trên không có một chút điểm tì vết nào, hai cái bắp đùi bạch liền bên trong màu xanh ti tế mạch máu cũng che giấu có thể thấy được. Khó chịu phụ thân như vậy yêu thích tiểu oánh hai đầu chân đẹp rồi. Nhìn hai đầu bình thường làm chính mình chiều tư mộ nghĩ thon dài lại hiển phong phú chân trắng. Phụ thân chẳng những chành đại trong mắt, hơn nữa liên hô hấp cũng biến thành khó khăn, dùng sức nuốt nước miếng một cái về sau, liền không còn có kiên nhẫn, hai cái có chứa vết chai bàn tay khẩn cấp không chờ được bao trùm tại đây hai đầu trên chân đẹp, bắt đầu không kiêng nể gì vuốt ve lên. Nhìn theo dõi bên trong tiểu oánh, trên người chỉ còn lại có một đầu tiểu tiểu quần lót gen, mà phụ thân đang tại vuốt ve nàng hai đầu chân trắng. Giấu ở ta bên trong thân thể ngươi xanh biếc thê tình tiết lại bị thiêu đốt, lúc này ta cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Tuy rằng đã cùng phụ thân từng có thật nhiều lần thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nhưng mỗi một lần Tiểu Oánh đều cảm thấy ngượng ngùng, nàng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, mà đối phương lại là chính mình công công, cho nên mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ thẳng thắn thành khẩn gặp lại bao nhiêu lần, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Biết chính mình cơ hồ lộ ra trọn vẹn nằm ngang tại phụ thân trên giường, mà phụ thân đang tại vuốt ve chính mình hai đầu chân đẹp, bị sờ qua trên chân thịt luộc đều có một loại ẩn ẩn đau nhói cảm giác, đó là bởi vì cha lòng bàn tay thượng trường kỳ làm việc nhà nông tích lũy xuống vết chai, tùy theo phụ thân bàn tay vuốt ve trải qua địa phương, còn có khả năng lưu lại mấy đầu tinh tế vết đỏ tích. Giống như tại cha đạp Tiểu Oánh chân đẹp, bình thường Tiểu Oánh chỉ cần mặc lấy váy ngắn hoặc quần đùi đi ra ngoài, lộ ra đến hai đầu chân đẹp không biết làm bao nhiêu người hâm mộ ghen tị, làm bao nhiêu nam nhân theo không kịp. Không cần nói nghĩ sờ một cái, chính là nhìn nhiều liếc nhìn một cái cơ hội đều không có. Mà lúc này lại bị một cái ở nông thôn đến lão nông phu sở xâm phạm, ta càng xem càng cảm thấy vô cùng kích thích, bên trong thân thể dục hỏa sát ở giữa giấy lên, bụng nhất luồng nhiệt lưu quanh co phun trào, côn thịt nhanh chóng cương lên. Một cái tay của ta không tự chủ được đưa vào quần lót, cầm chặt cương lên nam căn nhẹ nhàng bộ chuyển động. Phụ thân mang lấy vết chai bàn tay tại tuyết trắng quang trượt đùi thượng chậm rãi hướng đến phía trên sờ soạng, sau đó tại Tiểu Oánh trắng nõn đùi bên trong hung hăng sờ vài cái về sau, mới lại hướng lên mặt trên rời đi, chỉ thấy quần lót ren tại dưới hông khâu khâu chen ép thành một đầu, thật cao vùng mỡ u là như vậy xông ra. Tùy theo phụ thân đem Tiểu Oánh trên người duy nhất che giấu vật cấp cởi xuống dưới. Chỉ thấy Tiểu Oánh hạ thân hoàn toàn lộ rõ tại phụ thân trong mắt, trắng nõn dưới bụng lồi ra vùng mỡ u phía trên là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề lông mỡ u. Hai khối mềm mại đại môi mật ở giữa chính là nhất tuyến thiên lỗ lồn, hai miếng nhăn nheo hạt màu hồng tiểu môi mật thổ lộ bên ngoài, bởi vì Tiểu Oánh đã động tình nguyên nhân, lỗ lồn đã hướng đến hai bên vỡ ra, liền bên trong kia đỏ tươi thịt mềm cũng ẩn ẩn có thể thấy được, toàn bộ mềm mại âm hộ đã là ướt sũng. Lúc này phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia lộ rõ hạ thân nhìn, yết hầu không ngừng tại lăn lộn, hô hấp trở nên dồn dập. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp vẫn là nghiêng tại bên cạnh nhất, hai cái mắt đẹp cũng đóng lại. Đương cảm thấy quần lót bị cởi xuống một chớp mắt kia, nàng cả khuôn mặt cùng lông mày lập tức liền gắt gao nhăn một chút, không khó nhìn ra nàng trong lòng có bao nhiêu ngượng ngùng. Gặp phụ thân đang tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chính mình thê tử hạ thân, của ta hai loại tâm tình lại chớp mắt tuôn đi ra, bất quá ta đã thói quen hai loại tâm tình, cho nên cũng không phải là đặc biệt tra tấn nhân. Nghĩ nghĩ kích thích cùng hưng phấn, cái loại này chính nghĩa tâm tình cũng có khả năng chớp mắt biến mất. Cảm thấy phụ thân luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình hạ thân nhìn, Tiểu Oánh thân thể cũng tùy theo càng oi bức. Đột nhiên cảm thấy chính mình che tại cặp vú phía trên cánh tay ngọc bị phụ thân cấp di rời, tùy theo hai cái trắng nõn no đủ vú liền lộ ra đi ra. Ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp nóng lên, đẹp quá hai cái vú sữa a, nếu có thể để ta ăn một miếng thật là tốt bao nhiêu a. Phụ thân nuốt nước miếng một cái ở trong tối, sau đó mang lấy ánh mắt tham lam nhanh nhìn chăm chú ở Tiểu Oánh bộ ngực nhìn, chỉ thấy hai cái tuyết trắng vú chỗ cao nhất phía trên, kia hai khỏa mê người đầu vú đã trở nên nhồi máu phát cứng rắn. Tựa như tại khiêu khích phụ thân tựa như, hai cái lão trưởng lập tức che ở này hai cái mềm mại tuyết trắng phong đỉnh trên ngực. A, Tiểu Oánh vẫn là hoảng sợ la hét một phen, tùy theo toàn bộ thân thể yêu kiều mãnh liệt rung rung vài cái, lại cảm thấy chính mình hai vú bị phụ thân bàn tay cấp trào vô cùng là đau đớn, lập tức liền cau mày hờn dỗi nói ba, người nhẹ chút. Đau đâu, chấm, khởi điểm là cách quần áo, xúc cảm là vừa mềm lại có co giãn, hiện tại rốt cục thì thịt cùng thịt tiếp xúc, xúc cảm thị phi bình thường thoải mái. Nhồi máu phát cứng rắn đầu vú tại trong lòng bàn tay lung tung tại chống đối, có chứa ấm áp vú thịt là như vậy trắng mịn, như vậy giàu có co giãn. Cho nên phụ thân lại vọng này cho nên càng cầm càng chặt, mới làm cho Tiểu Oánh cảm thấy đau đớn. Gặp phụ thân lại bắt đầu ngược đãi vợ ta vú, lòng ta vừa tựa như đang rỉ máu. A, đau đớn, đau đớn, đau đớn. Chấm, đột nhiên Tiểu Oánh lại gắt gao nhăn lại lông mày đau đớn kêu. Ta liền vội vàng cẩn thận vừa nhìn, lập tức khí khuôn mặt đều thanh. Chỉ thấy Tiểu Oánh hai cái đầu vú phân biệt bị phụ thân hai ngón tay đầu nắm đang xoay tròn, trời ạ, vẫn luôn là nuông chiều từ bé Tiểu Oánh vậy có thể chịu được đâu này. Lúc này ta đều vì Tiểu Oánh gắt gao bóp một cái đổ mồ hôi. Đồng thời cũng ngoan chết phụ thân rồi, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Nhưng là nhìn thấy Tiểu Oánh như vậy thống khổ bộ dáng, lòng ta cư nhiên không hiểu cảm thấy đặc biệt kích thích cùng hưng phấn. Phụ thân tốt như không nghe gặp Tiểu Oánh đang kêu đau đớn tựa như, ngón tay vẫn là gắt gao nắm kia hai khỏa nhồi máu phát cứng rắn đầu vú, giống nhéo đinh ốc tựa như ngoạn ngươi không ngán. Cảm thấy hai khỏa đầu vú thượng kia toàn tâm vậy đau đớn làm cho Tiểu Oánh gắt gao cắn môi dưới cứng rắn đỉnh trong chốc lát về sau, xác thực không nhịn được, mới lại chó chặt lông mày thống khổ kêu a, ba, đau đớn chết rồi, người mau buông tay a. Chấm, ta nghe được Tiểu Oánh thống khổ kêu to âm thanh, chính xác là đau lòng không thôi, gặp Tiểu Oánh bị phụ thân biến thành như vậy thống khổ bộ dáng, ta lại cảm thấy vô cùng kích thích. Mộng Oánh, thực xin lỗi, vừa rồi ba chính xác là vọng này cho nên, thực xin lỗi, đúng không đúng? Phụ thân tay thả ra hai khỏa đầu vú, liền vội vàng hướng Tiểu Oánh xin lỗi, trong lòng cũng là sợ hãi muốn chết, vừa rồi chính mình chính xác là ngoạn vọng này cho nên. Tiểu Oánh khẳng định không có khả năng khinh suất tha thứ chính mình, cho nên vừa để xuống mở đầu vú, liền vội vàng xin lỗi, lấy giải nhẹ tội của mình quá. À, ba ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, nhân ra đầu vú đều bị ngươi nhéo đỏ. Đầu vú tuy rằng đã tự do, nhưng vẫn là cảm thấy đau vô cùng đau đớn, cho nên Tiểu Oánh ngẩng đầu đến hướng đến bộ ngực của mình vừa nhìn, gặp đứng ngạo nghễ tại vú đỉnh chóp hai cái đầu vú đã biến đỏ bừng. Lập tức liền mắt hạnh trợn lên chất vấn phụ thân. Đúng, thực xin lỗi, chấm. Phụ thân thấy lập tức liền cúi đầu, giống học sinh tiểu học phạm sai lầm. Bộ dáng tương đương đáng thương. Ha ha, ta gặp thiếu chút nữa cao hứng cười thành tiếng đến, lão ba à lão ba, biết hiện tại làm gì lúc trước đâu này. Lửa chơi lớn rồi à, người cái này gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn Tiểu Oánh như thế nào thu thập ngươi. Hắc hắc, ta nằm tại trên giường, nhìn đến trên điện thoại một màn này hình ảnh, lập tức cao hứng đều thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Ba, hiện tại còn hồng như vậy. Như vậy đau đớn, ngươi nói, làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh gặp phụ thân cúi đầu, một bộ tội nghiệp bộ dạng, đều thiếu chút nữa muốn bật cười. Kỳ thật đầu vú nàng là hưng phấn đều nhồi máu mới có thể hiền hồng, mới vừa rồi bị nhéo thời điểm quả thật cảm thấy rất đau đau đớn, bất quá bây giờ là tuyệt không đau đớn. Ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ à? Phụ thân thấp lấy mặt, khiếp đảm mà nói. Nhân ra làm sao mà biết à? Ngươi nói, làm sao bây giờ? Tiểu Oánh vẫn là mắt hạnh trợn lên chất vấn phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, muốn, nếu không ba cho ngươi trà sát núm vú a. Phụ thân cẩn thận mà nói. À, ta nghe xong cũng là ăn kinh ngạc, đến cái này trình độ, phụ thân còn tại nhớ thương Tiểu Oánh đầu vú. Tiểu Oánh khẳng định tức giận hơn. Lão ba a, ngươi liền chờ coi a. Lúc này ta không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Ba, ai muốn ngươi nhu đâu này. Ngươi, ngươi dùng miệng giúp nhân ra mút hút a. Chấm, Tiểu Oánh nói ra như vậy nói đến, cũng là đã xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. A, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, ta cùng theo dõi bên trong phụ thân cơ hồ là đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Bất quá ta vẫn có chuẩn bị tâm lý, bởi vì xế chiều hôm nay Tiểu Oánh đã tại WeChat bên trong trình qua ý kiến của ta rồi. Hỏi ta có thể không thể cho phụ thân ăn vú của nàng. Cho nên ta kinh ngạc tâm tình rất nhanh liền bình yên tĩnh xuống. Bất quá Tiểu Oánh liền khinh địch như vậy buông tha phụ thân, ta vẫn có điểm không nghĩ ra. Trong hình ảnh theo dõi phụ thân đều cho rằng nghe lầm, đều không tin lỗ tai của mình mộng. Mộng Oánh, người nói cái gì? Có thể nói lại lần nữa sao? Cái này phá hư công công, thật là xấu chết rồi, vừa rồi ta cũng xấu hổ nói ra, người bây giờ còn để ta nói một lần, người thật sự là quá xấu rồi. Tiểu Oánh càng nghĩ càng ngượng ngùng, nhưng nhớ tới buổi tối cấp phụ thân đúng là cái này kinh ngạc vui mừng, cũng chỉ có thể nhịn nữa xấu hổ nói một lần ba, dùng miệng của ngươi giúp ta mút hút một chút ha. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, cao hứng hắn còn kém hoa chân múa tay vui sướng rồi. Tiểu Oánh vú mình làm mộng đều nghĩ ăn a, mỗi lần đều là chỉ có thể sờ không cho phép ăn, tham phụ thân cũng không biết chảy bao nhiêu miệng. Hiện tại cuối cùng có thể ăn, cho nên phụ thân cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền gấp không thể chờ đem hắn mặt già chôn ở Tiểu Oánh tuyết trắng bộ ngực phía trên, rộng thùng thình miệng không chút do dự ngậm vào một viên đã nhồi máu phát cứng rắn đầu vú, sau đó dùng sức mút hút lên. A, thật thoải mái. Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy sảng khoái, bởi vì đầu vú là nữ nhân trên người tương đương mẫn cảm bộ vị. Tùy theo phụ thân ngậm đầu vú liên tục không ngừng mút hút, một cỗ cảm giác tê dại liền nhanh chóng theo đầu vú truyền ra, sau đó lại nhanh chóng truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, làm cho Tiểu Oánh cả người thì càng thêm oi bức, đặc biệt chỗ kín giữa hai chân, mật ngọt đều khống chế không nổi tuôn đi ra, hơn nữa so với trước càng thêm trống rỗng ngứa ngứa rồi. Ta chỉ nhìn phụ thân đem hắn mặt già chôn ở Tiểu Oánh kia tuyết trắng bộ ngực phía trên, mà nhìn không thấy phụ thân ngậm đầu vú tại mút hút bộ dạng, nhưng là ta biết lúc này phụ thân chính dùng miệng ngậm đầu vú tại mút lấy. Lòng ta vừa giống như là bị châm hung hăng nhói một cái tựa như. Vốn là Tiểu Oánh đầu vú chỉ bị ta một người mút hút, từ giờ trở đi không còn là chúc ta một người được rồi. Lúc này ta tuy rằng cảm thấy lòng đang đau đớn, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Lại liền vội vàng nhìn điện thoại trong hình ảnh, chỉ thấy phụ thân khuôn mặt vẫn là chôn ở Tiểu Oánh bộ ngực, mà Tiểu Oánh không biết là khó chịu vẫn là thoải mái, chỉ thấy nàng hai cái trắng nõn tay nhỏ đặt ở phụ thân đầu phía trên, không biết là đem phụ thân đầu dùng sức đè lại, vẫn là đẩy ra. Mà nàng hai đầu tuyết trắng chân ngọc ở trên giường liên tục không ngừng du động. Trong miệng thở gấp dồn dập yêu kiều khí. Lúc này phụ thân có thể nói là diễm phúc sâu, thấy hắn trong miệng ngậm một viên đầu vú tại mùi ngon mút lấy, trong tay lại cầm chặt một cái tuyết trắng vú tại dùng sức vuốt ve. Chỉ trong chốc lát thời gian, Tiểu Oánh hai vú đều đã thay phiên thất thủ, mà trên ngực mặt đều đã dính đầy phụ thân nước miếng, trở nên ướt sũng. Tiểu Oánh cảm thấy vốn là nhồi máu đầu vú còn có chút khó khăn, cảm giác đau đớn cùng khó chịu, bây giờ bị phụ thân miệng cấp mút hút chính là càng sảng khoái rồi. Nhưng là chỗ kín giữa hai chân cũng là càng nghĩ càng khó chịu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 241. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 12 vú thất thủ 2. Chỗ kín giữa hai chân càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, dâm thủy không hoàn toàn theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, toàn bộ mềm mại âm hộ đều đã trở nên ướt sũng. Tiểu Oánh khó chịu vẫn là khóa lông mày, cắn môi dưới, bởi vì đầu vú bị ngậm đối với chỗ kín giữa hai chân là có lệ thuộc trực tiếp quan hệ. Phụ thân càng dùng sức mút hút, phía dưới nơi riêng tư liền càng khó chịu, cho nên lúc này Tiểu Oánh bị nơi riêng tư cái loại này hư không lại kỳ cảm giác đột cấp tra tấn đều chết đi sống lại. Giống như có không chỗ nào con kiến tại cắn xé lỗ lồn bên trong kia nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm tựa như. Khó chịu nàng chỉ có thể thường thường đem hai cái bắp đùi kẹp chặt, cho dù là kẹp chặt, cũng không được giải ngứa tác dụng. Lúc này Tiểu Oánh là cỡ nào khát vọng có thể có một cây tráng kiện cứng rắn đồ vật cắm vào kỳ ngứa lỗ lồn bỏ dở ngứa. Nhưng là cái này phá hư công công chỉ biết là đùa bỡn vú của mình, mà không để ý tới chỗ kín của mình. Giống như đối với chính mình hai vú ưa thích không rời tựa như, mút hút chính là như vậy mùi ngon, như nhặt được chí bảo. Hoàn toàn bỏ quên chỗ kín của mình. Ân, ba, nhân ra khó chịu, chấm, Tiểu Oánh rốt cục thì không nhịn được, hai cái trắng nõn tay nhỏ gắt gao bưng lấy phụ thân đầu, một bên thở gấp nói. A, Mộng Oánh, người chỗ đó khó chịu à? Phụ thân nghe xong liền vội vàng phun ra trong miệng phát cứng rắn đầu vú, một bên ngẩng lên mặt hỏi Tiểu Oánh. Xuống, phía dưới, chấm, Tiểu Oánh chính xác là xấu hổ mở miệng, dị ngượng ngùng cuối cùng nói ra. A. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ chính mình cứ phía trên mặt, xem nhẹ phía dưới. Chính xác là quá nên chết rồi, lúc ấy liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, thực xin lỗi, chỉ tại ba quá tham yêu vú của ngươi rồi, lập tức chiếu cố ngươi phía dưới. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân, bởi vì đây là nàng chủ động muốn tới người chiếu cố, thiên a, thực mất mặt nga. Sau đó đem gương mặt xinh đẹp nghiêng sang một bên, cắn chặt môi dưới, biểu cảm ngượng ngùng. Thiên a. Tiểu Oánh bây giờ là càng ngày càng không chút kiêng kỵ, cư nhiên mở miệng muốn phụ thân chiếu cố nàng hạ thân. Ta nằm tại trên giường, một tay cầm lấy điện thoại tại nhìn, một tay tại đũng quần bên trong hoạt động. Đầu óc tại nghĩ Tiểu Oánh phóng đãng, bất quá ta cũng không có cảm thấy khổ sở cùng ghen tuông. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích thích. A, Tiểu Oánh đột nhiên toàn thân mãnh liệt run run một chút, tùy theo chính là một tiếng hoảng sợ la hét. Ta liền vội vàng nhìn về phía điện thoại. Chỉ thấy lúc này phụ thân một bàn tay tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa liên tục không ngừng nhúc nhích, bởi vì tại theo dõi bên trong thấy không rõ lắm, ta phỏng chừng phụ thân ngón tay chính cắm ở Tiểu Oánh ướt sũng lỗ lồn trung tại đào khoét, cho nên Tiểu Oánh mới có lớn như vậy phản ứng dị thường. Kỳ thật ta lần này đoán nghĩ là hoàn toàn chính xác, phụ thân hai cái ngón tay chính cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa ướt át lỗ lồn tại liên tục không ngừng đào khoét. Tay kia thì cũng không nhàn rỗi, cầm chặt Tiểu Oánh vú trái tại vuốt ve, mà hắn mồm rộng càng thêm không nhàn rỗi. Mà là ngậm Tiểu Oánh vú phải phòng núm vú đang liều mạng mút lấy. Ân, thiên a, không chịu nổi, ân, sắp chết, chấm, Tiểu Oánh kia chịu được phụ thân ba mặt giáp công đâu này. Khó chịu nàng đều lời nói không mạch lạc. Lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị phụ thân ngón tay đào khoét đi ra, lúc này toàn bộ lỗ lồn đều đã là ướt sũng, bao gồm bắp đùi của nàng bên trong. Mà phụ thân toàn bộ tay cũng đã ẩm ướt không thành dạng. Nàng toàn bộ trong quần tựa như là đi tiểu đi ra tựa như. Bởi vì nàng hai đùi ở giữa phía dưới khăn tắm đều ướt một mảng lớn. Phụ thân mặc dù là cái làm ruộng lão nông dân, nhưng hắn khả năng đời này cũng không có giống lúc này như vậy bận rộn quá. Làm ruộng tuy rằng vất vả, nhưng kiếm sống cũng là rất đơn giản điều, kia giống như bây giờ tự bận rộn đâu này. Bởi vì hiện tại muốn chiếu qua Tiểu Oánh nơi riêng tư, còn muốn chiếu cố Tiểu Oánh bộ ngực hai vú, ba chỗ hai tay phải không đủ, cho nên miệng hắn còn ngậm một viên đầu vú. Bận rộn hắn liền trán đều toát ra mồ hôi rồi. Phụ thân chính là trời sinh lão lục mệnh, nhưng là phụ thân bận rộn cũng không có không công trả giá, lập tức được đến hồi báo. Chỉ thấy Tiểu Oánh một cái trắng nõn tay nhỏ đã hướng đến phụ thân hạ thân đưa tới, tại hắn đũng quần phía trên cách quần bắt lấy bên trong đã dị thường cứng rắn côn thịt, dùng sức vừa bóp vừa nặn. Thích phụ thân toàn thân run run một chút, hưng phấn mặt già đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Liền vội vàng nâng lên mặt già hướng đến Tiểu Oánh kia trương tinh xảo trắng nõn khuôn mặt rời đi. Rất nhanh, cái kia rộng thùng thình miệng đã bắt được Tiểu Oánh hai miếng gợi cảm môi hồng. À, Tiểu Oánh liều mạng nhanh ngậm miệng, bởi vì cha đầu lưỡi đã dùng sức hướng đến nàng môi hồng chen. Bởi vì Tiểu Oánh mãnh liệt chống cự, làm cho phụ thân mỗi lần đều thất bại chấm dứt. Đạo thứ nhất phòng tuyến đều khó như vậy công, phụ thân đều có một chút tâm lạnh ý hối hận. Miệng bỏ qua tiểu oánh môi hồng về sau, liền tiến đến nàng kia trắng nõn bên tai thở gấp hô hấp dồn dập vừa nói mộng oánh, van ngươi, khiến cho ba đầu lưỡi đi vào một hồi, được không? Phụ thân đây là cứng rắn không được dùng nhuyễn, cư nhiên mở miệng cầu xin tiểu oánh rồi. Ngươi, miệng của ngươi có miệng thối. Chấm, tiểu oánh mơ hồ không rõ nói một câu. Ba phớt qua nha. A, đừng, khó chịu, không muốn. Chấm, tiểu oánh đột nhiên lông mày nhíu một cái, hô lên. Nguyên lai phụ thân cắm ở nàng lỗ lồn đào khoét đưa tay ngón tay đột nhiên bắt đầu dùng sức quất cắm. Được không à, phụ thân thở dốc tiếng lại đang tiểu oánh bên tai một bên vang lên. Kia, vậy ngươi đưa vào liền lập tức đi ra. Tốt tốt, phụ thân gặp tiểu oánh cuối cùng đáp ứng, lập tức liền cao hứng dị thường miệng đầy đáp ứng. Phụ thân lời nói vừa, liền gấp không thể chờ đem rộng thùng thình miệng lại lần nữa tiến đến tiểu oánh hai miếng môi hồng thược. Tiểu oánh như là thực bất đắc dĩ đóng phía trên hai cái mắt đẹp, nhưng mà, nàng biểu cảm là như vậy phiền chán cùng bất đắc dĩ. Cảm thấy phụ thân miệng đem môi của mình gắt gao che lại, tùy theo một đầu đầu lưỡi liền hướng đến miệng của mình bên trong chen, cũng rất bất đắc dĩ nhẹ nhàng buông ra hai miếng môi hồng, vừa mới vừa buông lỏng, liền cảm thấy một đầu đầu lưỡi liền chui vào chính mình hai miếng môi hồng chung. Tiểu oánh lập tức liền nhanh nhíu mày một cái đầu, bản năng cắn chặt răng xỉ đem đầu này xâm nhập đầu lưỡi ngăn cản tại hàm răng của mình bên ngoài. Tùy theo tiểu oánh đôi môi buông ra, phụ thân liền bận rộn thuận thế đem đầu lưỡi xâm nhập tiểu oánh hai miếng môi hồng bên trong, vốn dĩ sẽ rất thuận lợi đưa vào đến tiểu oánh trong khoang miệng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến vừa mới đưa vào, đã bị hai hàng răng nanh cấp chặn lại. Lại cũng không cách nào đưa vào, nhưng là đầu lưỡi lại không đóng. Đầu lưỡi tại tiểu oánh hai hàng trắng nõn mà chỉnh tề xinh đẹp răng nanh liếm tới liếm lui. Thiên a, thật ghê tởm. Tiểu oánh gặp phụ thân đầu lưỡi tại chính mình hai hàng răng nanh liếm đến cạo đi, giống như bàn chải đánh răng, đem nàng hai hàng răng nanh toàn bộ cấp trà một lần, đồng thời còn cảm thấy răng nanh ngoại tất cả đều là phụ thân lưu lại phía dưới nước miếng, lập tức liền lông mày nhíu chặt, lộ ra phiền chán cùng ghê tởm chi sắc. Mà phụ thân gặp tiểu oánh cắn chặt răng xỉ không cho đầu lưỡi của hắn cửa vào khang, đang dùng đầu lưỡi đem tiểu oánh hai hàng trắng nõn xinh đẹp răng nanh rửa sạch một lần về sau, hay dùng cầu xin ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn. Đáng tiếc tiểu oánh hai mắt là đóng chặt lấy, nhưng là cũng để cho hắn nhìn thấy tiểu oánh phiền chán cùng ghê tởm. Lập tức phụ thân tâm lý liền kinh ngạc một chút, đúng vậy a, tiểu oánh miệng là làm như vậy tịnh cao quý, mà chính mình lại là cái 60 tuổi lão nhân, miệng bẩn còn không nói, hơn nữa còn có rất nặng mùi miệng thối, hiện tại già đi, bình thường nói chuyện đều có khả năng phun nước miếng rồi. Mà nước miếng của mình còn có rất nhiều lưu lại tại tiểu oánh môi bên trong, cho nên tiểu oánh có thể không phiền chán cùng ghê tởm sao. Nghĩ vậy, phụ thân liền có bỏ đi chi tâm, nhưng nghĩ nghĩ lại không cam lòng, đều đã đánh vào đạo thứ nhất phòng tuyến rồi, lại đánh vào đạo thứ hai phòng tuyến liền thắng lợi. À, tiểu oánh đột nhiên theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt kháng nghị âm thanh, nhiên theo liền tránh ra khỏi phụ thân miệng, thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, liền đầy mặt phiền chán đối với phụ thân nói được rồi, có thể. Chấm. Nhưng là ngươi đã đáp ứng. Chấm, phụ thân còn chưa phải hết hy vọng hỏi tiểu oánh. Không phải là cho ngươi tiến vào môi của ta bên trong sao? Ngươi, chấm, phụ thân trợn tròn mắt. Ta lại không nói cho ngươi tiến vào khoang miệng bên trong. Thiên à, hoàn toàn là trong thành nhân xáo lộ, nếu không như thế nào đều nói ngoạn bất quá trong thành người đâu. Lúc này phụ thân mới biết được bị tiểu oánh xáo lộ cấp chơi. Lập tức liền trợn tròn mắt, được rồi, lần sau sẽ bàn a. Gặp phụ thân chỉ độn. Tiểu oánh vẫn là cho an ủi. Phụ thân nghe xong vẫn là cảm thấy thật cao hứng, thuyết minh chính mình vẫn có hy vọng. Kỳ thật hôm nay thu hoạch đã rất tốt, mặc kệ nói như thế nào đều đã đánh vào đạo thứ nhất phòng tuyến rồi. Như vậy về sau cách xa đánh vào đạo thứ hai phòng cũng không xa. Nhìn đến nơi này, ta cuối cùng thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi khẩn trương cơ hồ đều là nín hơi nhìn tiểu oánh cùng phụ thân công quyết chiến, đến tiểu oánh cuối cùng vẫn là giữ được một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cũng chừa chút cho ta mặt mũi. Miệng thủy chung không có thất thủ. Ba, ngươi còn ngây ngốc làm sao đâu này, còn không cởi quần ra. Tiểu oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Bởi vì vừa rồi phụ thân là toàn tâm toàn ý nghĩ đem đầu lưỡi muốn đánh vào tiểu oánh trong khoang miệng, mà cắm ở tiểu oánh lỗ lồn quất cắm ngón tay bao lâu rút ra cũng không biết. Cho nên tiểu oánh lỗ lồn lại bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa. Lại thấy phụ thân còn tại ngây ngốc, liền mở miệng nhắc nhở hắn, nên làm chuyện chính. Phụ thân nghe xong tiểu oánh lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ. Liền vội vàng đem hắn quần lót lớn cấp cởi xuống dưới. Lập tức, chỉ thấy một cây đằng đằng sát khí tráng kiện côn thịt liền bại lộ đi ra, còn tại hắn trong quần lắc lư. A, tiểu oánh thấy phương tâm lập tức liền tấp rối loạn. Thiên A, tốt tráng kiện A. Tiếp lấy hai cái mắt đẹp liền ngắm lấy phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt, gặp ngay ngắn côn thịt gân xanh lộ, nộ khí trùng thiên, to lớn quy đầu đỉnh chóp miệng nhỏ thượng còn toát ra một chút trong suốt chất lỏng. Tiểu Oánh càng xem càng yêu thích, nhưng là toàn thân cũng càng oi bức, lỗ lồn cũng càng ngày càng khó chịu. Mà ta vừa thấy phụ thân dưới hông đại côn thịt, tự ti chi tâm không khỏi mà sinh. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đang ngắm chính mình hông phía dưới đồ vật, lập tức liền duỗi tay cầm chặt trong quần cự vật mang lấy dâm ý giọng điệu hỏi Mộng Oánh, còn muốn làm tiền hí sao? Tiểu Oánh nghe xong kém bị phụ thân tươi sống cấp tức chết, vừa rồi không phải là một mực làm tiền hí sao? Hơn nữa đều không sai biệt lắm là mau hơn một canh giờ, thân thể của chính mình đều bị tra tấn chết đi sống lại rồi. Cứ nhiên còn nhiều hơn câu hỏi này. Người cứ nói đi, Tiểu Oánh dương mắt trôi phụ thân liếc nhìn một cái. Có khả năng là nơi riêng tư khó chịu nguyên nhân a. Sau khi hỏi xong liền không nhịn được kẹp chặt hai chân. Gương mặt xinh đẹp một mảnh ửng hồng, thiên a, ngứa chết rồi. Kỳ thật vừa rồi phụ thân là cố ý hỏi, hắn làm sao có khả năng không biết lúc này Tiểu Oánh đều đã dục hỏa đốt người nữa nha. Lúc này thấy chính mình xinh đẹp như vậy con dâu động tình yêu kiều mị bộ dáng, trong quần côn thịt càng thêm trở nên cứng rắn. Nhưng hắn vẫn là giả vờ không biết tựa như nói ba không biết a. Cái này phá hư công công, biết rất rõ ràng lại cố ý giả ngây giả dại. Phi muốn nhân ra nói ra, thật sự là tức chết ta. Nhưng là nghĩ nghĩ giữa hai chân hư không cùng kỳ ngứa, Tiểu Oánh vẫn là cắn cắn môi dưới, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói vừa rồi không phải là vẫn đang làm tiền hí sao. Phải không? Ngươi, chấm, Tiểu Oánh hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Nhưng mà giữa hai chân kỳ ngứa lại khiến nàng không tự chủ được đem hai chân kẹp chặt. Lại cắn cắn môi dưới sau nói ba, ngươi đừng cho ta giả ngây giả dại, ngươi cho rằng ta không biết sao. Bị nói toạc ra phụ thân mặt già đỏ lên, sau đó lúng túng khó xử cười nói ha ha, ba là nghĩ trêu chọc một chút ngươi thôi. Ngươi liền yêu thích khi dễ người ta, thật là xấu chết. Tiểu Oánh cũng không sinh khí, ngược lại là mang nói thêm nữa chi sắc đối với phụ thân nói. Có khả năng là đang đứng ở động dục bên trong nguyên nhân a, cho nên tính cách cũng biến thành đặc biệt ôn nhu. Nếu bình thường, phi cửa trách phụ thân vài câu, kỳ thật phụ thân cũng đã là nhịn không được rồi, trong quần côn thịt đã cứng rắn rất lâu rồi. Hiện tại cũng tăng lên có chút đau đau đớn. Cho nên liền cấp bách khẩn cấp không chờ được duỗi tay hai cái gầy mà hữu lực bàn tay, đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng cấp tách ra. Lập tức Tiểu Oánh hai chân ở giữa liền lộ rõ, chỉ thấy toàn bộ mềm mại lỗ lồn cùng đùi bên trong đều ẩm ướt một tháp đồ, chăn đệm tại hai đùi ở giữa phía dưới khăn tắm cũng ướt một mảng lớn. Phụ thân thấy càng thêm hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Oánh thân thể cư nhiên nhạy cảm như vậy. Bình thường nhìn qua tú lệ đoan trang, ôn huyền hiền thục, cử chỉ tao nhã, đến giường phía trên lại thành dâm ô. Tiểu Oánh vậy có thể không biết mình lúc này có bao nhiêu dâm mỹ, lại thấy phụ thân hai mắt nhìn chằm chằm chính mình hai chân ở giữa nhìn, lập tức ngượng ngùng thật muốn tìm cái lỗ chui xuống quên đi. Liền vội vàng đem tinh xảo gương mặt xinh đẹp xoay hướng về phía một bên. Sau đó ngượng ngùng đóng phía trên mắt đẹp, nhìn Tiểu Oánh thẹn thùng nhưng lại, phụ thân hưng phấn đến cực điểm. Liền không còn có kiên nhẫn, liền vội vàng mông dịch chuyển đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa. Bắt tay đưa đến Tiểu Oánh ướt sũng lỗ lồn phía trên sờ soạng một cái. A, Tiểu Oánh toàn thân lập tức liền mãnh liệt run run một chút, cái này phá hư lão công, quá biết tra tấn người. Lúc này ta biết phụ thân cũng sắp muốn xách thương lên ngựa rồi, lập tức cũng tùy theo hưng phấn, khẩn trương liền liên hô hấp cũng thay đổi dồn dập. Vốn là cho rằng phụ thân lập tức đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn. Nhưng là thấy phụ thân cũng là duỗi tay tại Tiểu Oánh ướt sũng lỗ lồn phía trên sờ soạng một cái, lập tức cũng trợn tròn mắt. Hai người bọn họ không phải là không làm tiền hí sao? Phụ thân đây là làm gì vậy? Ta chính đang suy đoán, nhưng là mê để rất nhanh liền hiểu, chỉ thấy phụ thân bàn tay Tiểu Oánh lỗ lồn thượng quát một chút mật ngọt, lại đồ tại hắn côn thịt phía trên. Ta lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân khả năng gặp chính mình côn thịt cố ở to lớn, mặc dù nhỏ Oánh lỗ lồn đã phi thường ẩm ướt, nhưng vẫn là sợ nàng đau đớn, cho nên đem mật ngọt đồ tại chính mình côn thịt phía trên, làm như là dầu bôi trơn rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 242. À, lão ba còn thật nghĩ, nhìn đến gừng càng già càng cay, kinh nghiệm phong phú. Đồng thời nhìn đến nơi này một điểm, ta có thể nhìn ra phụ thân vẫn là đau lòng Tiểu Oánh, quan tâm Tiểu Oánh. Làm cho ta cảm thấy vui mừng. Phụ thân tại Tiểu Oánh ướt sũng lỗ lồn thượng lấy một chút mật ngọt đồ tại côn thịt phía trên về sau, có khả năng là côn thịt quá to lớn nguyên nhân, cho nên căn là đồ không biến. Liền lại đang Tiểu Oánh lỗ lồn thượng lấy một chút lại đồ tại côn thịt phía trên, cứ như vậy hồi hai ba lần sau. Tiểu Oánh chính là một đầu nhân cũng có khả năng không có tính nhẫn nại rồi, bởi vì vốn là dị thường kỳ ngứa lỗ lồn bị phụ thân liền giảng lại nhiều lần tựa như khiêu khích. Lập tức liền mở to mắt ngẩng đầu hướng xuống mặt vừa nhìn, đúng dịp thấy phụ thân dùng nàng dâm thủy đồ tại côn thịt phía trên. Lập tức liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng lại không biết phụ thân ý đồ, nguyên lai là đem chính mình dâm thủy trở thành dầu bôi trơn rồi. Cái này phá hư công công, mệt hắn nghĩ ra được đến. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngẩng đầu tại nhìn hắn, lập tức liền mang lấy lúng túng khó xử giọng điệu nói với nàng Mộng Oánh, ba sợ ngươi đau, cho nên. Đừng nói nữa, đã biết, không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản hắn lại nói đi xuống rồi. Bởi vì thật sự là quá thẹn thùng rồi, đem chính mình dâm thủy đương dầu bôi trơn, khởi không phải nói rõ chính mình dâm thủy rất nhiều. Nhưng trong lòng vẫn là ấm áp, mặc kệ nói như thế nào phụ thân làm như vậy cũng là tại quan tâm chính mình. Có thể, Mộng Oánh, ba muốn cắm đi vào. Chấm, phụ thân gặp ngay ngắn con thịt thượng đều đồ thượng dầu bôi trơn rồi, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh xấu hổ tại trong mũi đáp một tiếng, bản năng đem hai chân lại chủ động tách ra một chút. Sau đó nhanh nhíu mày, sau đó đem hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé chống đỡ tại phụ thân bụng thượng. Bãi làm ra một bộ nghênh địch xu thế. Phụ thân ngồi xổm tại Tiểu Oánh hai chân lúc, một tay cầm chặt trong quần tráng kiện côn thịt, một tay chống đỡ tại Tiểu Oánh lỗ lồn phía trên bưng, sau đó đem cái mông đi phía trước nhất thấu, quỳ đầu liền chạm vào tại ướt sũng lỗ lồn phía trên rồi. A, lập tức Tiểu Oánh cả người thân thể lại mãnh liệt run run một chút. Sau đó liền cắn chặt môi dưới. Phụ thân cầm chặt côn thịt, trước dùng quy đầu chống đỡ tại lỗ lồn ngoại vi ma sát vài cái, lập tức chỉ thấy lỗ lồn bên trong dâm thủy liên tục không ngừng tuôn đi ra. Phụ thân gặp thời điểm đã thành quen thuộc, mông dùng sức đi phía trước nhất đỉnh, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn côn thịt toàn quân bị diệt tại trong lỗ lồn. A, lập tức Tiểu Oánh lông mày nhanh chói chặt một chút, đồng thời cảm thấy toàn bộ lỗ lồn bị một cây tráng kiện côn thịt cấp nhét đầy. Kỳ quái, giống như không có bộ dạng trước kia đau đớn. Ngược lại còn cảm đến bên trong lỗ lồn phong phú cùng sảng khoái. Tráng kiện côn thịt đem toàn bộ lỗ lồn điền tràn đầy, thân gậy đem kỳ ngứa thịt mềm kéo mở, mang cho Tiểu Oánh một loại nói không ra sảng khoái cảm giác. To lớn quy đầu cũng chống đỡ tại lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên, làm cho Tiểu Oánh càng thêm cảm thấy sảng khoái. Cùng tối hôm qua lão công Tuấn Khải cắm vào hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không có giống mấy lần trước như vậy đau đớn kêu to, lập tức tâm lý liền vui vẻ. Chẳng lẽ là dầu bôi trơn nổi lên tác dụng. Sau đó liền đem hai tay phân biệt chống đỡ tại Tiểu Oánh tuyết trắng đùi bên trong, làm cho hướng đến hai bên đẩy ra. Tiểu Oánh giống như minh bạch ý của phụ thân, chủ động đem hai đầu chân trắng cong lên, phân treo tại phụ thân xương hông hai bên. Lỗ lồn bị nhét đầy cảm giác tuy rằng thực sảng khoái, nhưng là gắt gao bao bọc tại côn thịt phía trên thịt mềm vẫn là cảm thấy thực kỳ ngứa, loại này kỳ ngứa là muốn dựa vào không ngừng quất cắm đến giải ngứa. Cho nên nàng xấu hổ duỗi tay nhẹ nhàng bóp phụ thân eo ở giữa một chút, ám chỉ hắn có thể đình động. Phụ thân vừa điều tốt lắm khai chiến trước tư thế, lại được đến Tiểu Oánh ngươi ám chỉ. Song trường gắt gao chống đỡ Tiểu Oánh tuyết trắng đùi bên trong, nhẹ nhàng đem vòng eo thực sau nhất dịch chuyển, liền côn thịt theo bên trong lỗ lồn trượt ra 2/3. À, chấm, Tiểu Oánh kỳ ký lông mày nhất khóa, không tự chủ được theo bên trong yết hầu phát ra âm thanh. Vốn là bị nhét đầy cảm giác tùy theo côn thịt rút ra. Lỗ lồn như là bị hút hết tựa như, vừa giống như là cả trái tim cũng bị quất dẫn theo đi ra. Hư không cùng kỳ ngứa lại nhanh chóng tập kích đến, đồng thời cũng biết đây chỉ là tạm thời tính hư không, lập tức liền lại lần nữa bị nhét đầy, cho nên liền vội vàng đem hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao phụ thân trong quần đồ vật quá mức khổng lồ. Phốc một tiếng, phụ thân đem côn thịt lại lần nữa cắm vào lỗ lồn, lập tức liền cảm thấy lỗ lồn bên trong thịt mềm nhanh chóng theo bốn phương tám hướng bao vây mà đến. Đem ngay ngắn côn thịt gắt gao bọc lại, thiên a, loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái rồi. Lỗ lồn lại lần nữa bị nhét đầy, sảng khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Tiểu Oánh không biết là thoải mái vẫn là khó chịu, vẫn là một mực chói chặt lông mày, cắn môi dưới, chỉ theo bên trong yết hầu phát ra a a âm thanh, mà nàng hai cái ngọc trường vẫn là gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng thượng. Phụ thân bắt đầu có tiết tấu đỉnh động mông quất cắm, côn thịt tại càng ngày càng ướt át lỗ lồn chung liên tục không ngừng tiến lui lui. Đồng thời cũng cảm đến bên trong lỗ lồn không có phía trước như vậy nhíu chặt, mà trở nên nhuận trượt. Tráng kiện cưng rắn thân gậy liên tục không ngừng tại kỳ ngứa thịt mềm thượng qua lại ma sát, giải ngứa hiệu quả cũng là càng ngày càng rõ ràng, cái loại này mỗi lần bị nhét đầy cảm giác sảng khoái Tiểu Oánh không tự chủ được phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Tùy theo mỗi lần quất cắm, Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn vú cũng tùy theo lắc lư, đặc biệt kia hai mềm mại đầu vú, tựa như tại khiêu khích phụ thân. Phụ thân song trường ngăn cản tại Tiểu Oánh trắng nõn đùi bên trong, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, ánh mắt mang lấy tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực nhìn, còn thường thường nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa đem hai tay dịch chuyển đến Tiểu Oánh bộ ngực, cầm chặt con kia tại lắc lư vú bóp nhẹ lên. Ân, chấm, Tiểu Oánh mẫn cảm cặp vú đột nhiên bị phụ thân hai tay cầm chặt vuốt ve, lập tức liền cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại nhanh chóng truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh. Đồng thời thân thể cũng xoay bóp mấy cái, vốn là thập phần hoàn mỹ cặp vú, lúc này ở hai cái ma trường đùa bỡn phía dưới, đã thay đổi hoàn toàn hình dạng, mềm mại tuyết trắng vú tùy theo vuốt ve vân vê, lúc đỏ lúc trắng, bị lòng bàn tay vết chai chạm đến qua thịt luộc tùy ký xuất hiện mấy đầu đỏ tươi tế ti, 2-3 giây sau lại bụi phục hồi như cũ trạng. Mềm mại đầu vú tựa như tại trong lòng bàn tay trốn đông trốn tây. Mà phụ thân còn đùa bỡn quên cả trời đất, ông tức hai người chỗ giao tiếp theo quất cắm, đã thay đổi dính dính rồi, mỗi lần côn thịt rút ra, đều có khả năng mang ra khỏi một cỗ mật ngọt, đồng thời hai miếng nhăn nheo âm hộ nhỏ cũng có khả năng quất dẫn theo đi ra, lại sau tại lỗ lồn ngoại vi hướng đến hai bên mở ra. Nhìn qua là vô cùng dâm mỹ. Lúc này ta cầm chặt côn thịt theo lấy phụ thân tiết tấu tại tuốt, cái gì ghen tuông, đau lòng đều đã xa xa không hề để tâm rồi. Đầu óc chỉ có phụ thân và tiểu oánh triền tại cùng một chỗ dâm mỹ công mặt. Còn có kích thích cùng hưng phấn. Xanh biếc thê tình tiết cũng phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này điện thoại chung không ngừng truyền ra tiểu oánh mất hồn vậy tiếng rên rỉ cùng phụ thân hô hấp dồn dập âm thanh. Hai loại âm thanh làm cho ta cảm giác càng thêm kích thích. Đây chính là tự mình thê tử cùng tự mình phụ thân âm thanh. Cùng cái khác nam nữ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có mấy lần trước kinh nghiệm, ta bất khoái tuốt, nếu không tuốt đi ra kế tiếp kích tình trò hay còn sao nhìn. Đại khái tứ 5 phút về sau, chỉ thấy phụ thân đem cả người đặt ở tiểu oánh thân thể phía trên, lập tức tiểu oánh bộ ngực cặp vú đã bị gắt gao chen ép, hai đống tuyết trắng vú thịt cũng theo hai người bọn họ ngực nghiêng phồng ra đến. Mà tiểu oánh cư nhiên đưa ra hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Làm cho ông tức hai người thành công hoàn thành liền thân. Phụ thân mông luôn luôn tại liên tục không ngừng đỉnh lấy, mỗi lần đỉnh tiến đều có khả năng đem lỗ lồn bên trong đỏ tươi thịt mềm cấp kéo mở, quy đầu cũng sẽ đụng phải tử cung. Loại này phong phú cùng tê dại cảm giác làm cho tiểu oánh sảng khoái đã quên toàn bộ. Ân, thật thoải mái, thiên a, lại đụng tới tử cung, thật thích a. Tiểu oánh đã là lời nói không mạch lạc, vốn là hai cái bắp đùi là hướng đến hai bên tách ra, lúc này có khả năng là sảng khoái nguyên nhân, cư nhiên đem hai đầu mặt nâng lên quấn quanh tại phụ thân lưng sau cùng mông ở giữa, hiện tại tiểu oánh tựa như bạch tuộc tựa như cả người đều quấn quanh tại thân thể của phụ thân phía trên rồi. A, lập tức lòng ta liền giống bị châm hung hăng đâm một chút. Tự mình thê tử bị phụ thân ép lấy chẳng phải nói, hiện tại thê tử cư nhiên đem tứ chi như vậy gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên người. Nàng có thể ta thê tử à? Vốn là đã đem ghen tôm ném qua sau đầu ta, lúc này thấy đến tiểu oánh tứ chi giống như bạch tuộc quấn quanh tại thân thể của phụ thân phía trên, ta chẳng những đổ bình giấm chua, tâm cũng là như bị kim đâm một chút đau đớn. Có khả năng là xanh biếc thê tình tiết tại bên trong thân thể làm quái nguyên nhân, rất nhanh, ta liền cảm thấy vô cùng kích thích. Hiện tại ta cuối cùng là ngộ ra được một cái đạo lý. Của ta ghen tuông càng mãnh liệt, tâm càng đau đớn. Ta liền cảm thấy càng kích thích. A, ân, thật thoải mái, thiên a, ba, ngươi thật lợi hại. Chấm, tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên hưng phấn thở gấp. Mộng oánh, ngươi thoải mái là tốt rồi. Phụ thân cả người nằm ở tiểu oánh thân thể phía trên, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng không. Lúc này tiểu oánh có thể nói là sảng khoái tới cực điểm. Lỗ lồn đỏ tươi nộn bị phụ thân tráng kiện côn thịt cấp ma sát càng ngày càng thoải mái, to lớn quy đầu thỉnh thoảng chống đối tại tử cung phía trên, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến. Đại khái 3-4 phút về sau, tiểu oánh tứ chi đột nhiên càng triền càng chặt, trong miệng cũng hưng phấn hô lên a. Thiên a, thật thích a, không được, muốn đi ra. Phụ thân vừa thấy, đương nhiên biết tiểu oánh nhanh đến cao trào, cũng không để ý thân trên bị tiểu oánh tứ chi triền không chút sứt mẻ, phía dưới mông liều mạng đỉnh lấy. Tiểu oánh miệng không ngừng phóng đãng. Tùy theo phụ thân liều mạng rất nhanh quất cắm, có vẻ cực độ sóng cuồng, thần thái dâm đãng, mắt hạnh chứa mị, đột nhiên âm hộ run rẩy co lại, một cỗ nóng bỏng dâm tùy theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, toàn thân khắp cả người thư sướng, cư nhiên đạt cao trào. Tại tiểu oánh đến cao trào bên cạnh thời điểm, phụ thân nhanh chóng đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút đi ra, nếu không bị trào đi ra dâm tùy cấp ngâm nhất thoải mái, bắn ra liền xong đời. Sau cao trào tiểu oánh thân thể buộc chặt, tứ chi cuộn chặt ở thân thể của phụ thân, trong miệng hồn hển thở gấp. Đem bên trong thân thể mấy ngày tích lũy dục hỏa phóng thích ra về sau, cảm thấy toàn thân thư sướng. Lúc này ông tức hai người lẫn nhau ôm chặt. Ta thấy tiểu oánh cao trào sảng khoái bộ dạng, cũng là thở phào một hơi, bởi vì ta lo lắng nhất vẫn là nàng bên trong thân thể cô kia mãnh liệt dục hỏa, lúc này bị phóng thích đi ra, chẳng những tiểu oánh thư sướng, ngay cả ta cũng có vẻ buông lỏng rất nhiều. Nếu không nhất đến tối cùng nàng đi ngủ, ta đều là kinh hồn táng đảm, vì sao có thể như vậy, không cần ta nói đại gia có lẽ đều biết ha. Nhưng là thấy phụ thân như vậy dũng mãnh, 10 phút không đến liền làm tiểu oánh tại trong dục tiên dục tử đạt tới cao trào, tâm tình của ta cũng là phi thường phức tạp, là tự nhiên ti, có áy náy, có hâm mộ, có có ghen tị. Nhưng là cuối cùng vẫn là đỉnh vui mừng, tiểu oánh có như vậy dũng mãnh pháo hữu, ta buổi tối cùng nàng đi ngủ mới có thể an tâm. Cũng có khả năng trải qua đầy đủ của ta xanh biết thê nghiện. Đại khái qua 1-2 phút về sau, tiểu oánh mới theo bên trong cao trào thanh tỉnh lại, thứ nhất thời phát hiện tứ chi của mình giống bạch tuộc tựa như cuộn chặt tại thân thể của phụ thân phía trên, lập tức ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, liền vội vàng đem hai đầu chân trắng theo phụ thân mông thả xuống, sẽ đem hai đầu cánh tay ngọc cũng phụ thân trên cổ trượt xuống đến, sau đó một bên tại phụ thân eo ở giữa nhẹ nhàng bấm một cái, một bên ngượng ngùng đối với phụ thân nói ba, xuống a. Tiểu oánh không nói, phụ thân vẫn không nỡ bỏ xuống. Này chân trụi đặt ở tiểu oánh trên ngọc thể có thể nói là mỗi nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là tiểu oánh nếu lên tiếng, phụ thân cũng không thể mặt dày mày dạn nương nhờ nàng cái bụng lên a, cho nên vẫn là lưu luyến không rời từ nhỏ oánh mềm mại mê người lõa thể cao thấp đến. Phụ thân một chút đến, tiểu oánh thứ nhất thời liền len lén liếc hắn trong quần liếc nhìn một cái, lập tức tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền xẹt qua một đạo kinh ngạc. Sau đó liền là kinh ngạc vui mừng, bởi vì cha trong quần côn thịt vẫn là như vậy tráng kiện cứng rắn. Ta từ nhỏ oánh trên mặt bắt được biểu cảm có thể kết luận đi ra, nàng gặp phụ thân trong quần côn thịt vẫn là như vậy tráng kiện, cho nên liền cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nghĩ nghĩ còn có thể làm nàng dục tiên dục tử một lần, liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng. Dù sao một lần cao trào vẫn không thể đem nàng bên trong thân thể dục hòa toàn bộ phóng thích ra. Phụ thân từ nhỏ oánh trên ngọc thể sau khi xuống tới, liền nằm ở nàng bên người, hắn biết tiểu oánh sẽ không để cho hắn trong quần côn thịt cứ như vậy hướng lên trời đẩy mà không cố. Cũng biết tiểu oánh một lần cao trào là xa xa không thể thỏa mãn. Dù sao đêm nay đêm còn rất dài, cho nên thần sắc thoải mái, cũng không vội vàng, chỉ chờ tiểu oánh ra lệnh một tiếng, hắn liền lại lần nữa xách thương lên ngựa, anh dũng giao tranh. Tiểu oánh còn ngưỡng nằm tại trên giường, cảm thấy hai chân ở giữa ướt sũng, cảm thấy phi thường khó chịu, liền xoay người bắt tay đưa đến tốt bên này tủ đầu giường phía trên cầm lấy khăn tay. Phụ thân gặp tiểu oánh xoay người, bản năng liền xoay mặt nhìn về phía nàng, lập tức hắn hai con mắt liền sáng ngời. Chỉ thấy tiểu oánh trần trụi trắng nõn sau lưng cùng hai miếng tuyết trắng tròn trịa mông liền bại lộ tại trong mắt của mình. Tiểu oánh kia hiền thon dài sau lưng thật sự là quá đẹp, sau lưng thượng làn da trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc, toàn bộ sau lưng thượng không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Mà nàng mông cong càng thêm trêu chọc người, hai miếng tròn trịa mông trắng rắn chắc mà giàu có co giãn, đặc biệt đầu kia thật sâu mê người thí câu, tùy theo nàng xoay người, thí câu bản năng liền có một chút phân liệt ra. Cho nên che giấu tại trong rãnh sâu cái kia nữ nhân trên người tối xấu hổ hoa cúc cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Tiểu oánh hoa cúc không giống có chút nhân như vậy là điệp màu hồng hoặc màu đen, lỗ đít của nàng nhan sắc vẫn là thực tiên diễm, là màu hồng phấn, hoa cúc bốn phía hiện đầy mao tế nếp nhăn. Nhìn qua thật giống một đóa hoa cúc nở rộ, mềm mại tiên diễm. Mà nàng hai đầu thon dài đều đặn tròn trịa chân trắng tùy theo nàng xoay người mà giao điệt, nhìn qua có vẻ đặc biệt mê người. Quá đẹp, phụ thân một bên nuốt nước miếng một cái, tâm lý một bên nhịn không được khen ngợi một tiếng. Lúc này tiểu oánh xoay người, trong tay cầm lấy mấy cái khăn giấy, gặp phụ thân đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng nhìn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ bừng, bởi vì nàng hoài nghi phụ thân nhân lúc chính mình xoay người lúc, đang trộm nhìn chính mình mông, hơn nữa lúc xoay người thí câu cũng nứt ra rồi, giấu ở bên trong xấu hổ lỗ đít cũng khả năng bị phụ thân nhìn thấy. Thiên a, quá mắc cỡ, lại không thể nói hắn, chính là hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân về sau. Liền cầm lấy khăn tay hướng đến hai chân của mình ở giữa với tới. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 13 ông tức ngủ trần chuồng. Phụ thân gặp tiểu oánh cầm lấy khăn tay hướng đến hai chân của nàng ở giữa với tới, không cần phải nói đều biết nàng là nghĩ lau sạch sẽ nơi riêng tư rồi, lập tức liền bận rộn gọi lại nàng mộng oánh, ngươi làm gì thế à? Mau đừng lau, không cần nói tiểu oánh, liền ta nghe xong cũng là kinh ngạc, phụ thân làm sao ngăn cản tiểu oánh lau sạch sẽ chỗ kín của nàng đâu này? Cho nên liền nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn. Nghĩ vạch trần mê để. Mà tiểu oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền mang lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn phụ thân ba, làm sao đâu này. Mộng oánh, người chỗ đó nhưng là có sẵn dầu bôi trơn, người nếu lau sạch sẽ rồi, chúng ta kế tiếp ngươi không sợ đau à? Phụ thân đầy mặt nói nghiêm túc. Nha, tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại bá một chút hồng, nhưng nghĩ phụ thân nói cũng không đạo lý. Vừa rồi phụ thân cắm vào chính mình bên trong thân thể phía trước không phải là tại hắn côn thịt thượng thoa lên chính mình mật ngọt ư, mới làm cho quất tiến đến không có trước kia như vậy đau đớn, không phải là dựa vào chính mình chảy ra mật ngọt sao. Nghĩ vậy một chút, tiểu oánh cầm lấy khăn tay tay đã thu trở về, sau đó ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái mệt ngươi nghĩ đi ra. Hắc hắc, thực dụng là tốt rồi, không phải sao? Phụ thân cười mỉa không? Dạ, tiểu oánh nói thêm nữa lại trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Kia, vậy chúng ta lại tiếp lấy đến đây đi. Phụ thân bắt đầu hưng phấn, trong quần hướng lên trời côn thịt càng thêm hướng lên kiều. Tiểu Oánh nghe xong hai cái mắt đẹp vụng trộm ngắm nhìn phụ thân trong quần, chỉ thấy một cây tráng kiện côn thịt hướng lên trời dựng đứng, thân gậy nổi gân xanh, ngay ngắn côn thịt còn có một chút ướt sũng, phía trên đều là chính mình chất lỏng, nhìn qua háo dâm mỹ. Lập tức phương tâm một trận nhộn nhạo, tùy theo hai chân ở giữa lại lần nữa trở nên ướt át, hư không cùng kỳ ngứa lại không hiểu tập kích đến. Khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói vậy ngươi còn ngốc nằm làm sao nha. Mộng Oánh, lần này ngươi trước tiên ở phía trên A, mỗi lần đều là ba phục vụ cho ngươi, lần này ngươi cũng vì ba phục vụ một chút được không? Phụ thân khiếp đảm mà nói, bởi vì nàng sợ Tiểu Oánh cự tuyệt không nói đến, không đúng còn có khả năng của trách chính mình vài câu. Cho nên nói chuyện đều có vẻ đặc biệt cẩn thận, căn bản không có một điểm sức mạnh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 243